Chương 3580, ngạc nhiên, cộng nhéo mà, ngươi, Công Tôn Dược Sư quả thực không nghĩ cùng cái này Minh Vương mất linh tiểu nha đầu nói chuyện. Sở Tam lập tức tự nở nụ cười, hắn xoa xoa Tô Lạc đầu, đừng xính cường, có thể xông mấy quan là mấy quan, tánh mạng trọng yếu nhất, chờ ngươi đi ra về sau, bổn thiếu gia mang ngươi đi Tây Sơn chuồng ngựa chơi a. Sở Tam tay tiếp xúc đến Tô Lạc đầu lúc, Tô Lạc vô ý thức tự muốn tách rời khỏi, nhưng là nàng lại đột nhiên phát hiện, trốn không thoát. Sở Tam thực lực chân tránh mạnh bao nhiêu Tô Lạc không biết, nàng chỉ biết là, một khi hắn ra tay, nàng hào không có lực phản kháng. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn Sở Tam, đem tay lấy ra. Sở Tam cũng không thấy được xấu hổ, cười ha hả, người biết đế đô có bao nhiêu cô nương muốn bị cái tay này tìm ra manh mối sao. Tô Lạc tay hướng Sở Tam chộp tới, hào hào hào, buông tay để lại tay, dùng cái gì độc nha. Sở Tam chứng kiến Tô Lạc tàng trên ngón tay trong khe độc châm, lúc này sẽ thu hồi rồi. Bất quá cũng bởi vậy đối với Tô Lạc rất hiếu kỳ tâm càng phát ra nặng. Dược phương cốc cửa, lặng yên mở ra, không có người có thể ngăn cản Tô Lạc tiến lên bộ pháp. Đem làm Tô Lạc đi vào đen kịt đường hành lang lúc, nàng cửa phía sau tựu chăm chú nhắm lại. Công Tôn Dược Sư lắc đầu, thở dài một tiếng, quay đầu rời đi. Cậu không tại cái này nhìn xem, Sở Tam hỏi, Công Tôn Dược Sư tức giận hừ hừ, tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, không có nếm qua đau khổ, không biết trong cái này hung hiểm. Ăn một lần thiệt thòi lớn làm cho nàng ghi nhớ thật lâu, còn ngươi nữa, tự cùng cái này ở lại đó, tốt xấu bảo trụ nàng một cái mạng. Cửa thông đạo, có một cái màn ảnh, cái này cái màn ảnh tựa như một đôi mắt đồng dạng, hội thời thời khắc khắc tập trung Tô Lạc, đem nhất cử nhất động của nàng đều giám sát và điều khiển bắt đầu. Mà khi Tô Lạc tao ngộ nguy hiểm tánh mạng thời điểm, Công Tôn Dược Sư trước khi đi đem quyền hạn cho Sở Tam, hắn có quyền lợi cứu Tô Lạc một lần. Nhìn xem cậu bóng lưng rời đi, Sở Tam sờ sờ cái mũi, cứu một lần. Nhưng là phải khấu trừ điểm tích lũy, trả giá cao không thể bảo là không lớn, xem ra cậu là quyết tâm muốn thu tiểu cô nương này làm đồ đệ. Sở Tam bây giờ đối với Tô Lạc tràn ngập tò mò, cho dù Công Tôn Dược Sư không để cho hắn quyền hạn, hắn cũng sẽ biết ở lại quan sát trong phòng xem Tô Lạc biểu hiện. Hắn đặc biệt hiếu kỳ, vị này luôn mồm muốn bắt hoàng cấp luyện dược sư huy chương nha đầu, đến cùng có thể đi đến một bước kia. Sở Tam muốn, Tô Lạc đại khái tối đa cũng có thể xông qua cao cấp luyện dược sư cái kia quan a. Dược phương cốc phân thượng trung hạ tầng 3, sơ cấp luyện dược sư, trung cấp luyện dược sư, cao cấp luyện dược sư, tại hạ tầng. Siêu cấp luyện dược sư, tông sư cấp luyện dược sư tại tầng giữa. Hoàng cấp luyện dược sư tại tầng cao nhất, nhưng mà, Sở Tam vậy mà trơ mắt nhìn Tô Lạc trực tiếp đi vào tầng giữa. Nói cách khác, nàng lựa chọn trực tiếp khảo hạch siêu cấp luyện dược sư. Sở Tam bị Tô Lạc lựa chọn chấn động, lúc này hắn cầm lấy thông tin giác cậu, người tốt nhất hay là tự mình đến xem một chút đi. Công Tôn Dược Sư còn không có trầm xuống tâm, đã bị cái này thông tin tức đã cắt đứt. Chuyện của tôi chấm ne, tê nhìn xem tựu xem một chút đi, xem nhà đầu kia có thể chơi ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong đến. Mà đang ở Công Tôn Dược Sư tới thời điểm, Tô Lạc đã vừa xài bước tiến siêu cấp luyện dược sư cái kia đóng. Chỉ cần Tô Lạc có thể qua cửa siêu cấp luyện dược sư cái này quan, như vậy, phía trước sơ cấp, trung cấp, cao cấp nàng không có qua, cũng coi như cầm được huy chương. Mà giờ khắc này Tô Lạc đã đi vào siêu cấp luyện dược sư cửa khẩu. Phải biết rằng, dược phương cốc khảo hạch có thể so sánh bên ngoài thông thường khảo hạch chẳng lẽ muốn gấp bội. Tô Lạc đi vào, tự đụng phải một cái lớn yêu quái. Đây là một cái cuồng bạo sư giống thú, hình thể khổng lồ, thân thể khỏe mạnh khôi ngô, giống như một tòa tiểu tháp tựa như sự ở đằng kia. Nhéo mà, Tô Lạc chứng kiến cái này cái cuồng bạo sư giống thú thời điểm, vô ý thức cũng cảm giác được không ổn, vì vậy, nàng lúc này tự lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà dùng Tô Lạc thực lực bây giờ, tại đối mặt cái này cái cuồng bạo sư giống thú lúc, vậy mà căn bản chạy không khỏi. Tô Lạc còn không có mở ra vài bước, chỉ thấy cuồng bạo sư giống thú đem Tô Lạc xách con gà con đồng dạng xách ở. Tô Lạc, tại đây cái cuồng bạo sư giống thú trước mặt, nàng có một loại cảm giác vô lực, giống nhau trước khi Sở Tam. Cuồng bạo sư giống thú mang theo Tô Lạc, ánh mắt chừng như chuông đồng, cùng nàng đối mặt, người có phải hay không luyện dược sư hiệp hội người. Tô Lạc, ách, đối với tại tình huống trước mắt hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Tô Lạc tạm thời lựa chọn câm miệng. Cuồng bạo sư giống thú tựa hồ cũng không có lại để cho Tô Lạc trả lời ý tứ, chính nó ở đằng kia lại nhảy, luyện dược sư hiệp hội bọn này vương bát đản, đem lão tử quan ở chỗ này thật nhiều năm, trước kia còn thường xuyên phái một ít hải tiến đến sông cửa, ta đều ăn tốt hơn nhiều, vừa vặn rất tốt ăn hết. Tô Lạc mồ hôi trên trán đều xuất hiện, trước mắt đây hết thảy không phải hư ảo, mà là chân thật phát sinh. Nếu như cuồng bạo sư giống thú thực ăn luôn nàng đi, nàng kia tựu thật đã chết rồi. Khó trách trước khi Công Tôn Dược Sư cùng Sở Tam đều đề nghị nàng không nên vọng động. Mà đúng lúc này hậu, Cuồng bạo sư giống thú lại hừ lạnh một tiếng, bất quá, lão tử gần đây bị thương, ngươi không phải dược tề sư công hội sao, lão tử cho ngươi một cái cơ hội, đem ta trên đùi tổn thương chữa cho tốt, ta không ăn ngươi. Cuồng bạo sư giống thú nhìn xem táo bạo mà ngay thẳng, không giống như là đùa nghịch tâm cơ cái chủng loại kia người. Tô Lạc lấy lại bình tĩnh, nói cái kia tốt, ngươi đem ta buông đến, ta cho ngươi xem miệng vết thương. Cuồng bạo sư giống thú tổn thương tại trên đùi, cái kia to lớn trên đùi, một đạo dài đến 20cm miệng vết thương da thịt bên ngoài trở mình, sâu đủ thấy xương, hơn nữa chảy ra huyết là lam sắc. Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là siêu cấp luyện dược sư phạm trù, không có vượt qua khảo thí cương nha. Cùng bên ngoài thông thường siêu cấp luyện dược sư khảo hạch so sánh với, dược phương cốc ở bên trong ngoại trừ phối trí tương ứng đẳng cấp dược vật bên ngoài, còn muốn đem dược tề dùng cho thực tế, càng khó chính là ứng phó cường đại ma thú, còn muốn cùng nó đấu trí so dũng khí. Thương thế kia không khó trị, nhưng là trong tay của ta không có thảo dược. Tô Lạc buông tay, cuồng bạo sư giống thú hừ lạnh, cái này có cái gì khó? Cái này bốn phía đều là thảo dược, bất quá ngươi nhớ kỹ, chỉ cho tại phương viên 100 mễ phạm vây nội tìm thảo dược, một khi ly khai 100 mễ phạm vây nội, tự ăn hết ngươi. Biết rồi, Tô Lạc tức giận hừ hừ, nàng đã sớm thử qua rồi, cái này cái cuồng bạo sư giống thú thực lực phi thường cường đại, tốc độ càng là khủng bố, nàng căn bản trốn không thoát nó ma trưởng. Hơn nữa nàng vốn chính là đến khảo hạch, trốn cái gì trốn. Cuồng bạo sư giống thú trên người độc, là thanh xương yêu cánh, muốn luyện chế ra siêu cấp tử tiêu long ngọc đan mới có thể giải độc, mà luyện chế siêu cấp tử tiêu long ngọc đan, tắc thì cần dùng đến 3 loại thuốc chủ yếu tài, 18 loại phụ trợ dược liệu. 100 mễ phạm vây nội, xác thực có rất nhiều thảo dược, nhưng là Tô Lạc phát hiện một cái hố tra sự tình. 100 mét ở trong dược liệu, đều là phẩm cấp, mà 100 mét bên ngoài phạm vi, cái kia dược liệu đều là làm phẩm cấp. Cái này cũng quá lừa bố mày đi à. Hơn nữa, đem làm Tô Lạc rốt cục thu thập đến 20 loại dược liệu lúc, mới chợt phát hiện, cuối cùng một loại dược liệu tại 100 mét bên ngoài. Tô Lạc quay đầu lại, im lặng nhìn xem cuồng bạo sư giống thú. Mà cuồng bạo sư giống thú cái kia thân hình khổng lồ chính ngọc thể ngang dọc, hướng về phía Tô Lạc ha ha ha cuồng tiếu, một bên cười còn một bên nhéo địa phương. Tô Lạc quả thực muốn trừng mắt, cái này cái, giận điên người không đền mạng cuồng bạo sư giống thú a. Chương 3581, nghịch chuyển cộng làm không được. Bất quá chuyện này có thể không làm khó được Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc có thể dùng cái khác thảo dược thay thế nha. Đem làm Tô Lạc phối dược thời điểm, công tôn dược sư đã đến. Bất quá, đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc lựa chọn những dược liệu kia lúc, lông mày mấy không thể gặp cau lại lông mày. Sở Tam sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, nhà đầu kia dùng thay thế dược liệu, bất quá, hiệu quả có lẽ không có tốt như vậy. Công tôn dược sư con mắt híp nửa, có chút ý tứ. Đem làm Tô Lạc đem xứng tốt siêu cấp tử tiêu long ngọc đan đưa cho cuồng bạo sư giống thú. Cuồng bạo sư giống thú cầm lên, tại dưới mũi nghe nghe, liền cau mày, xem xét tựu không thể ăn. Tô Lạc tức giận lườm hắn một cái, cũng không phải đường đậu, đương nhiên không thể ăn rồi, vậy ngươi có ăn hay không? Cuồng bạo sư giống thú chừng Tô Lạc đồng dạng, bực mình đem siêu cấp tử tiêu long ngọc đan cắn nát, đem bên trong chất lỏng màu tím mút thỏa thích sạch sẽ. Ồ, vị đạo cũng không tệ lắm. Sau đó, Tô Lạc lại đem mặt khác một khỏa siêu cấp tử tiêu long ngọc đan bôi lên tại cuồng bạo sư giống thú trên đùi, cầm máu về sau, Tô Lạc cầm lấy đi châm, thủ pháp nhanh chóng đem cái kia 20cm dài miệng vết thương khâu lại hoàn tất. Tốt rồi, tiếp qua nửa canh giờ, chất độc trên người của ngươi cũng giải rồi, miệng vết thương cũng giải tốt rồi, tựu một chút việc cũng không có. Tô Lạc nói xong liền đứng lên, ngươi xác định, cuồng bạo sư giống thú rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc. Xác định khẳng định cùng với nhất định, Tô Lạc hướng nó gật gật đầu, ha ha ha ha ha, tốt, thật tốt quá, cuồng bạo sư giống thú ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ánh mắt tham lam chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu nha đầu, sứ mạng của ngươi đã hoàn thành một nửa. Tô Lạc nghi hoặc nhìn nó, cái gì gọi là hoàn thành một nửa? Cuồng bạo sư giống thú càng là nhéo mà ha ha cuồng tiếu, còn có mặt khác một nửa, ha ha ha, tự đợi đến ngươi đem thịt của mình dâng ra đến, lấp đầy ngươi cuồng sư đại gia bụng a. Ha ha ha. Không đợi Tô Lạc làm ra phản ứng, cuồng bạo sư giống thú móng vuốt đã đoạt trước một bước, đem Tô Lạc xách trong tay. Cùng vừa rồi đồng dạng, Tô Lạc căn bản phản ứng không kịp nữa. Quan sát trong phòng, nhìn màn ảnh thượng chuyện đã xảy ra, công tôn dược sư bất đắc dĩ lắc đầu, hãy nói đi, nhà đầu kia không được, nhà đầu kia không được, nàng còn không nên tiến dược vương cốc, hơn nữa trực tiếp lựa chọn sông siêu cấp luyện dược sư, ngươi nhìn xem nếu như chúng ta không cứu nàng, nàng lập tức sẽ bị cuồng bạo sư giống thú cho ăn hết. Công tôn dược sư trong tay quyền hạn là có thể tại siêu cấp luyện dược sư cùng đại sư cấp luyện dược sư thời điểm cứu người, về phần tông sư cấp luyện dược sư cùng hoàng cấp luyện dược sư, đó là không có biện pháp cứu. Hiện tại hài tử A, tự là quá tốt cao theo đuổi xa, rõ ràng không có như vậy năng lực, lại hết lần này tới lần khác muốn xông, cuối cùng vẫn là muốn ta lão gia hỏa này tới thu thập cục diện rối rắm, ai? Công tôn dược sư vừa nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu, thân thủ muốn đi ân đình chỉ khóa. Chậm, Sở Tam ngăn trở hắn, cậu, ngươi xem rồi nha đầu có phải hay không chấn định có chút quá phận. Sự tình có lẽ có chuyển cơ, tại Tô Lạc bị cuồng bạo sư giống thú sách ở trong khoảng thời gian này, Sở Tam một mực tại quan sát Tô Lạc biểu lộ. Cho nên hắn phát hiện, Tô Lạc biểu lộ thái bình tĩnh, quá bình tĩnh rồi, tự phảng phất hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Như vậy bình tĩnh, lại để cho Sở Tam không khỏi nghĩ tới bằng hữu tốt nhất của hắn. Sở Tam sờ lên cằm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một đạo ánh sáng, nhà đầu kia chăm chú bình tĩnh bộ dạng, cùng cung nhị cũng thật giống a. Mà đúng lúc này hậu, bên trong đã xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Làm không được, chỉ thấy Tô Lạc hướng cuồng bạo sư giống thú cười nhạt một tiếng, ăn ta. Ngươi xác định, cuồng bạo sư giống thú trừng mắt Tô Lạc, lão tử rất lâu không có ăn no nê rồi, không ăn ngươi ăn ai. Thế nhưng mà, thịt của ta ngươi không có cách nào ăn a. Tô Lạc một bộ là cuồng bạo sư giống thú cân nhắc bộ dạng, bởi vì máu của ta có độc. Ha ha ha, máu của ngươi thơm như vậy, quả thực tựu là đại bổ, tại sao có thể có độc? Cuồng bạo sư giống thú cũng không tin, nhưng đúng vào lúc này, Tô Lạc trong tay nghiên hoa chủy thủ hiện lên một đạo ánh sáng, cùng lúc đó, cổ tay của nàng bữa nay lúc bão tố ra một đạo máu đỏ tươi. Huyết dịch phun đến cuồng bạo sư giống thú trên mặt, cuồng bạo sư giống thú tay một vòng, phát hiện là một đạo dinh dính màu đỏ tươi huyết dịch, đang muốn nổi giận, lại bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, a. Cùng lúc đó, cuồng bạo sư giống thú trên mặt bị huyết dịch phun qua địa phương, bốc lên một hồi nồng đậm khói xanh xương trắng, đồng thời còn có một loại xì xì thanh âm phát ra. Giống như bị axit sulfuric ăn mòn đồng dạng khủng bố. A a a, cuồng bạo sư giống thú hai tay che mặt, mà Tô Lạc trực tiếp đã bị nó ném trên mặt đất. Tô Lạc bụng lấy bị ném đau bờ mông oi, cười hì hì nhìn xem cuồng bạo sư giống thú nổi giận. Cuồng bạo sư giống thú trên mặt ăn mòn thật vất vả đình chỉ, nó thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, ngươi đến cùng làm cái gì? Tô Lạc cười hì hì buông tay, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn ăn ta sao? Nói cho ngươi biết ha, vừa rồi cho ngươi xứng siêu cấp tử tiêu long ngọc đan ở bên trong, ta thay đổi vô sắc vô vị phần hồn độc diệp, thay thế thực hồn huyễn diệp, sau đó tự chính mình lại ăn ám ảnh quỷ tâm thảo, hiện tại trong máu của ta tràn đầy ám ảnh quỷ tâm diệp độc, cái này hai loại độc lăn lộn cùng một chỗ, chính là ngươi không cách nào cởi bỏ kịch độc, mày lì ăn ta thử xem a. Tô Lạc biết nói, nếu là siêu cấp luyện dược sư cửa khẩu, như vậy cuồng bạo sư giống thú coi như mình hội giải độc, cũng chỉ có thể đến siêu cấp luyện dược sư cấp độ, cho nên nó không có khả năng hội cởi bỏ loại độc chất này. Ngươi, cuồng bạo sư giống thú bị Tô Lạc trêu đùa hí lộng, tức giận đến thiếu chút nữa sụp đổ. Nó thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, rất muốn đem nàng ăn tươi, nhưng lại hoàn toàn không dám ăn, vừa rồi cái kia bốc lên khói xanh đau nhức nó sống không bằng chết. Bất quá, cuồng bạo sư giống thú rất nhanh tiểu kịp phản ứng, lão tử trước tiên đem máu của ngươi khô sạch, sau đó lại ăn là được. Ta có thể lại để cho trong máu tràn ngập ám ảnh quỷ tâm diệp kịch độc, chẳng lẽ không thể cứ để bộ vị cũng nhiễm thượng độc. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nó, cuồng bạo sư giống thú đầu óc kịp thời, mà quan sát trong phòng, công tôn dược sư cùng Sở Tam liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hỉ. Sở Tam càng là vỗ tay, nhà đầu kia cũng thật sự là cơ trí a. Công tôn dược sư trong mắt kinh hỉ chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó tựu là hừ lạnh, người thấp tâm nhãn nhiều. Sở Tam phản bác, nếu như không phải tâm nhãn nhiều, sớm đã bị cuồng bạo sư giống thú cho nuốt. Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay vậy mà gặp được thú vị như vậy nha đầu, thú vị cực kỳ. Cậu, ngươi nói nàng có không có khả năng thật sự cầm được hoàng cấp luyện dược sư huy chương à? Ha ha, công tôn dược sư cười lạnh, đầm rồng hang hổ. Sở Tam tưởng tượng cũng thế, nhà mình cậu tại luyện dược phương diện là bực nào thiên phú, cố gắng bao nhiêu năm, mới rốt cục lăn lộn đến hoàng cấp luyện dược sư thân thể, thụ vô số người kính ngưỡng, như vậy tiểu một cái tóc vàng, cùng hoàng cấp luyện dược sư căn bản liên hệ không đứng dậy. Cho dù nàng theo trong bụng mẹ mà bắt đầu học tập luyện dược, cái kia cũng làm không được. Chương 3582, hoàng cấp luyện dược sư cộng khảo nghiệm. Cái kia, đại sư cấp luyện dược sư cái này quan, nàng có thể vượt qua sao? Sở Tam hiếu kỳ hỏi. Lúc này, công tôn dược sư không có trả lời hắn, mà là trực tiếp xuất ra màu đen thông tin giác, lão hùng, lão nghiêu, lão mễ. Hiện tại lập tức đến quan sát thất. Nói xong câu đó, công tôn dược sư lúc này đem thông tin giác loảng xoảng đem làm một tiếng cho đóng. Sở Tam im lặng nhìn xem nhà mình khuôn mặt căng cứng giống như nghiêm túc cậu. Mà lúc này, Dược Vương cốc ở bên trong cuồng bạo sư giống thú quả thực cầm Tô Lạc không có biện pháp. 3, 2, 1, đã đến giờ, hì hì. Tô Lạc hướng cuồng bạo sư giống thú đắc ý phất phất tay, tách ra á. Cuồng bạo sư giống thú tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể phóng Tô Lạc đi nha. Tô Lạc đi ra cuồng bạo sư giống thú địa bàn lúc, thiên hạ rớt xuống một khối siêu cấp luyện dược sư huy chương. Nhưng lại không chỉ một khối, ba ba ba, lại là liên tục ba khối. Tô Lạc nhặt lên xem xét, sơ cấp luyện dược sư huy chương, trung cấp luyện dược sư huy chương, cao cấp luyện dược sư huy chương, siêu cấp luyện dược sư huy chương. Liên tiếp bốn khối huy chương đến tay, quả thực thuận tiện mau lẹ. Tô Lạc hảo hảo thu về bốn khối bài tử, dọc theo con đường nhỏ hướng thượng đi, bởi vì kế tiếp là đại sư cấp luyện dược sư. Tô Lạc tại đây một mảnh yên tĩnh, nhưng là bên ngoài lại xảo xảo nhượng nhược bảy mồm tám mỏ chõ vào. Tiếp đãi tiểu cô nương hôm nay quả thực xem trợn tròn mắt. Hôm nay nàng nhìn thấy Công Tôn Dược Sư cùng Sở Tam Thiểu, đã cảm giác mình hạnh phúc khả dĩ phi thăng rồi, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện một kiện rất thần kỳ sự tình. Ngày bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi mấy vị hoàng cấp luyện dược sư, lúc này vậy mà đạp đạp đạp hướng quan sát thất đi đến. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là nhìn Tô cô nương biểu hiện, tiếp đãi tiểu cô nương hôm nay coi như là khai nhãn giới. Luyện dược sư hiệp hội hoàng cấp luyện dược sư, ở lại trong hiệp hội có 4 vị. Ngoại trừ Công Tôn Dược Sư bên ngoài, còn có trong miệng hắn Lão Hùng, Lão Ngưu cùng Lão Mễ. Lão Hùng, gấu thiên bình cân tiểu ly gấu luyện dược sư, tánh khí táo bạo thô lỗ, phiêu mập thể cường tráng, khí lực rất lớn. Bề ngoài nhìn xem tựa như một vị dâu quai nón mãng phu, mà trên thực tế, hắn lại thật là một vị y thuật tinh xảo hoàng cấp luyện dược sư. Lão Ngưu, Ngưu trẻ con, vị này hoàng cấp luyện dược sư nhìn về phía trên một thân chất phác thuần hậu, nhưng cái này bốn cái hoàng cấp luyện dược sư chung người thông minh nhất chính là hắn. Lão Mễ, Mễ phú quý, danh tự rất phúc hậu, hắn cũng xác thực rất giàu có, cũng xác thực cả ngày cười tủm tỉm như một dĩ hòa vi quý thương nhân, mà trên thực tế, hắn tinh thông nhất đúng là luyện chế độc dược, giết người không thấy máu điển hình. Mà bây giờ, ba vị này bất thế gia hoàng cấp luyện dược sư bị Công Tôn Dược Sư một trận lời nói cho đưa tới. Gấu Thiên Bình cân tiểu ly vẻ mặt đầy bụi đất, một thân bạo tính tình, hắn đi nhanh nhất, dầm ào ào, một tiếng liền đem quan sát thất cửa cho đạp ra. Gấu Dược Sư rất táo bạo hừ hừ, lão tôn, người ăn no dỗi việc chạy tới đây xem tiểu bối sông Dược Vương Cốc. Có biết hay không ta đang nghiên cứu hoàng cấp Phượng Chân Huyền con ngươi đan. Vừa rồi ngươi cái kia một trận tin tức, Phượng Chân Huyền con ngươi đều tạc đan rồi. Nhanh nói cái gì sự tình, bằng không thì đánh ngươi. Như trẻ con cũng hừ hừ, quấy rầy chúng ta luyện dược, không để cho cái nhắn nhủ, chúng ta cũng không thuận a. Mễ Phú Quý cười tủm tỉm, lão tôn, nói mau là chuyện gì. Mà lúc này, Sở Tam đã cung kính đứng lên cho ba vị hoàng cấp luyện dược sư hành lễ. Ba vị dược sư khoát khoát tay, chú ý lực tất cả Công Tôn Dược Sư trên người. Công Tôn Dược Sư một ngón tay màn hình, chính các ngươi xem. Ba vị hoàng cấp dược sư chỉnh tề phạt một quay đầu, đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay cái kia đen kịt một mảnh màn hình. Khảo nghiệm, bởi vì màn ảnh là nhắm ngay Tô Lạc, mà Tô Lạc đang tại đen kịt ở bên trong, đi tại gập ghềnh mà hẹp hòi trên đường núi, cho nên trên màn hình cơ hồ đen kịt một mảnh. Ta XXX, Hùng Thiên bình tĩnh tỉnh táo bạo nhất, hơn nữa bởi vì tạc đan, tâm tình rất không thoải mái, vừa nhìn thấy trên màn hình tối như mực đều không có, thiếu chút nữa khí bạo, đại thật xa bảo chúng ta thả tay xuống ở bên trong nghiên cứu tới, tự vì xem cái này tối như mực màn hình. Như Dược Sư cùng Mễ Dược Sư cũng nhìn xem Công Tôn Dược Sư. Công Tôn Dược Sư dù bận vẫn ung dung kéo cái ghế, đem ba vị này hảo hữu từng cái ân tại ghế bành ở bên trong. Dù bận vẫn ung dung giải thích hôm nay tới một vị rất có ý tứ tiểu cô nương. Như thế nào có ý tứ? Hùng Thiên Bình rất hiếu kỳ tâm lập tức bị câu dẫn ra, mới vừa rồi còn tánh khí táo bạo hắn cái thứ nhất đặt câu hỏi. Công Tôn Dược Sư đem Tô Lạc trước khi trả lời xích hỏa huyền tâm đan cắt bỏ đi Cực Lạc Thiên Vũ cần điều khiển sự tình đem nói ra, còn nói, nhà đầu kia luôn mồm muốn bắt hoàng cấp luyện dược sư huy chương, các ngươi không biết là có ý tứ. Vốn đang bởi vì là xích hỏa huyền tâm đan mà muốn khen ngợi Tô Lạc vài câu hoàng cấp các luyện dược sư nghe xong lời này, lập tức tự cười choáng váng. Hùng Thiên Bình lập tức tự cười lạnh, hoàng cấp luyện dược sư huy chương. Nguyên lai người bảo chúng ta đến xem nha đầu kia khoác lác đó ha. Công tôn tự nhiên ngươi được a, ngươi chính là như vậy lãng phí chúng ta thời gian. Hùng Thiên Bình vừa nói một bên tự đứng lên, còn lại hai vị hoàng cấp luyện dược sư cũng đứng lên chuẩn bị ly khai. Công Tôn Dược Sư khóe miệng câu dẫn ra một vòng giống như cười mà không phải cười, nếu như các ngươi ly khai, ta dám cam đoan, cái này chính là các ngươi đời này nhất tổn thất lớn. Ba vị luyện dược sư hai mặt nhìn nhau, có thể làm cho Công Tôn tự nhiên nói ra lời nói này, có thể thấy được cô nương này xác thực thật sự có tài. dù sao nghiên cứu cũng chưa đi đến dương, coi như nghỉ ngơi một chút đi. Ngưu Nhược Tử ngồi xuống, dù sao mạch suy nghĩ đã bị đánh gãy, coi như nhìn xem đã lâu Dược Vương Cốc phong cảnh a. Mễ Phú Quý ngồi xuống, đứng đấy người, cũng chỉ còn lại có Hùng Thiên Bình một người. Vốn đây là một việc rất xấu hổ sự tình, rất nhiều người ở vào như vậy trạng thái đều sẽ cảm giác được xuống đài không được, nhưng là Hùng Thiên Bình tự không, hắn gặp Ngưu Nhược Tử cùng Mễ Phú Quý đều có hứng thú, cảm thấy nếu như mình như vậy đi tự thiệt thòi lớn. Vì vậy, Gấu Dược Sư vỗ cái ghế, dù sao đã tạc đan rồi, coi như bình phục tâm tình, ta cũng đến xem nhà đầu kia rốt cuộc là cái gì ba đầu sáu tay. Bốn vị luyện dược sư hiệp hội đỉnh cấp nhân vật ngồi xuống, chuẩn bị xem Tô Lạc diễn xuất. Lão Tôn, ta có thể cáo ngươi, nếu như không tinh màu, ta lão Hùng quay đầu bước đi. Hùng Thiên Bình vì tìm về tràng diện, lạnh lùng khẽ hừ. Trải qua Tô Lạc trước khi biểu hiện, Công Tôn Dược Sư ở đâu còn có thể xem thường nàng. Cho nên hắn gật gật đầu, tùy ngươi a, dù sao ly khai là ngươi nhất tổn thất lớn, Dược Vương Cốc khảo hạch, chưa từng có rảnh trước. Mà đúng lúc này hậu, hình ảnh nhất chuyển, Tô Lạc đã đến đại sư cấp luyện dược sư khảo hạch chi địa. Tiến vào đại sư cấp luyện dược sư khảo hạch chi địa về sau, Tô Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại mở mắt ra lúc, nàng cảm thấy trước mắt hay là một mảnh đen kịt. Đây là có chuyện gì? Rất nhanh Tô Lạc liền phát hiện không đúng, bởi vì nơi này là một cái hố to, theo đạo lý mà nói, hố to phía trên hẳn là ánh sáng, nhưng bây giờ như thế nào cảm giác là phong bế đây này. Đúng vào lúc này, Tô Lạc nghe được một đạo tỉnh táo mà máy móc thanh âm vang lên, người có 30 phút thời gian trả lời phía dưới ba đạo đề, đáp đúng có đại sư cấp huy chương, đáp sai rồi. Tô Lạc còn không có kịp phản ứng, tự chứng kiến trước mắt một mảnh ánh sáng. Chương 3583, nàng khả dĩ cộng đoạt đồ đệ. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, phát hiện ánh sáng chói mắt cơ hồ chọc mù mắt người. Tô Lạc tay phải nâng lên, che khuất con mắt, lần nữa định nhãn xem lúc, mới phát hiện. Những cái kia quang mang chói mắt vậy mà đến từ chính đao. Giờ phút này tại Tô Lạc trên đỉnh đầu, lơ lửng rậm rạp chằng chịt đao, mà những này đao chính giơ lên cao cao, phảng phất tùy thời đều chặt bỏ. Nhiều như vậy đao, nếu như toàn bộ rơi xuống, đừng nói Tô Lạc rồi, tự là Nam Cung Lưu Vân đều quá sức. Tô Lạc khẳng định tại chỗ đã bị cắt tí ti, Tô Lạc sắc mặt trợn nhìn bạch, tim đập đều ra tốc rồi, bởi vì nàng rất rõ ràng, đây không phải tại diễn tập cũng không phải đang nói đùa, đây mới thực là sinh tử khảo nghiệm. Đang hù dọa Tô Lạc một phen về sau, cái kia tỉnh táo máy móc thanh âm lại vang lên, trong vòng 30 phút ngươi phải trả lời ra ba cái vấn đề, hiện tại bắt đầu đạo thứ nhất vấn đề. Dùng ba loại dược liệu, đem đại sư cấp Nhật Nguyệt Bảo Tâm Đan, cải tạo thành đại sư cấp Bạch Vũ Bảo Tâm Đan, tính theo thời gian bắt đầu. Vấn đề này vừa ra, Tô Lạc còn không có phản ứng, bên ngoài mấy vị hoàng cấp dược sư đôi mắt lập tức sáng ngời. Cái này vấn đề có ý tứ, đại sư cấp Nhật Nguyệt Bảo Tâm Đan là do 63 loại dược liệu chế tác mà thành, mà đại sư cấp Bạch Vũ Bảo Tâm Đan là do 73 loại dược liệu tinh xảo mà thành, cái này hai cái đan dược dược hiệu chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, một cái là khôi phục tinh thần đan dược, một cái là trị liệu nội thương đan dược. Gần kề chỉ dùng ba loại dược liệu, liền đem đại sư cấp Nhật Nguyệt Bảo Tâm Đan cải tạo thành Bạch Vũ Bảo Tâm Đan, cái này độ khó, thực rất lớn, bởi vì trong này liên quan đến đã đến đại lượng dược lý tri thức. Nhật Nguyệt Bảo Tâm Đan 63 loại dược liệu phát sinh biến chất, đại sư cấp Bạch Vũ Bảo Tâm Đan 73 loại dược liệu phát sinh biến chất, ở trong đó biến hóa cơ hồ có hơn 1.000 loại nhiều, đã muốn phân tích, vừa muốn nghiên cứu, đại sư cấp luyện dược sư, không có cái mấy ngày mấy đêm, căn bản nghiên cứu không đi ra. Hùng Thiên Bình, ha ha ha, nhà đầu kia trợn tròn mắt ha. Cái này vấn đề ra có thể thật là xảo trá nha, coi như là chúng ta mấy cái hoàng cấp luyện dược sư, dựa vào như vậy kinh nghiệm nhiều năm bài trừ mất một ít không có khả năng biến hóa, còn lại mấy trăm loại biến hóa cũng là quá sức ha. Trẻ con nghiêu, cho nên nói, theo Dược Vương Cốc xông ra đến luyện dược sư sẽ phải chịu càng nhiều nữa tôn trọng, ngang cấp xuống, thông thường khảo hạch đi ra luyện dược sư nhìn thấy Dược Vương Cốc xông ra đến luyện dược sư được hành lễ a. Mễ Phú Quý, ha ha ha, cho nên nói các ngươi a, đều muốn cùng ta hành lễ. Hùng Thiên Bình, phi, người cũng đang ở bên trong xông qua tông sư cấp, người nói người dám xông hoàng cấp. Mễ Phú Quý phiền muộn chừng Hùng Thiên Bình, cái đó hũ không khai mở để cái đó hũ à, có thể hay không nói chuyện phiếm. Bình thường nhất Công Tôn tự nhiên chính lâu, các ngươi cảm thấy, nhà đầu kia có thể vượt qua sao? Hùng Thiên Bình, lão Tôn ngươi nói đùa gì vậy? Nàng làm sao có thể trả lời đi ra? Đừng làm rộn, trẻ con Ngưu mặc dù không có nói chuyện, lại lắc đầu. Mễ Phú Quý cũng lắc đầu, làm không được, đã từng có bao nhiêu người kẹt tại cửa ải này. Mà nhà đầu kia vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác khai mở đề cứ như vậy khó, nàng hiện tại chuyện cần làm tựu là lập tức lựa chọn bỏ quyền. bằng không thì vạn đao đổ xuống, xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu sẽ bị phiến thành tí ti rồi. Ta như thế nào cảm thấy nàng có thể? Công Tôn Dược Sư sờ lên cằm, hắn nhớ tới Tô Lạc trước khi sắc mặt bình tĩnh giảng thuật xích hỏa huyền tâm đan sự tình. Ha ha ha, còn lại ba đại dược sư đều không tin, Hùng Thiên Bình càng là đứng lên, đi đi rồi, xem xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu bị phiến thành thịt băm, hay là rất tàn nhẫn, ta mới không cần xem. Đoạt đồ đệ, mà đúng lúc này hậu, nguyên bản phảng phất bất động Tô Lạc, đầu lông mày hơi động một chút, sau đó, nàng bình tĩnh mở miệng, Nhật Nguyệt Bảo Tâm Đan cải biến thành Bạch Vũ Bảo Tâm Đan lại có gì khó? Chỉ cần dùng Tử Hà Linh Tâm Diệp là điều hòa, lại thêm vào Băng Phong Thần Chủ Thảo cùng Kế Đô Thánh Lệ, cái này hai loại dược liệu là được đã thành. Đem làm Tô Lạc nói ra cái này ba loại dược liệu thời điểm, nguyên bản đứng lên Hùng Thiên Bình thân hình khẽ động, ô, nhà đầu kia rõ ràng đáp đúng. Còn lại ba vị hoàng cấp dược sư cũng gật gật đầu. Đỉnh đầu là vạn đao nhắc tới, uy thế bức người, cho nhân tạo thành nghiêm trọng ám ảnh trong lòng, mà khảo hạch đề mục lại cần đại lượng tinh thần lực đi phân tích tính toán. Cái này phi thường khảo nghiệm luyện dược sư tâm trí, tông sư cấp luyện dược sư đều không thông qua cái này khảo hạch, nhưng là Tô Lạc vậy mà thông qua được, cho nên cái này lại để cho mấy vị hoàng cấp luyện dược sư rất kinh nghi. Phía dưới bắt đầu đạo thứ hai đề. Đạo thứ hai đề, theo người khác có lẽ rất khó, nhưng là Tô Lạc nhưng vẫn là trấn định tự nhiên trả lời ra chính xác đáp án. Có chút ý tứ, bốn vị luyện dược sư lúc này đã ngồi thẳng người, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Tô Lạc nhìn. Mặc dù nói lấy có chút ý tứ, nhưng là bọn hắn cái kia lóe sáng đôi mắt đã bộc lộ ra bọn hắn trong lòng ý đồ. Công Tôn Dược Sư giờ phút này càng là có một loại rời lên thạch đầu nện chân của mình xúc động. Hắn biết đạo Tô Lạc ưu tú, nhưng là không nghĩ tới nàng vậy mà ưu tú đến loại trình độ này. Này, ta có thể nói cho các ngươi biết ba vị, nhà đầu kia đã là ta dự định đồ đệ rồi, các ngươi nhưng không cho đoạt a. Công Tôn Dược Sư cướp thanh minh, nhà đầu kia biết không, bái sư sao, nhà đầu kia đồng ý sao? Ba vị hoàng cấp luyện dược sư, liên tục ba cái vấn đề, lập tức đem Công Tôn Dược Sư vấn tâm đút. Sở Tam mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem nhà mình cậu. Bảo ngươi đắc sắt a, hiện tại đắc sắt đến đối thủ cạnh tranh đi à. Hơn nữa còn là ba cái cường đại nhất đối thủ cạnh tranh, ai? Thời gian còn thừa lại 15 phút, phía dưới bắt đầu đạo thứ ba đề mục. Lạnh như băng mà máy móc thanh âm lần nữa vang lên. Đạo thứ ba đề mục, so với phía trước cái kia hai đạo đề mục chẳng lẽ muốn cao gấp đôi. Đạo này đề mục đã là tông sư cấp luyện dược sư lý luận phạm trù rồi, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, treo ở Tô Lạc đỉnh đầu cái kia vạn đem đao nhọn, đang lấy đều đặn nhanh chóng tốc độ rời xuống động. Thời gian, tích tắc, từng giọt trôi qua. Vạn đem đao nhọn từng điểm hướng Tô Lạc đỉnh đầu tới gần. Bởi vì cách gần, Tô Lạc thậm chí có thể cảm giác được cái kia rậm rạp chằng chịt đao nhọn tập trung phát ra cực lớn uy thế. Đạo này đề đối với tông sư cấp luyện dược sư mà nói cũng là rất khó. Hùng Thiên Bình nhíu mày, Dược Phương Cốc khảo hạch, quả nhiên không phải bình thường người khả dĩ qua, hy vọng đứa nhỏ này chịu đựng được, chỉ cần nàng đã qua cái này quan, ta tự thu nàng làm đồ đệ. Trẻ con Ngưu rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại mà nói. Lão Ngưu, mặc kệ nàng có thể hay không xông qua cái này quan, cái này đồ đệ ta lão mễ đã muốn, ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt. Mà đúng lúc này hậu, tại mũi đao khoảng cách Tô Lạc còn có 1 mét khoảng cách thời điểm. Tô Lạc rốt cuộc đem đạo thứ ba vấn đề trả lời chuẩn xác không sai. Ba ba ba, Hùng Thiên Bình đứng lên, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Cái này đồ đệ ta đã muốn, trẻ con Ngưu, cái này đồ đệ ta cũng muốn. Mễ Phú Quý, như vậy thiên tài nha đầu, nhất định khả dĩ đem của ta độc vật phát dương quang đại, các ngươi đều không muốn cùng ta đã đoạt. Công Tôn tự nhiên, cái gì đều đừng bảo là, nha đầu kia là ta trước nhìn chúng, các ngươi còn giảng hay không huynh đệ nghĩa khí rồi, rõ ràng cùng ta đoạt đồ đệ. Chương 3584, bất đắc dĩ cộng nguy hiểm. Hùng Thiên Bình, tiểu nha đầu dựa vào cái gì cho ngươi làm đồ đệ? Phải cho ta làm đồ đệ. Trẻ con Ngưu, lão Hùng ngươi không được, ngươi tính tình quá bạo, hội làm sợ tiểu cô nương. Cái kia lão Ngưu ngươi cũng không được. Hùng Thiên Bình bắt đầu thân người công kích, bởi vì ngươi trưởng quá xấu. Mễ Phú Quý, cho nên nói đến làm cho ta thu đồ đệ đệ, ta thế nhưng mà phó hội trưởng a, về sau vị này đưa sẽ để lại cho nàng. Dùng quyền thế áp người, quá hèn hạ vô sỉ rồi, không đồng ý. Mặt khác ba vị chăm miệng một lời, tại này kiện sự tình thượng kiên quyết không thể nhượng bộ. Tô Lạc bên kia còn hoàn toàn không biết gì cả, mà bên này, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đã vì đem nàng thu làm đệ tử mà nhao nhao lật trời. Sở Tam đều xem ngây người, vị này quý công tử vẻ mặt ngốc trệ, ngay tại vừa mới không lâu, nhà đầu kia còn cái gì cũng không phải, hiện tại mới đi qua bao lâu. Chưa tới một canh giờ a, nàng dĩ nhiên cũng làm lại để cho bốn vị hoàng cấp luyện dược sư tranh nhau muốn đoạt lấy thu nàng làm đồ đệ. Đây chính là bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, biết đạo bốn vị hoàng cấp luyện dược sư ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa bọn hắn dậm chân một cái, toàn bộ đế đô đều sẽ được phát sinh đại chấn động. Ngày bình thường cao lạnh bất cận nhân tình bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, hôm nay nhưng mà làm tiểu nha đầu này thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn, cái này thật đúng là. Cái này nếu truyền đi, toàn bộ đế đô không phải điên rồi không thể. Cuối cùng mặc kệ nha đầu kia bị ai thu đồ đệ đệ, Sở Tam có thể để xác định, đã có tầng này bối cảnh, nàng về sau tại đế đô không nói khả dĩ đi ngang, ít nhất không ai dám khi dễ nàng. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đến cuối cùng đều không có tranh giành ra cái kết quả đến. Mà lúc này, Sở Tam đề nghị không bằng, đợi nàng đi ra về sau, lại để cho chính cô ta tuyển ai làm sư phụ. Bốn vị ngày bình thường cao cao tại thượng hoàng cấp luyện dược sư lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, đúng vậy, đến lúc đó lại để cho tiểu nha đầu chính mình tuyển. Vì vậy, cứ như vậy đánh nhịp quyết định, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư duỗi dài cổ đợi Tô Lạc đi ra. Nhưng là bọn hắn đợi trái đợi phải tựu chỉ thấy Tô Lạc lấy được đại sư cấp luyện dược sư bài tử, lại không có thấy nàng đi ra. Thông qua cái kia chuyên môn nhắm ngay Tô Lạc màn ảnh, bọn hắn chợt phát hiện. Ồ, nha đầu kia đi con đường kia không phải muốn đi ra à, đây là muốn đi sông tông sư cấp luyện dược sư à. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư hai mặt nhìn nhau, cũng tại sao một khắc thay đổi sắc mặt, không tốt. Đại sư cấp luyện dược sư khảo hạch tựu nguy hiểm như vậy rồi, tông sư cấp luyện dược sư còn không khó người chết. Không được. Nhà của ta bảo bối đồ đệ không thể mạo hiểm như vậy. Chư vị hoàng cấp luyện dược sư đều trợn nhìn Hùng Thiên Bình. Ngưu nhụ tử, dược phương cốc khảo hạch khó như vậy, không nghĩ qua là tiểu nha đầu sẽ chết, đến lúc đó đi đâu mà tìm như vậy đồ đệ. Được nghĩ tới biện pháp ngăn cản, công tôn tự nhiên, nếu không, cưỡng ép đi vào đem người kiếm đi ra. Mễ Phú Quý lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, vào không được, đã đến tông sư cấp luyện dược sư cái này cấp bậc về sau. Dược phương cốc hệ thống phòng ngự sẽ tự động mở ra, chúng ta cắt không ngừng cũng vào không được. Nếu như nàng gặp được nguy hiểm tánh mạng, ba vị hoàng cấp luyện dược sư đều khẩn trương hề hề chằm chằm vào Mễ Phú Quý phó hội trưởng. Phó hội trưởng đại nhân thật sâu thở dài, chúng ta đây chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết rồi. Ngươi, ba vị hoàng cấp luyện dược sư đều thở phì phì trừng mắt phó hội trưởng đại nhân, chăm miệng một lời, nếu như đồ đệ của ta có việc, ta cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ. Mễ phó hội trưởng đại nhân buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không bỏ được thiên tài như vậy luyện dược sư vẫn lạc được không nào. Mà đúng lúc này hậu, nguy hiểm, Tô Lạc cũng không biết bên ngoài có bốn vị hoàng cấp luyện dược sư là an nguy của nàng mà lo lắng. Trải qua một đoạn đen kịt đường hành lang, Tô Lạc đã xuất hiện tại tông sư cấp luyện dược sư khảo hạch khu. Thượng một vòng khảo thí lý luận tri thức, mà cái này một vòng, khảo hạch không chỉ là luyện dược, nhưng lại có thực lực. Bởi vì Tô Lạc vừa hiện thân, tự chứng kiến mênh mông trên thảo nguyên. Vô số quái vật đều ngẩng đầu hướng nàng trông lại. Bọn này quái thú, là trên thảo nguyên độc giác ô yên thú. Hình thể khỏe mạnh, tốc độ cực nhanh, một thân thực lực đều ở đằng kia đỉnh đầu độc giác thượng. Chúng nguyên bản nhàn nhã vô cùng, hoặc là nằm ngửa lộ ra cái bụng phơi nắng thái dương, hoặc là ở bờ sông uống nước, hoặc là một đám tiểu độc giác ô yên thú chơi đùa, vui vẻ hòa thuận. Nhưng là, Tô Lạc xuất hiện phá vỡ chúng bình tĩnh. Bọn này độc giác ô yên thú đáy mắt xuất hiện một tia đề phòng, mà đề phòng rất nhanh tự biến thành thô bạo. Giống, cầm đầu cái kia cái độc giác ô yên thú hét lớn một tiếng, giống như vung cánh tay hô lên đứng đầu. Lập tức, ô áp áp độc giác ô yên thú, tất cả đều hướng Tô Lạc điên cuồng đuổi theo mà đi. Tô Lạc lập tức tự sợ ngây người, nhưng là nàng không có thời gian kinh ngạc, bởi vì này bầy độc giác ô yên thú tốc độ tự cùng vòi rồng tựa như, một khi bị đuổi kịp, chúng tuyệt đối sẽ đem Tô Lạc trở thành đồ ăn, thôn vệ sạch sẽ. Đây không phải diễn tập cũng không phải diễn kịch, đây là thật chiến đấu. Tô Lạc sắc mặt không có phí công, nhưng là bên ngoài cái kia bốn vị hoàng cấp luyện dược sư sắc mặt đã bạch không thể lại trợn nhìn. Ai yêu, bọn này độc giác ô yên thú như thế nào như vậy đáng giận. Nhà của ta bảo bối đầu nhi phải gặp tai ương a. Hùng Thiên Bình khẩn trương vỗ đùi, nhà đầu, chạy nhanh a. Nhanh bị đuổi kịp rồi, nhanh lên, còn lại ba vị hoàng cấp luyện dược sư đều trợn nhìn Hùng Thiên Bình. Cái gì ngươi bảo bối đầu nhi, đó là nhà của ta. Lão mê a, ngươi nhãn lực tốt, ngươi nói một chút, nhà đầu kia có thể chạy hay không đi qua à? Đúng vậy lão mê, tại đây chỉ một mình ngươi xông qua cửa ải này, ngươi nhanh cho mọi người nói. Mễ phó hội trưởng đại nhân nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào hình ảnh, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhà đầu kia cũng coi như vận khí tốt, chạy phương hướng đúng, chỉ cần nàng trên đường không thay đổi biến phương hướng, cũng không bị đuổi kịp, một mực chạy sẽ xuất hiện chuyển cơ. Cái gì chuyển cơ, Tất cả mọi người khẩn trương hề hề hỏi. Nhà đầu kia chạy nữa 10 phút, phía trước sẽ xuất hiện một mảnh đầm lầy, chuyển cơ ngay tại trong ao đầm. Mễ phó hội trưởng đại nhân vẻ mặt lo lắng, ta hiện đang lo lắng chính là, dùng nha đầu kia tốc độ, chạy đến trong ao đầm sẽ tìm đến nhà gỗ nhỏ, khó a, hơn nữa cho dù tìm được nhà gỗ nhỏ. Tóm lại, muốn qua cái này quan rất khó rất khó rất khó. Mễ phó hội trưởng quả thực nói không được nữa, nơi này chính là Dược Vương Cốc truyền thừa khảo hạch quy củ, ai cũng không thể âm thầm gian lận. Mà lúc này, Dược Vương Cốc ở bên trong Tô Lạc, bị độc giác ô yên thú truy quả thực nhanh khóc. Bọn này đáng giận độc giác ô yên thú, truy tựu truy a, còn một bên phóng xuất ra có độc sương mù. Mà giờ khắc này, đúng là Đông Bắc Phong, cho nên phong bí mật mang theo lấy độc khí hướng Tô Lạc lan tràn mà đi. Cái này độc khí, kỳ thật tựu là độc giác ô yên thú thả ra cái rắm, hắn vị đạo chi nồng đậm, quả thực làm cho không người nào dùng nói, huống chi hiện tại bọn này độc giác ô yên thú, ít nhất cũng có hơn 1.000 cái. Hơn 1.000 cái độc giác ô yên thú đồng thời đánh rắm, cái này của khí thể tràn ngập trong không khí, hun Tô Lạc quả thực muốn đi chết. Thối quá a, Tô Lạc che miệng mũi, lung la lung lay tiến hành nàng thuấn di, tốc độ rõ ràng không có trước khi nhanh như vậy. Chương 3585, kích động, cộng buông tha cho, cũng may Tô Lạc trong khoảng thời gian này huyết mạch kích hoạt đến 7%, thân thể tố chất cường đại, thuấn di tốc độ cũng nhanh hơn, cho nên cùng độc giác ô yên thú còn có thể bảo trì một đoạn khoảng cách. Nhưng là, cái này đoạn khoảng cách theo thời gian trôi qua, theo trong không khí có độc khí thể càng lúc càng nồng nặc, đã tại từng bước rút nhỏ. Không xuất ra 10 phút, Tô Lạc tuyệt đối sẽ bị độc giác ô yên thú trà đạp thành thịt nát. Cửa ải này, nếu như Tô Lạc còn không có ra tay khảo hạch tông sư cấp luyện dược sư đề mục, đã bị thiên quân vạn mã độc giác ô yên thú cho giết chết. Cái kia quả thực là quá oan quá oan. Bỗng nhiên, Tô Lạc nhớ tới nàng vừa học một cái quần công kỹ năng. Độc giác ô yên thú có thể sử dụng đánh rắm phương thức phóng thích độc khí. Như vậy, nàng có thể hay không dùng đại đạo chi âm âm ba công để đối phó bọn này độc giác ô yên thú. Tô Lạc lúc này liền quyết định thử xem, chỉ thấy Tô Lạc xoay người, hít sâu một hơi, khí vận đan điền, sau đó lớn tiếng bộc phát, đại đạo chi âm nhất tinh, bảo cho ta. Một đạo mãnh liệt sóng âm, dùng Tô Lạc làm trung tâm, hiện lên hình quạt hướng phía trước phóng xạ. Cái kia đông nghịt một mảng lớn độc giác ô yên thú, tại Tô Lạc đại đạo chi âm xuống, thoáng cái bị trấn trụ. Chúng có màng tai đổ máu, có lỗ mũi đổ máu, còn có càng là lung la lung lay cơ hồ đứng thẳng bất trụ. Tô Lạc đạo này công kích sóng, đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực, cho nên hiệu quả lộ ra lấy, lại gọi nàng đến đợt thứ hai, khẳng định là không được. Thừa dịp độc giác ô yên thú tình huống chồng chất thời điểm, Tô Lạc nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian chạy. Độc giác ô yên thú phục hồi tinh thần lại về sau, chứng kiến chạy chỉ còn lại có một cái chấm đen Tô Lạc, lại dồn hết sức lực đuổi theo. Đã không có âm ba công công kích, độc giác ô yên thú tại chạy trốn quá trình đều, cũng dần dần khôi phục bình thường, sau đó, khoảng cách của song phương không ngừng thu nhỏ lại. Không nghĩ tới nhà đầu kia tại luyện dược phương diện là thiên tài, đường hướng tu luyện cũng là tuyệt đỉnh thiên tài a. Mễ phó hội trưởng cảm thán, Hùng Thiên Bình kiêu ngạo cực kỳ, đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai ra bảo bối đồ đệ. Ba vị hoàng cấp luyện dược sư tập thể trợn nhìn Hùng Thiên Bình. Đó là nhà của ta bảo bối đồ đệ, mà lúc này, độc giác ô yên thú khoảng cách Tô Lạc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nếu như không là trước kia Tô Lạc dùng đại đạo chi âm quấy nhiễu chúng một chút, lúc này Tô Lạc đã sớm bị độc giác ô yên thú đuổi theo, hơn nữa trà đạp thành vụn thịt. Bất quá hiện tại, độc giác ô yên thú khoảng cách Tô Lạc cũng rất gần. 1.000m, 500m, 100m, độc giác ô yên thú tất cả đều điên cuồng, đem hết toàn lực truy đuổi. Tô Lạc càng là liều mạng chạy, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư càng là khẩn trương tập thể đứng lên, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Lão Mễ, ngươi nói đầm lầy như thế nào còn chưa tới a? Ngươi có phải hay không lừa dối chúng ta à? Nhà của ta bảo bối đồ đệ chạy đã lâu như vậy cũng không thấy bảo vệ tánh mạng đầm lầy a. Hùng Thiên Bình khẩn trương đều nổi giận. Mễ phó viện trưởng bất đắc dĩ lườm vội vàng sao động Hùng Thiên Bình, cái gì gọi là quan tâm sẽ bị loạn, chính là hắn như vậy. Ngay từ đầu chướng mắt tiểu nha đầu, luôn mồm phải đi, liếc mắt nhìn đều ngại lãng phí thời gian, hiện tại vừa vặn rất tốt, quan tâm giống như thật sự là người ta sư phụ tựa như. Đúng vào lúc này, Công Tôn tự nhiên quát to một tiếng, các ngươi chém, phía trước cái kia đen xì một mảnh, có phải hay không Lão Mễ nói đầm lầy a? Hùng Thiên Bình lập tức kích động rồi, một tay nhéo ở nhà mình phó hội trưởng đại nhân cổ la to, Lão Mễ. Lão Mễ, có phải hay không có phải hay không a a a? Lão Mễ ngươi nói chuyện a? Buông tha cho, Mễ phó hội trưởng tháo ra hô to gọi nhỏ Hùng Thiên Bình, nhưng là cánh tay lại bị bắt chặt rồi, lúc này cánh tay đều nhanh bị Hùng Thiên Bình dưới sự kích động bẻ gãy, hắn đau nhức ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, tính toán thời gian, có lẽ là được. Hùng Thiên Bình lập tức đem Mễ Phó hội trưởng bỏ qua, chính mình hấp tấp chạy màn hình phía trước nhất. Mà hắn cái này thân thể cao lớn thoáng qua một cái đi, lập tức ngăn trở còn lại tầm mắt của người. Ngươi cho ta bỏ đi, ba vị hoàng cấp luyện dược sư kéo một phát, lập tức, ngày bình thường thụ vô số người kính ngưỡng gấu dược sư đạp đạp đạp lui về sau, một cái phía sau lưng bành một tiếng trực tiếp đụng trên vách tường. Đây là Sở Tam lui nhanh, bằng không thì hắn sẽ bị đụng phải. Gấu dược sư đau ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nhe răng trợn mắt, hắn một tay lấy Mễ dược sư cho giật ra, chính mình chen đến phía trước nhất đi. Mà lúc này, Tô Lạc đã bay lên trời, mũi chân điểm nhẹ đầm lầy, hướng đầm lầy trung ương nhất bay đi. Ha ha ha ha ha, các ngươi xem, các ngươi mau nhìn, nhà của ta bảo bối đồ đệ thông minh a. Hùng Thiên Bình dương dương đắc ý khoe khoang, ba vị hoàng cấp luyện dược sư cũng không có ngữ trợn tròn mắt. Đó là nhà của ta bảo bối đồ đệ, chứng kiến Tô Lạc chạy vào đầm lầy trung ương nhất nhà gỗ nhỏ, mà cái kia một sóng lớn độc giác ô yên thú lại chỉ có thể quay chung quanh tại đầm lầy bốn phía vào không được. Chư vị hoàng cấp luyện dược sư lúc này mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bọn hắn tất cả đều nhìn xem Mễ phó viện trưởng. Phó hội trưởng đại nhân nói, tiến vào nhà gỗ nhỏ, bên trong có phối dược thảo dược, như thế nào xứng tựu xem nàng lựa chọn của mình. Quả nhiên, Tô Lạc thân thủ đẩy ra nhà gỗ nhỏ cửa. Trong môn, có một cái giá đỡ, trên kệ chất đầy thảo dược, vụn vụn vặt vặt có hơn 300 loại. Mễ phó hội trưởng nhíu nhíu mày lông mày nói, tại đây dược liệu, khả dĩ phối trí ra ba loại dược tề. Một là độc dược, đủ để đem một cái độc giác ô yên thú hạ độc chết, hai là thuốc bổ, có thể cho người tại một canh giờ ở trong thực lực tăng lên gấp 5 lần, ba là mê loạn dược, có thể cho đối phương đánh mất lý trí. Hùng Thiên Bình hỏi, độc dược, liều thuốc chỉ có thể hạ độc chết một cái độc giác ô yên thú. Mễ phó hội trưởng, đúng, như nhụ tử, thuốc bổ, chỉ có thể tăng lên gấp 5 lần vậy cũng đánh không lại cái này đông nghịt độc giác ô yên thú a. Mễ phó hội trưởng, đúng, công tôn tự nhiên, mê loạn dược. Liều thuốc cũng chỉ có thể lại để cho một cái độc giác ô yên thú lâm vào mê loạn trạng thái. Mễ phó hội trưởng, đúng, đây không phải vô nghĩa mà. Hạ độc chết hoặc là mê loạn một cái độc giác ô yên thú có làm được cái gì? Hùng Thiên Bình vừa vội lấy hỏi, lão Mễ a, lúc trước ngươi thế nhưng mà xông qua cái này tông sư cấp cửa khẩu, ngươi ngược lại là nói a, ngươi lúc trước là làm như thế nào? Ngưu dược sư cùng công tôn dược sư cũng đều hết sức chăm chú chằm chằm vào Mễ phó hội trưởng, đang mang bảo bối đồ đệ, quan tâm sẽ bị loạn nha. Mễ phó hội trưởng nói, ta lần thứ nhất tuyển độc dược, thông minh một tay, không có đem cái này liều thuốc đối phó một cái độc giác ô yên thú, mà là đem độc giác ô yên thú lửa gạt tiến đầm lầy, sau đó đem chất độc hóa học phóng thích tiến trong ao đầm, chất độc hóa học bỏ vào trong ao đầm, khả dĩ đem đầm lầy hóa thành độc đầm lầy. Không nghĩ tới lão Mễ tuổi trẻ thời điểm cũng thông minh qua a. Hùng Thiên Bình gật gật đầu, Mễ phó viện trưởng tức giận chừng hắn. Tiếp tục nói, ngay từ đầu ta xác thực là giết chết thiệt nhiều độc giác ô yên thú, thế nhưng mà có thể ở trong ao đầm sống sót độc giác ô yên thú, đều là rất lợi hại, hơn nữa chúng còn có thể thích ứng, kháng độc tính trở nên càng mạnh hơn nữa. Về sau, mọi người chăm miệng một lời hỏi, về sau, ta chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Mễ phó hội trưởng bất đắc dĩ thở dài, chương 3586, đầm lầy cộng rửa mắt mà nhìn. Mễ phó viện trưởng chăm chú mà nghiêm túc nói, lần thứ hai, ta tuyển thuốc bổ. Cuối cùng thành công, bất quá khi đó ta đây, thực lực so hiện tại nha đầu kia mạnh hơn rất nhiều, ngạnh xanh xanh theo cuồng loạn độc giác ô yên thú bảy chung mở một đường máu, cho nên bảo bối của bọn hắn đồ đệ, hay là tốt nguy hiểm. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đều rất gấp a, Tô Lạc ngược lại là có thể mình lựa chọn buông tha cho, thế nhưng mà nha đầu kia tính tình bọn hắn coi như là đã nhìn ra, một cái kính xông về phía trước hừng hực, căn bản không biết cái gì gọi là buông tha cho. Muốn nàng buông tha cho, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Ngay tại mọi người lo lắng thời điểm, Tô Lạc đã bắt đầu bắt tay vào làm phối dược. Chỉ thấy Tô Lạc kia đôi thon dài trắng nõn xanh miết bàn tay như ngọc trắng, hai tay rất nhanh lựa lấy nàng dược liệu cần thiết, Tô Lạc mới chọn lựa ba loại dược liệu, mắt sắc bốn vị hoàng cấp luyện dược sư lập tức tự nhìn ra đầu mối. Mọi người chăm miệng một lời, nàng đây là muốn xứng thuốc bổ a. Hùng Thiên Bình một cái tát đập trên vách tường, thuốc bổ không được a. Cho dù nàng một canh giờ ở trong thực lực tăng vọt gấp 5 lần, có thể nhiều như vậy độc giác ô yên thú, nàng đánh thắng được tới sao? Hai đấm nan địch bốn chân a. Như nhụ tử lắc đầu, than thở, đứa nhỏ này, làm sao lại như vậy cố chấp, lựa chọn buông tha cho không được sao? Công tôn tự nhiên cùng Mễ phú quý cũng gật gật đầu, bọn hắn cảm thấy, Tô Lạc tại thực lực còn chưa tới dưới tình huống, cưỡng ép xông cửa, quả thực quá nguy hiểm. còn không bằng buông tha cho lần này, đợi thực lực cường đại sau lại đến khảo hạch. Nhưng là nha đầu kia tựu là như vậy bướng bỉnh, thật là làm cho người vừa tức lại đau lòng. Mọi người xem lấy Tô Lạc ở đằng kia rất nghiêm túc xứng thuốc bổ, lại là bất đắc dĩ lại là than thở, bởi vì bọn họ biết nói, cái này là không được. Dù cho Tô Lạc thực lực trở mình gấp 5 lần, nàng vẫn chưa được, hoàn toàn không được, đây quả thực là muốn chết hành vi. Ngay tại như vậy không khí khẩn trương ở bên trong, Tô Lạc rốt cuộc đem tông sư cấp niết bàn đại bổ hoàn luyện chế thành công. Nhà đầu kia lại luyện dược phương diện kỹ năng quả thực không lời nào để nói a, các ngươi xem nàng luyện chế ra đến tông sư cấp niết bàn đại bổ hoàn, viên bi no đủ, óng ánh sáng long lanh, quả thực là thượng phẩm a. Điều này nói rõ nhà đầu kia đã ở vào tông sư cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, cái này nếu tham gia bên ngoài thông thường khảo hạch, từng phút đồng hồ mượn đến tông sư cấp luyện dược sư huy chương rồi, có thể trong này, ai? Nhà đầu kia có chí khí, không hổ là ta Hùng Thiên Bình bảo bối đồ đệ, ha ha ha. Còn lại hoàng cấp luyện dược sư đều tiến đưa hắn một cái liếc mắt. Mà lúc này đây, Tô Lạc cầm trong tay lấy niết bàn đại bổ hoàn, nhìn xem đám kia sông nàng ngao kêu gào độc giác ô yên thú, trong mắt hiện lên một vòng rảo hoạt hào quang. Quan sát trong phòng, tất cả mọi người vẻ mặt chán nản, bởi vì rất nhanh, bọn hắn sẽ chứng kiến một hồi tinh phong huyết vũ chiến đấu. Mà chiến đấu kết quả, nhất định sẽ dùng Tô Lạc tử vong mà chấm dứt. Bởi vì một khi chiến đấu, Tô Lạc là không có cơ hội hô ngừng. Không muốn a, không muốn ăn a bảo bối đồ đệ. Nhanh nhận thua đi, lần sau đợi thực lực cường đại lại xông không được sao. Cái này bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, ngày bình thường hạng gì cao cao tại thượng, mặc dù là gặp chư vị tộc trưởng của đại gia tộc, cái kia cũng đều là bị tôn sùng là khách quý, thế nhưng mà bọn hắn hiện tại, bị Tô Lạc nhanh chóng tóc bạc. Mà đúng lúc này hậu, độc giác ô yên thú rốt cục khắc phục đối với hắc ám đầm lầy sợ hãi, dầm ào ào, một tiếng nhảy vào trong ao đầm. Trong ao đầm tứ phía đều là nước, độc giác ô yên thú nhảy vào đi, tóe lên rất lớn bọt nước, nhưng là cũng không có hạ xuống xu thế. Rửa mắt mà nhìn, vì vậy, độc giác ô yên thú càng lớn mật, chúng theo bốn phương tám hướng hướng nhà gỗ nhỏ thẳng tiến, hiện lên vây quanh xu thế. Xong đời rồi, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư trên mặt tất cả đều hiện lên ra tuyệt vọng bi thương cảm xúc. Mà giờ khắc này Tô Lạc, thần sắc lại rất nghiêm túc quét mắt độc giác ô yên thú cái này tộc đàn. Vị kia truy nhanh nhất, rất hiển nhiên tựu là độc giác ô yên thú cái này tộc đàn lão đại, xác thực, nó thực lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Tô Lạc trải qua quan sát, phát hiện cái này tộc đàn cùng lang tộc có chút tương tự, cơ hồ sở hữu tất cả độc giác ô yên thú đều nghe theo lão đại chỉ huy. Mà lão đại sở dĩ là lão đại, là vì thực lực của nó cường đại nhất. Như vậy, như quả lão đại không còn là cường đại nhất cái kia một cái, sẽ phát sinh chuyện gì? Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng rảo hoạt ánh sáng, bởi vì nàng đã tập trung vào một cái nhược tiểu nhất cũng là nhất bị xem nhẹ tiểu độc giác ô yên thú. Cái này cái tiểu độc giác ô yên thú thân hình nhỏ gầy, nhưng là ánh mắt dữ tợn, hung ác dị thường. Trải qua nó bên người độc giác ô yên thú tổng hội hữu ý vô ý khi dễ nó một chút, bởi vì nó là nhỏ nhất, cũng là nhất gầy yếu, tại toàn bộ tộc đàn ở bên trong, nó thuộc về bị loại bỏ biên giới. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút độ cong. Thừa dịp độc giác ô yên thú ngửa mặt lên trời thét dài một khắc này, Tô Lạc trong tay niết bàn đại bổ hoàn, trực tiếp ném bỏ vào cái này cái màu đen tiểu độc giác ô yên thú trong miệng. Đợi cái này cái tiểu độc giác ô yên thú phục hồi tinh thần lại thời điểm, nó phát hiện mình đã đem đan dược nuốt xuống. Ô ô ô, tiểu độc giác ô yên thú cầm lấy yết hầu, ô ô mang theo khóc nức nở, nó cảm giác mình muốn chết, bởi vì trong thân thể nóng quá, phảng phất thân thể đều muốn thiêu đốt. Mà lúc này, độc giác ô yên thú tộc đàn đã hướng Tô Lạc nhà gỗ nhỏ tới gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đúng vào lúc này, toàn thân khô nóng tiểu độc giác ô yên thú bỗng nhiên ngửa mặt lên trời một hồi thét dài ao. Cái này thanh thúy mà to rõ vang lên, cho thấy thực lực của nó cường đại. Lập tức, sở hữu tất cả độc giác ô yên thú, tất cả đều dừng lại cước bộ, đồng loạt hướng cái con kia tiểu độc giác ô yên thú nhìn lại. Ô, cái này cái tiểu độc giác ô yên thú bạo phát đi ra trường giống. Tựa hồ so lão đại còn lợi hại hơn a. Độc giác ô yên thú khác có loại cảm giác này, thân là đứng đầu cái kia cái làm sao có thể cảm giác không thấy. Nó cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, vì vậy, nó bước nhanh hướng tiểu độc giác ô yên thú phóng đi, ý đồ đem nó một cái tát chụp chết. Tiểu độc giác ô yên thú cảm thấy nguy hiểm tánh mạng, không muốn chết nó lúc này phản kháng. Vì vậy, hai cái độc giác ô yên thú lúc này chiến thành một đoàn. Đứng đầu cái kia cái độc giác ô yên thú mắt thấy đánh không lại rồi. Nó lúc này triệu hoán các tiểu đệ đến đây hỗ trợ. Nhưng là, nuốt vào niết bàn đại bổ hoàn tiểu độc giác ô yên thú rõ ràng mới được là thực lực mạnh nhất cái kia cái, nó mới hẳn là lão đại a. Vì vậy, cái này một sóng lớn độc giác ô yên thú tộc đàn, phân làm hai cái phe phái, tại xô xô đẩy đẩy ở giữa, song phương sát thương cướp cỏ, đã đánh nhau. Đánh chính là cái kia gọi một cái tinh phong huyết vũ, thiên hồn địa ám a. Quan sát trong phòng, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, cộng thêm một vị sở tam thiểu, năm người quả thực trợn mắt há hốc mồm, toàn thân hóa đá. Niết bàn đại bổ hoàn còn có thể như vậy dùng, Mễ phó hội trưởng là bị đả kích nhất vị nào? Chúng ta đều vô ý thức cho rằng niết bàn đại bổ hoàn là cho mình dùng, cái này là mình cho mình hạn định tư duy a. Tiểu nha đầu này quả thực, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, cái này là thực đối với Tô Lạc tỏ vẻ chấn kinh rồi. Cái khác đều không nói, chỉ là phần này gặp nguy không loạn cơ trí, cũng đủ để lại để cho bọn hắn rửa mắt mà nhìn. Chương 3587, tuyệt đại dược vương cộng cướp đoạt thân thể. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đối với Tô Lạc bội phục đầu dạp xuống đất. Một bên tranh nhau muốn làm Tô Lạc sư phụ, vừa đi đến dược vương cốc cửa ra vào, bọn hắn chuẩn bị tự mình nghênh đón Tô Lạc đi ra. Hay là sở tam phát hiện ra trước khác thường? Không đúng, nàng giống như không có đi ra ý tứ a. Sở tam khiếp sợ trừng to mắt, cái gì, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đều sợ ngây người, cái này đều tông sư cấp luyện dược sư rồi, nàng còn muốn như thế nào nữa? Nàng không phải là muốn đi thi hoàng cấp luyện dược sư a? Tông sư cấp luyện dược sư đều như vậy miễn cưỡng, thiếu chút nữa liền mẻo rồi, hoàng cấp luyện dược sư như thế nào khảo thí? Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đều lo lắng chằm chằm vào cái kia đen kịt trên màn hình. Nhưng là màn hình lại hắc ra rồi, hình ảnh căn bản cũng không có. Người này, sở tam cũng tò mò rồi. Nhà đầu kia luôn mồm muốn bắt đến hoàng cấp luyện dược sư huy chương. Chính mình trước khi còn tưởng rằng nàng hội dừng lại cao cấp luyện dược sư, có thể kết quả lại sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Nàng căn bản không có khảo thí sơ cấp luyện dược sư, trung cấp luyện dược sư cùng cao cấp luyện dược sư, nàng là trực tiếp theo siêu cấp luyện dược sư bắt đầu khảo thí. Sau đó một đường sông về phía trước, đại sư cấp luyện dược sư, tông sư cấp luyện dược sư. Ai cũng sẽ không biết dự liệu được, nàng vậy mà sẽ đi đến bây giờ tình trạng này. Tất cả mọi người lo lắng lôi kéo Mễ Phú Quý, lão Mễ. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản, thật làm cho nàng chạy tới khảo thí hoàng cấp luyện dược sư, nàng không chết ở đằng kia không thể. Đúng vậy lão Mễ, như vậy thiên tài đồ đệ, tự như vậy chết, người có thể an tâm sao? Tất cả mọi người nhao nhao dùng chỉ trích ánh mắt trừng mắt Mễ phó hội trưởng. Khả năng thì phó hội trưởng cũng rất bất đắc dĩ a, đã đến tông sư cấp khảo hạch khu, chúng ta căn bản không có biện pháp cùng bên trong câu thông, các người cũng biết, đây là dược vương cốc lưu lại khảo hạch, chúng ta lão tổ đều không có biện pháp. Mà đúng lúc này hậu, hình ảnh hiện lên một đạo ánh sáng, chỉ thấy Tô Lạc đi tiến nhập một phiến hắc ám loại này. Bốn cái lão đầu lập tức trước mắt tối sầm, đáy mắt một mảnh tuyệt vọng. Xong đời, một người tuổi còn trẻ siêu cấp thiên tài luyện dược sư muốn vẫn lạc. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn lo lắng chính là, hoàng cấp luyện dược sư khảo hạch toàn bộ hành trình phong bế, ngoại trừ đi vào Tô Lạc bên ngoài, ai cũng không biết nàng giờ phút này đang tại kinh nghiệm lấy cái gì. Cái này bốn cái lão đầu tất cả đều khẩn trương hề hề, có trong phòng đi tới đi lui, có hai tay ôm đầu, có phiền muộn chảo tóc. Sở tam nhìn xem cái này bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới một tiểu nha đầu vậy mà có thể làm cho bốn vị thân phận quý trọng hoàng cấp luyện dược sư coi trọng đến loại trình độ này. Nhà đầu kia thật đúng là không đơn giản. Tầm mắt của hắn rơi xuống cái kia đen kịt một mảnh trên màn hình. Bên trong Tô Lạc, giờ phút này đến tột cùng tại kinh nghiệm lấy cái gì? Mà giờ khắc này Tô Lạc, đang tại kinh nghiệm lấy phi thường đại hung hiểm. Hoàng cấp luyện dược sư khảo hạch khu, đem làm Tô Lạc đi vào thời điểm, nàng liền phát hiện bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có trung ương nhất quang hạ một đạo hình tròn trùm tia sáng. Tựa hồ tối tăm trong có một cổ ý niệm, khống chế được Tô Lạc đi đến cái kia hình tròn trùng tia sáng trong vòng, ngồi xếp bằng xuống. Tô Lạc từ từ nhắm hai mắt, cảm giác được trước mắt có một đạo gió lạnh thổi qua. Nàng vô ý thức mở mắt ra, may mắn Tô Lạc gan lớn, muốn nói cách khác, lúc này nàng khẳng định tiêm kêu ra tiếng. Giờ phút này, Tô Lạc trước mắt xuất hiện một vị hỏa hồng phượng bào nữ tử, chỉ thấy nàng một đôi hẹp dài mắt xích, trong mắt nước gợn liếm diếm, mi tâm điểm đỏ, liệt diễm cặp môi đỏ mọng, diễm lệ vô song. Tô Lạc nhíu mày nhìn xem nàng, hỏa hồng phượng bào nữ tử lơ lửng tại giữa không trung, vạt áo không gió múa. Nàng cặp kia hẹp dài phượng con mắt trao lên, chậm rãi đánh giá Tô Lạc. Cướp đoạt thân thể, chậm gì gì hừ một tiếng, đã quấy rầy bổn tọa nghỉ ngơi, đúng là ngươi tiểu nha đầu này. Ngược lại là nhiều năm không có người tiến tới chỗ này. Ngươi là ai? Tô Lạc đạm mạc nhìn xem nàng. Ta, ngươi rõ ràng không biết ta là ai. Ngạo mạn hỏa hồng phượng bào nữ tử nhíu mày trừng mắt Tô Lạc. Ngươi rất nổi danh sao? Tô Lạc người vô tội mà mê mang nhìn xem nàng. Hỏa hồng phượng bào nữ tử trực tiếp bị Tô Lạc hỏi bó tay rồi. Nàng cái kia diễm lệ khôn cùng dung nhan, tại kinh ngạc về sau, mới yên lặng trợn nhìn Tô Lạc, ngươi không biết Tuyệt Đại Dược Vương Hỏa Hồng Loan. Tuyệt Đại Dược Vương Hỏa Hồng Loan, Tô Lạc yên lặng nhìn nàng một cái, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Tuyệt Đại Dược Vương Phượng Hỏa Loan đại nhân, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, trực tiếp phẩy tay áo một cái, từ giữa không trung bay xuống đi đến, bình tĩnh ngồi xổm Tô Lạc trước mặt, ngươi, tại nói đùa ta. Tô Lạc rất bất đắc dĩ nói, ta không có nói đùa ngươi a, bất quá ta thật sự chưa từng nghe qua Tuyệt Đại Dược Vương, càng không biết Hỏa Hồng Loan là ai. Nhìn trước mắt cái này trương vặn vẹo mặt, Tô Lạc hậu chi hậu giác, không muốn nói cho ta, ngươi tựu là Tuyệt Đại Dược Vương Hỏa Hồng Loan. Tuyệt Đại Dược Vương hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, cuối cùng, nàng, dầm ào ào, một tiếng đứng lên, trừng mắt Tô Lạc, ngươi biết Tuyệt Đại Dược Vương, đến sông cái gì Dược Vương cốc à? Vị này Diễm Quang Tứ xà tỷ tỷ rất bạo lực, trực tiếp một cái ngón tay gõ Tô Lạc cái trán một cái bạo lực. Rất đau, bị đau Tô Lạc bụng lấy cái trán, ủy khuất trừng mắt Tuyệt Đại Dược Vương. Tuyệt Đại Dược Vương hừ lạnh, còn biết đau nhức, đã nói lên đầu óc ngươi còn có thể sử dụng. Được rồi, ngươi nhà đầu kia tuổi còn nhỏ, có thể xông đến cái này cũng không dễ dàng, coi như là chúng ta hữu duyên rồi, bản Dược Vương thu ngươi làm ký danh đệ tử, truyền cho ngươi vô thượng luyện dược vật tốt rồi. Thật vậy chăng? Tô Lạc hồ nghi nhìn xem nàng, trên đời có dễ dàng như vậy sự tình, bầu trời mất lớn như vậy rơi xuống nện nàng trên đầu. Tô Lạc có chút không tin, bản Dược Vương ngươi rõ ràng không tin, Tuyệt Đại Dược Vương lạnh lùng khẽ hừ, như vậy, ngươi tựu đi chết đi. Tô Lạc im lặng, ngươi người này như thế nào như vậy, không phải theo ngươi học luyện dược, tựu là đi chết đi, ta đây đương nhiên lựa chọn theo ngươi học luyện dược a. Cái này còn không sai biệt lắm, Tuyệt Đại Dược Vương lạnh lùng cười cười, hiện tại, ngươi nhắm mắt lại, cái gì đều không muốn muốn. Ta tiến vào ngươi thức hải về sau, mới có thể đem luyện dược tri thức quán thâu cho ngươi. Nha, Tô Lạc thật biết điều rất nghe lời, nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại để cho thức hải chạy xe không. Mà vừa lúc này, Tuyệt Đại Dược Vương đáy mắt hiện lên một vòng quỷ dị cười lạnh, chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, một đạo hư ảnh hóa thành khói xanh, trực tiếp xông vào Tô Lạc thức hải ở trong. Lúc này Tô Lạc lại chợt phát hiện, linh hồn của nàng tiến vào thức hải về sau, giống như bị phong tỏa ở đồng dạng, căn bản ra không được. Chứng kiến Tô Lạc trên mặt khó hiểu cùng lo lắng, Tuyệt Đại Dược Vương bỗng nhiên lên tiếng cười ha ha, tốt ngu xuẩn nha đầu, ha ha ha, ngươi thật sự tin tưởng bổn tọa tiến vào ngươi thức hải là vì dạy ngươi luyện dược sao? Ha ha ha ha ha, Tô Lạc giống như khó hiểu nhìn xem vị này cuồng tiếu không chỉ Tuyệt Đại Dược Vương. Xinh đẹp Tuyệt Đại Dược Vương trên mặt thật đắc ý, thật là khó được a, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến như vậy một cái hoàn mỹ thân thể. Hiện tại ta rốt cục khả dĩ mượn xác trọng sinh rồi, mỹ diệu a. Giờ phút này, hai người đều dùng linh hồn phương thức, đứng tại Tô Lạc thức hải ở trong. Chương 3588, tinh thần lực cộng nàng đây là muốn. Trên thực tế, Tô Lạc rất rõ ràng, nàng hoàng cấp luyện dược sư khảo hạch, theo nàng tiến vào đến khu vực này về sau cũng đã bắt đầu. Vị này Tuyệt Đại Dược Vương Hỏa Hồng Loan, thật sự là cửa ải này boss. Tô Lạc sáng sớm đã biết rõ, mà nàng sở dĩ phóng Hỏa Hồng Loan tiến đến, là vì nếu như không phóng nàng tiến đến, cửa ải này Tô Lạc căn bản không có biện pháp khảo hạch. Cho nên, chỉ có đem nàng dẫn dụ đến, Tô Lạc mới có thể đánh bại nàng. Mà trên thực tế, Tô Lạc sở dĩ đem Hỏa Hồng Loan dẫn dụ đến, là vì nàng đối với tinh thần lực của mình rất tự tin. Có được tùy thân không gian nàng, tinh thần lực cường đại, là Hỏa Hồng Loan khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, Hỏa Hồng Loan tựa hồ cũng cảm thấy Tô Lạc tinh thần lực cường đại, nàng khẽ chau mày. Cặp kia hẹp dài mắt phượng nguy hiểm nheo lại, người nhà đầu kia, tinh thần lực không tệ a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng vậy. Hỏa Hồng Loan, người kiêu ngạo cái gì? Cường đại trở lại tinh thần lực, tại bản Dược Vương trước mặt, cũng chỉ có quỷ phần, hừ. Hiện tại người ngoan ngoãn đem thân thể quyền khống chế cho bản Dược Vương, bằng không mà nói, bản Dược Vương một tay niết xuống dưới, người tiểu hương tiêu ngọc phấn. Hỏa Hồng Loan vừa nói một bên động tay, tại Tô Lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm. Hỏa Hồng Loan tay đã nắm Tô Lạc cái kia mảnh khảnh cổ. Nhưng là, Tô Lạc sắc mặt, lại trước nay chưa có bình tĩnh, nàng tựu như vậy lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt không có sóng không lan. Hỏa Hồng Loan lập tức cảm thấy không thú vị, nàng thở phì phì buông ra Tô Lạc, ngươi làm sao dám như thế bình tĩnh. Bản Dược Vương tại đoạt thân thể của ngươi a, ngươi đến cùng có biết hay không, một khi thân thể bị cướp đoạt, ngươi chính là ta rồi. Hỏa Hồng Loan sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua như thế bình tĩnh thong dong cô nương. Mà Tô Lạc tắc thì nhẹ nhàng cười cười, tiễn nước thu đồng tử nhàn nhạt nhìn xem nàng, người đoạt không đi. Hài tử, người biết không, mù quáng đích tự tin tương đương ngu xuẩn. Hỏa Hồng Loan lạnh lùng cười cười, tại ta cái này Tuyệt Đại Dược Vương trước mặt, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà ngươi sẽ không giết ta, Tô Lạc nhẹ cười rộ lên, ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin? Hỏa Hồng Loan cũng không tin, bởi vì chúng ta đều là linh hồn trạng thái A, Tuyệt Đại Dược Vương các hạ không phải là linh hồn đem làm lâu rồi, không nhớ rõ linh hồn là hư vô A. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng, chúng ta bây giờ, ai cũng giết không được ai. Hơn nữa, Tô Lạc rất rõ ràng biết nói, đây là đang hoàng cấp luyện dược sư khảo hạch, Hỏa Hồng Loan thân là thủ quan đại boss, cho nên, giữa các nàng tranh đoạt thân thể quyền khống chế, chỉ có thể thông qua luyện dược phương thức. Hỏa Hồng Loan có chút ngoài ý muốn nhìn Tô Lạc, cho nên, người đã biết nói, ta duy nhất có thể cướp đoạt người thân thể phương thức, chỉ có thể là thông qua luyện dược rồi. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, không hổ là đã cách nhiều năm sau lại lần xông vào hoàng cấp khảo hạch khô người, đầu óc đủ dùng A. Hỏa Hồng Loan đối với Tô Lạc rửa mắt mà nhìn, thiếu một ít khinh thị, bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những này tiểu thông minh nhất định là không có tác dụng đâu. Thực lực tuyệt đối trước mặt, Tuyệt Đại Dược Phương đại nhân chỉ chính là luyện dược phương diện thực lực sao? Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút độ cong. Xem ra, người đối với chính mình luyện dược thực lực rất tự tin. Hỏa Hồng Loan giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô Lạc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tại sao phải không tự tin? Tô Lạc lạnh nhạt nghênh xem ánh mắt của nàng, không chút nào khiếp nhược. Cái này cùng trước khi cái kia ngốc núc nhích người vô tội mờ mịt bộ dạng là hoàn toàn bất đồng. Cho đến giờ phút này, Hỏa Hồng Loan mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Nàng đây là muốn, nàng chỉ vào Tô Lạc, ngươi là cố ý thả ta tiến ngươi thức hải, thật sự là không nghĩ tới. Vừa rồi Tuyệt Đại Dược Vương đại nhân còn một mực vì chính mình thông minh mà âm thầm mừng rỡ. Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như Tuyệt Đại Dược Vương tính nhẩm năng lực cũng yếu như vậy chí thật là tốt biết bao a. Nhưng mà, sự thật chứng minh, có thể có được Tuyệt Đại Dược Vương danh hiệu người, đầu óc không có khả năng như vậy không dùng được. Đã ngươi cũng biết rồi, ta đây cũng không sợ nói cho ngươi biết. Hỏa Hồng Loan chỉ vào chung quanh hư vô thức hải, nói với Tô Lạc, chúng ta kế tiếp cần phải làm là tranh đoạt cái này cỗ thân thể quyền khống chế. Ngươi thủ lôi ta công lôi, ta thua không có cái gì một cái giá lớn, mà ngươi một khi thua, này là mỹ diệu thân hình tự thuộc về ta. Tô Lạc thần sắc như trước lạnh nhạt không có sóng, cái kia lạnh nhạt như thủy tinh mâu, mang theo mỉm cười, nhìn xem Hỏa Hồng Loan, ta biết nói. Tại Hỏa Hồng Loan nói ra tranh đoạt thân thể nàng thời điểm, Tô Lạc cũng đã đoán được điều kiện này. Đây là một việc rất mạo hiểm sự tình, nhưng là không làm không được sự tình. Tại đã biết có Dược Vương Cốc khảo hạch về sau, Tô Lạc là nhất định phải xông Dược Vương Cốc, mà không phải lựa chọn cùng người khác như vậy tiến hành thông thường khảo hạch, bởi vì nàng là Dung Vân đại sư đồ đệ, nàng đối với yêu cầu của mình so bất luận kẻ nào đều cao. Hỏa Hồng Loan tức giận chằm chằm vào Tô Lạc, đấu tranh phương thức tự là luyện dược, ngươi xứng một loại dược tề, ta ăn hết, sau đó giúp mình giải độc, kế tiếp ta phối trí một loại dược ngươi ăn hết, ngươi cho mình giải độc, thẳng đến hạ độc chết đối phương mới thôi. Ta biết nói, Tô Lạc thần sắc như trước như vậy bình tĩnh, bởi vì là tại trong thức hải, hết thảy đều là hư vô tưởng tượng, cho nên, hết thảy thảo dược cũng có thể lăng không tưởng tượng ra đến. Hỏa Hồng Loan tức giận mà nói, ta biết nói, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi biết ngươi biết ngươi cái gì cũng biết, vậy bây giờ mà bắt đầu rồi. Ngươi là hậu bối ngươi trước luyện dược, miễn cho đợi bản dược vương vừa ra tay, ngươi liền luyện dược cơ hội cũng không có. Hỏa Hồng Loan hừ lạnh hai tiếng, Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều Hỏa Hồng Loan, Tuyệt Đại Dược Vương, thật là như vậy đấy sao? Thấy thế nào bắt đầu tựa hồ không có như vậy cao thâm mà chắc. Tuy nhiên hoài nghi, nhưng là giờ phút này đã không phải do Tô Lạc đa tưởng rồi, bởi vì thời gian rất gấp gấp. Mỗi người phối dược thời gian, tối đa chỉ có 10 phút. Tô Lạc thông qua tưởng tượng, lập tức, coi hắn làm trung tâm, vây quanh nàng một vòng tròn lên, xuất hiện một phần phần dược liệu, tổng cộng 57 phần. Tô Lạc trong tay thuần thục xóa đi dược liệu không ổn định thừa số, sau đó đâu vào đấy tiến hành luyện dược. Rất nhanh, một quả truy hồn độc đan tự xuất hiện trong tay Tô Lạc. Tô Lạc đưa cho Hỏa Hồng Loan, xin, hoàng cấp truy hồn độc đan, có chút ý tứ. Hỏa Hồng Loan lạnh lùng cười cười, lúc này không chút do dự đem truy hồn độc đan ném vào trong miệng, tựa như nhấm nuốt đường đậu đồng dạng, ăn rất vui vẻ. Nàng một bên cùng ăn đường tựa như, một bên trong tay vội vàng không ngừng. Trước mặt của nàng đồng dạng là một cái lăng không tưởng tượng ra đến dược đỉnh phía dưới là hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Mà giờ khắc này, Hỏa Hồng Loan chính một cây hướng bên trong ném dược liệu, nàng cái kia hết sức nhỏ trắng nõn ngón tay, tựa như tinh linh ở phía trên khiêu vũ, chuyển ra mỹ lệ âm phù. Tô Lạc xem xét nàng tưởng tượng ra đến giải dược, trong nội tâm lập tức tựu khẽ thở dài một cái. Không hổ là Tuyệt Đại Dược Phương, nàng luyện chế ra đến nửa tháng Long Liên Đan, xác thực là giải truy hồn độc đan giải dược. Hơn nữa, Hỏa Hồng Loan không chỉ có đem nửa tháng Long Liên luyện chế ra đến, hơn nữa, còn đã tiến hành cải tiến. Trong đó một khỏa, nàng lại để cho chính mình ăn vào, mà đổi thành bên ngoài một khỏa, hỏa hồng loan tiếp tục đem hắn ném vào dược đỉnh rồi, sau đó hướng bên trong tăng thêm dược liệu. Tô Lạc xem xét, trong nội tâm hơi kinh hãi. Nàng đây là muốn, chương 3589, bạo tạc nổ tung cộng tiêu sái ly khai. Hỏa hồng loan đem bán nguyệt long liên một lần nữa ném vào trong dược đỉnh. Không bao lâu, nàng tự luyện chế ra gia cường phiên bản bán nguyệt long liên độc. Tô Lạc có chút nhíu lông mày, bán nguyệt long liên gia cường phiên bản, gia tăng lên thăng long bí lân, bí chuyện bí thảo biến thành kỳ độc. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức, ăn đi. Hỏa hồng loan đem màu xanh lá cây đan dược giao cho Tô Lạc. Tô Lạc không nói hai lời tự nuốt vào, sau đó, nàng cũng bắt đầu luyện chế đan dược cho mình giải độc. Hai người vì tranh đoạt thân thể quyền khống chế, tại Tô Lạc trong thức hải tranh đấu. Là ngươi xứng một loại đan dược, ta dùng mặt khác đan dược hóa giải, trái lại cũng thế. Hai người tới tới lui lui, không ngừng cho mình giải độc lại cho đối phương hạ độc, như thế tuần hoàn lấy. Ngay từ đầu hỏa hồng loan đối với Tô Lạc còn một điều khinh thị, nhưng là theo thời gian trôi qua, hai người tầm đó đã phối trí trên trăm loại dược tề, nàng phối trí tốc độ nhanh, có thể Tô Lạc cũng là một chút cũng không chậm, theo sát lấy bước tiến của nàng. Không nghĩ tới người nhà đầu kia tuổi còn nhỏ, ngược lại là một thiên tài luyện dược sư, nếu như thế, cái kia bản dược vương tựu không khách khí. Hỏa hồng loan quyết định luyện chế ra nàng ẩn giấu một loại chất độc hóa học. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không có nhận lời nói. Hỏa hồng loan cười lạnh, loại độc này tề vừa ra, đương thời khó giải, người thật có thể muốn chết rồi. Đây là đang Tô Lạc trong thức hải, linh hồn nhiễm độc nàng toàn bộ tinh thần cảnh giới đều sụp đổ, do đó biến thành một người ngu ngốc. Hoàng quỷ yêu viêm cần 9 loại chủ tài liệu, 999 loại phụ trợ tài liệu, nàng thật vất vả đem hơn 1.000 loại tài liệu để lấy ra, hơn nữa bắt đầu luyện chế. Theo thời gian trôi qua, đan dược đã chúc thành tựu. Hỏa hồng loan ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, cái này hoàng quỷ yêu viêm đan A, thật là trên đời khó giải A, nhà đầu, nhanh nghĩ biện pháp phá giải A, bằng không thì đợi chút nữa cái này khỏa hoàng quỷ yêu viêm tiến trong miệng ngươi, ngươi sẽ phải chết rồi. Tô Lạc cái kia trương xinh đẹp trên dung nhan, khóe miệng có chút sơ lên, giống như cười mà không phải cười, tựa hồ không đếm xỉa tới hỏi một câu, ngươi hỏa. Hỏa hồng loan khó hiểu, nàng cúi đầu hướng chính mình dược đỉnh nhìn thoáng qua. Cái nhìn này. Vị này tuyệt đại dược vương sắc mặt nhưng trong nháy mắt cứng ngắc. Bởi vì vừa rồi chuyên chú tại dược liệu, một mực đều không có chú ý tới dược đỉnh phía dưới hỏa diễm, cho nên hiện tại nàng mới nhìn đến, nàng hỏa diễm bị người đánh cháo rồi. Hiện tại dược đỉnh phía dưới hỏa diễm, đã không phải là chính cô ta hỏa diễm rồi, mà là biến thành nàng theo chưa thấy qua dị hỏa. Tô Lạc tự nhiên rất quen thuộc, bởi vì đây là nàng vẫn lạc hồng liên. Tô Lạc sở dĩ lão thần khắp nơi khí định thần nhàn, là vì nàng đã có như vậy một cái át chủ bài. Trước khi vẫn lạc hồng liên tại hấp thu đại lượng hỏa diễm tinh phách sau lâm vào ngủ say hôn mê, mà bây giờ nó, tại sao khi tỉnh dậy, uy lực cường đại mà ngay cả Tô Lạc đều muốn ghé mắt. Cho nên, ngay tại hỏa hồng loan dương dương đắc ý, cho rằng nàng đại cục đã định dưới tình huống, Tô Lạc mới tốt tâm nhắc nhở nàng hỏa diễm sự tình. Sau đó, hỏa hồng loan tự chứng kiến, trong dược đỉnh hỏa diễm, đã không phải là nàng quen thuộc hỏa diễm. Ngay tại nàng kinh ngạc chi tế, Tô Lạc một cái thuấn di chạy không thấy. Hỏa hồng loan ý thức được nguy hiểm hàng lâm, nhưng mà không đợi nàng làm ra phản ứng. Oanh, cả cái dược đỉnh bộc phát ra một cổ mãnh liệt bạo tạc nổ tung. Lập tức, khói đặc cuồn cuộn, kịch liệt chấn động. Đáng thương hỏa hồng loan, nàng nguyên vốn là chỉ là một vòng linh hồn, nàng khoảng cách dược đỉnh rất gần, đúng là bạo tạc nổ tung nhất điểm trung tâm, cho nên thừa nhận chấn động cũng là lớn nhất. Tại bạo tạc nổ tung vang lên trong nháy mắt đó, tiêu sái ly khai, hỏa hồng loan thân thể đã bị tạc hoàn toàn thay đổi. Như vậy nàng, còn như thế nào lại cùng Tô Lạc lại so xuống dưới? Tại nàng biến mất trước một khắc, nàng lưu lại một câu, một ngày kia ngươi trùng kích thần cấp luyện dược sư chúng ta còn có thể gặp mặt, đến lúc đó, đem ngươi đối mặt là chủ nhân của ta. Nói xong câu đó, hỏa hồng loan hóa thành một đạo khói xanh bay mất, mà ở nàng nguyên lai đứng thẳng địa phương, lưu lại cái kia kiện hỏa hồng sắc phượng bào. Nhìn xem cái kia kiện hỏa hồng sắc phượng bào, Tô Lạc trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Bởi vì này thời điểm nàng rốt cục ý thức được, vừa rồi cùng nàng đấu đan người, cũng không phải chân chánh tuyệt đại dược vương, mà chỉ là trên người nàng một kiện hỏa hồng sắc phượng bào phát triển ra linh trí sau chỗ huyễn hóa. Một kiện hỏa hồng sắc phượng bào thì có thực lực cường đại như vậy, cái kia chính thức tuyệt đại dược vương hỏa hồng loan, nên là như thế nào kinh thái tuyệt diễm a? Tô Lạc tại trong lòng yên lặng cảm khái, mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc chỉ cảm thấy một cổ khí huyết cuồn cuộn. A, theo linh hồn đi ra ngoài thức hải về sau, Tô Lạc cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Một cổ máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Lợi dụng vẫn lạc hồng liên dị hỏa, tại chính mình trong thức hải bạo tạc nổ tung, Tô Lạc đây là được từ tại Vân Vận lúc ấy chuyện này linh cảm. Lúc ấy Vân Vận tao ngộ trọng thương, lần này Tô Lạc tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng là bị thương không nhẹ. Nhưng đây là giải quyết hỏa hồng loan phương thức tốt nhất. Bởi vì một khi nàng đem hoàng quỷ yêu viêm đan luyện chế ra đến, cái kia thật sự khó giải, ít nhất hiện tại Tô Lạc không có thuốc nào chữa được. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Tô Lạc tái nhợt lấy khuôn mặt, tỉnh táo tự trong bóng tối đi ra. Dược phương cốc cửa ra vào, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đã gấp đến độ xoay quanh rồi, bọn hắn vô cùng đau đớn, một cái kính oán trách không nên lại để cho nha đầu kia đi vào, như thế thiên tài một vị luyện dược sư vẫn lạc, cái này là cả luyện dược giới tổn thất a. Tô Lạc tiến đi lâu như vậy, thế nhưng mà một điểm tin tức đều không có, cái này có thể như thế nào cho phải? Sẽ không thật sự đã, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư quả thực không dám nghĩ tới. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đẩy ra dược vương cốc cửa, thân ảnh theo trong bóng tối đi tới. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư tất cả đều xông đi lên, còn không chờ bọn họ đặt câu hỏi, Tô Lạc trong tay cái kia hỏa hồng sắc hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài, tự hướng bọn họ quơ quơ. Hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài, vậy mà thật là hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài. Nói cách khác, Tô Lạc xông qua cửa ải này, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, tất cả đều giật mình tại chỗ, thật lâu không nói gì. Bởi vì này sự kiện, thật sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Vừa rồi bốn người bọn họ người còn tranh nhau muốn đoạt lấy đem làm Tô Lạc đồ đệ, có thể kết quả đấy, Tô Lạc vậy mà xông qua dược vương cốc hoàng cấp luyện dược sư khảo hạch, cái này có phải hay không nói, trên thực tế nha đầu kia luyện dược sư kỹ năng, cũng không kém hơn bọn hắn. Ngươi, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư có rất nhiều lời muốn hỏi, rồi lại không biết theo câu nào bắt đầu đặt câu hỏi. Bởi vì bọn họ đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Tô Lạc chứng kiến bốn người bọn họ, nhưng lại chỉ nhận thức công tôn dược sư một cái, vì vậy liền hướng hắn gật gật đầu, quay đầu muốn đi xuống dưới. Công tôn dược sư sao có thể làm cho nàng cứ như vậy đi nữa à, đây chính là xông qua dược vương cốc hoàng cấp luyện dược sư a. Ngươi chờ một chút, ngươi không thể đi, công tôn dược sư lúc này đem Tô Lạc ngăn lại, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Nhưng là, Tô Lạc lại khẽ lắc đầu, hữu khí vô lực, hôm nay còn có chuyện, đợi vội vàng hết sau ta sẽ đi qua luyện dược sư hiệp hội. Nói xong, Tô Lạc phất phất tay, tiêu sái ly khai. Đợi Tô Lạc sau khi rời đi, mặt khác ba vị hoàng cấp luyện dược sư mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chương 3590, khiếp sợ, cộng ngươi, nàng thật sự vượt qua hả? Hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài, còn có thể có giả. Thế nhưng mà, nàng như vậy còn trẻ như vậy tựu. Theo nha đầu kia cốt cách thượng xem, luyện dược còn không có qua ngàn năm a. Cái này đã sâu sắc phá ghi chép, nhưng vì cái gì chúng thần chi đỉnh cuối cùng âm thanh không có gõ vang. Bỗng nhiên, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư giống như nghĩ tới điều gì, thân hình trong giây lát khẽ giật mình. Không đúng, chúng thần chi đỉnh tiếng chuông đã gõ vang rồi. Ngay tại vài thập niên trước, cái kia một lần, chúng thần chi đỉnh tiếng chuông, vang vọng cả trong đó đại lục. Nếu như không có đoán sai, cái kia trọng thương chính là vì nàng mà vang lên. Hùng Thiên Bình im lặng, nói cách khác, vài thập niên trước, nàng cũng đã tấn thăng đến hoàng cấp luyện dược sư rồi, mà bây giờ bất quá là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu. Công tôn dược sư vỗ đùi, khó trách nhà đầu kia luôn miệng nói muốn bắt hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài, lúc ấy cho rằng nàng nói mạnh miệng, lại ai ngờ nàng nói lời lại chăm chú bất quá. Công tôn dược sư cùng Sở Tam thậm chí nghĩ khởi trước khi Tô Lạc cái kia lời thề son sắt biểu lộ cùng ngôn từ chuẩn xác, hai người trong mắt đều hiện lên một đạo cười khổ. Mễ phó hội trưởng trong đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng, Tô Lạc là vạn năm cũng khó tìm một cái tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là bây giờ nàng thực lực vẫn không thể hoàn toàn bảo toàn chính cô ta, cho nên. Luyện dược sư điện biểu diễn tại nhà đến cướp người, Hùng Thiên Bình lập tức một câu nói toạc ra thiên cơ. Tại thật lâu trước đây thật lâu, trên đời không có luyện dược sư hiệp hội, cũng không có luyện dược sư điện đường, tựu chỉ có một dược vương cốc. Dược vương cốc tuyệt đại dược vương hỏa hồng loan, danh chấn thiên hạ. Nàng tỏa hạ hai đại đệ tử, tại nàng sau khi chết phản bội, đại sư huynh đã thành lập nên luyện dược sư hiệp hội, tiểu sư đệ thành lập luyện dược sư điện đường, theo vật này đối lập, song phương thế như nước lửa. Nếu như Tô Lạc sự tình bị luyện dược sư điện đường biết, cái kia Tô Lạc tựu nguy hiểm. Luyện dược sư điện đường nhất định sẽ đến đào người, nếu như đào không đến người, bọn hắn tình nguyện lựa chọn hủy diệt. Nghĩ đến sẽ xuất hiện hậu quả, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư lúc này ước định, ai cũng không cho đem chuyện này truyền đi. Ồ, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư vừa ước định xong, liền phát hiện hiện trường có người thứ năm tồn tại. Nhìn qua cặp kia lạnh buốt con mắt, Sở Tam lúc này giơ hai tay lên làm đầu hàng hình dáng, ta cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không biết, ta cam đoan. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư liên hợp lại, đủ để ảnh hưởng toàn bộ đế đô cục diện, nếu như bọn hắn muốn giết hắn diệt khẩu, mặc dù là nhà mình ra mặt, chỉ sợ cũng ngăn không được. Công Tôn tự nhiên nói, ta có thể vì Tam Nhi người bảo đảm. Ba vị hoàng cấp luyện dược sư hừ lạnh một tiếng, hy vọng như thế. Chuyện này, tuyệt đối không thể để cho luyện dược sư điện đường người biết nói, không nên, cái này còn chưa đủ, từ giờ trở đi, chúng ta tự phái cao thủ âm thầm bảo hộ Tô Lạc, tuyệt đối không thể để cho vị này tuyệt thế thiên tài có một tia nguy hiểm. Luyện dược sư địa vị là cao thượng, luyện dược sư hiệp hội địa vị càng là siêu nhiên, đầu nhập vào bọn hắn cường giả nhiều không kể xiết, thiếu nợ hạ bọn hắn nhân tình cường giả càng là vô số. Vì vậy, rất nhanh tự tuyển ra hai gã cường giả, ngày đêm không ngừng bảo hộ lấy Tô Lạc. Mà những sự tình này, Tô Lạc còn không biết. Giờ phút này Tô Lạc, chính ôm một đống luyện dược sư lệnh bài, cưỡi ngàn dặm hỏa vân thú, một đường hướng đường ra mà đi. Dược Vương Cốc thời gian, cùng bên ngoài là không đồng dạng như vậy. Tô Lạc tại Dược Vương Cốc ngây người 3 ngày, nhưng là đối ngoại mặt thời gian mà nói, bất quá là đi qua 3 giờ. Tô Lạc là buổi sáng đến luyện dược sư hiệp hội, đợi nàng trở lại đường ra cũng không quá đáng là chung buổi trưa. Ngươi, đường ra, từ khi Tô Lạc lưu lại một câu nói sau khi rời đi, Đường Mục Diệu vẫn thủ hộ tại Đường lão bên người. Đường ra hộ vệ tự nhiên ngăn không được Tô Lạc, rất nhanh tựu để cho nàng đi vào. Đường Vân Phi chứng kiến Tô Lạc, lông mày có chút nhảy lên, đáy mắt tràn đầy đều là cười lạnh, ai vậy đã đến? Đây không phải trong truyền thuyết lợi hại cực kỳ đích thiên tài luyện dược sư sao? Như thế nào, đi ra ngoài lắc lư một vòng, sau đó tự nói mình theo luyện dược sư hiệp hội trở về hả? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, ta theo luyện dược sư hiệp hội trở về. Ha ha, Đường Vân Long căn bản không tin, tiểu ngươi, cũng xứng trở thành luyện dược sư. Đừng nói cao cấp luyện dược sư, trung cấp luyện dược sư, tựu là sơ cấp luyện dược sư, ngươi cũng lấy không được a. Bởi vì Tô Lạc dùng thời gian quá ngắn, mặc dù là khảo hạch sơ cấp luyện dược sư, không có có thời gian một ngày, căn bản là không thể nào. Đường Vân Phi chính mình tựu từng khảo thí qua sơ cấp luyện dược sư, cho nên hắn biết rõ. Tô Lạc nghe xong hắn lời này, còn rất chân thành gật đầu, đúng vậy, sơ cấp trung cấp cao cấp luyện dược sư, ta đều không có khảo thí qua a. Tô Lạc cho nên vì cái gì không có khảo thí qua, là không có đã tham gia khảo hạch. Nhưng là lời này nghe vào Đường Vân Phi trong tai, tự biến thành khảo hạch không có thông qua. Đường Vân Phi đang muốn trắng trợn cười nhạo một phen, đã thấy Tô Lạc từ trong lòng ngực móc ra một quả hỏa hồng sắc lệnh bài, ba một tiếng đem siêu cấp luyện dược sư bài tử đập trên bàn, lạnh lùng cười cười, ngược lại là nhặt được vật này. Đường Vân Phi sững sờ, trong nội tâm càng là khẽ chấn động. Không chỉ có là luyện dược sư, hơn nữa còn là thông qua Dược Vương Cốc khảo hạch phát hạ đến hỏa hồng sắc lệnh bài, tốt, nhà đầu kia quả nhiên ẩn giấu át chủ bài, ở trước mặt hắn giả heo ăn thịt hổ. Đường Vân Phi tại khiếp sợ qua đi, rất nhanh tự điều chỉnh tâm tính, hắn dáng tươi cười có chút cứng ngắc, siêu cấp luyện dược sư thế nào, cha ta thế nhưng mà liền hoàng cấp luyện dược sư đều trị không hết, người một cái siêu cấp luyện dược sư mà thôi, liền đại sư cấp luyện dược sư cũng không phải, người có tư cách gì ở trước mặt ta đắc sát. Đại sư cấp luyện dược sư đúng không? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, một quả hỏa hồng sắc lệnh bài lại ba một tiếng đập trên bàn, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, đây là cái gì? Đại sư cấp luyện dược sư lệnh bài, hơn nữa còn là Dược Vương Cốc ban phát đại sư cấp luyện dược sư lệnh bài. Đường Vân Phi đột nhiên có loại mê muội cảm giác, như thế nào hắn nói cái gì không có khả năng, nhà đầu kia sẽ đem sự tình biến thành khả năng. Chẳng lẽ hắn nói tông sư cấp luyện dược sư, nhà đầu kia thật đúng là có thể lấy ra tông sư cấp luyện dược sư lệnh bài đến. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, một tấm lệnh bài nện trong lòng ngực của hắn, nhìn xem. Đường Vân Phi luống cuống tay chân cầm lấy lệnh bài một khai mở, ta cái đại rãnh. Rõ ràng thật là tông sư cấp luyện dược sư lệnh bài, hơn nữa còn là Dược Vương Cốc ban phát. Ngươi. Đường Vân Phi chỉ vào Tô Lạc, khóe miệng cơ bắp bởi vì quá mức khiếp sợ mà run rẩy không ngừng. Ngươi có bản lĩnh xuất ra hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài a, chỉ cần ngươi xuất ra Dược Vương Cốc ban phát hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài, ta tựu cho ngươi chỉ. Đường Vân Phi mình cũng cảm thấy ép buộc, hắn cũng biết cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành, Dược Vương Cốc ban phát hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài, cái kia đại biểu cho cái gì? Cái kia đại biểu cho vô thượng địa vị, Diệu Thủ Hồi Xuân y thuật, mà trước mắt nhà đầu kia không phải Đường Mục Diệu tại Đế Quốc Học viện bạn học cùng lớp sao? Một người tu luyện nguyên tố hệ nha đầu sẽ là hoàng cấp luyện dược sư. Ha ha ha, làm sao có thể? Nhưng là, Tô Lạc tay theo trong tay áo ra bên ngoài đào, cuối cùng, một khối hỏa hồng sắc lệnh bài bị Tô Lạc móc ra. Chương 3591, khó xử cộng cứu chữa. Tô Lạc quân lệnh bài ném cho Đường Vân Phi, đời này đều chưa thấy qua ha. Cầm lấy đi, xem thật kỹ nhìn lại, Đem làm Đường Vân Phi chứng kiến cái này hỏa hồng sắc lệnh bài lúc, cả người hắn đã không được, thân thể như run rẩy giống như không ngừng run rẩy. Hắn luống cuống tay chân tiếp nhận lệnh bài, sợ một cái không cẩn thận, sẽ đem chí cao vô thượng lệnh bài cho ném xuống đất. Hoàng, hoàng, hoàng cấp luyện dược sư, Đường Vân Phi quả thực nhanh khóc, điều này sao có thể, luyện dược sư hiệp hội rồi, hoàng cấp luyện dược sư tổng cộng cũng chỉ có như vậy 4 cái, có thể xông qua dược vương cốc cầm được hoàng cấp luyện dược sư, cái kia 4 vị có thể đều không có làm được. Thế nhưng mà, cái này không phải là giả dối a? Đường Vân Phi thì thào tự nói, hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tô Lạc đáy mắt cái kia tràn đầy trào phúng, lập tức cảm thấy đỏ mặt lên. Luyện dược sư hiệp hội lệnh bài đều là trải qua chuyên môn linh khí gia trì, căn bản không có biện pháp làm bộ, cho nên những lời này nói ra, chỉ có thể nói rõ chính hắn có vấn đề. Đem chính mình lệnh bài theo Đường Vân Long trong tay thu hồi, Tô Lạc đẩy cửa tiến vào Đường lão phòng. Đường Vân Long muốn ngăn, cũng đã không có dũng khí lại ngăn đón. Làm sao bây giờ, cái kia độc, có thể hay không bị phát hiện? Đường Vân Long siết chặt quyền đầu, đáy mắt hiển hiện một vòng độc ác hào quang. Hiện tại muốn giết Tô Lạc, đã không còn kịp rồi, huống chi, giết cho rằng hoàng cấp luyện dược sư, hơn nữa còn là dược vương cốc ở bên trong sông ra đến hoàng cấp luyện dược sư, cái này một cái giá lớn không khỏi quá lớn. Nghĩ nghĩ, Đường Vân Long lúc này phất tay gọi đến một người, ghé vào lỗ tai hắn phân phó vài câu, người nọ lĩnh mệnh sau nhanh chóng ly khai. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã đi tới Đường lão trước mặt. Đường Mục Diệu một mực thủ hộ tại Đường lão trước mặt, nháy mắt cũng không nháy mắt thủ hộ lấy lão nhân ra ông ta. Vừa rồi hắn không có đi ra ngoài, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không biết chuyện gì xảy ra. Bên ngoài thanh âm rõ ràng truyền đến, cho nên Đường Mục Diệu biết đạo Tô Lạc hiện tại đã là hoàng cấp luyện dược sư rồi, hơn nữa còn là dược vương cốc ở bên trong sông ra đến hoàng cấp luyện dược sư. Đường Mục Diệu chứng kiến Tô Lạc, lúc này đứng lên, cung kính, giống như đối với tôn kính nhất trưởng lão. Tô Lạc hướng hắn gật gật đầu, không nói thêm gì, mà là trực tiếp bắt đầu cho Đường lão trị liệu. Đường lão độc vốn là bị thôi phát rồi, nguy tại sớm tối, nếu không nắm chặt thời gian trị liệu, chỉ sợ Dung Vân sư phụ đã đến cũng cứu không được hắn. Đường Mục Diệu nhìn xem Tô Lạc cặp kia trong suốt như ngọc tay bận rộn, trong lúc nhất thời có chút giật mình tại chỗ. Thế giới biến hóa quá là nhanh, hắn đến bây giờ còn không có tiêu hóa vừa mới nghe được sự thật. Hoàng cấp luyện dược sư, theo dược vương cốc ở bên trong sông ra đến hoàng cấp luyện dược sư a. Đường Mục Diệu nhớ tới lần thứ nhất gặp Tô Lạc, khoảng cách hiện tại bất quá là mấy tháng thời gian. Khi đó Tô Lạc mới vừa vặn tiến lớp tinh anh, theo hắn, nhà đầu kia ngoại trừ rất xinh đẹp, cái gì cũng không phải, thậm chí Đường Mục Diệu cảm thấy, nàng đều không có cùng chính mình nói chuyện ngang hàng tư cách. Nhưng là, lúc này mới gần kề đã qua bao lâu? 3 tháng thời gian cũng chưa tới, nàng vậy mà đã là. Một khi Tô Lạc hoàng cấp luyện dược sư thân phận tuôn ra đi, Đường Mục Diệu tin tưởng, toàn bộ đế đô đều sẽ được mà kịch liệt chấn động, khiến cho một phen cuồng loạn phong bạo. Đường Mục Diệu cứ như vậy nhìn xem Tô Lạc, thật lâu chưa có trở về thần. Đem linh khí phân thành tiểu cổ, đưa vào gia gia của ngươi Huyệt Dũng Tuyền. Tô Lạc một bên vội vàng cho Đường lão giải độc, một bên gọi Đường Mục Diệu. Đường lão thân thể không hề chỉ là trúng độc đơn giản như vậy, thân thể của hắn ngoại trừ trúng độc bên ngoài, còn có giải yếu đến gần như dầu hết đèn tắt. Cho nên Tô Lạc một người bận không qua nổi, đã kêu Đường Mục Diệu. Cứu chữa, Đường Mục Diệu, Đường Mục Diệu. Tô Lạc gặp Đường Mục Diệu không có phản ứng, ngẩng đầu, khó hiểu nhìn xem hắn. A, cái gì? Đường Mục Diệu lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, một hồi giật mình, trong lòng của hắn ngầm bực, chính mình vậy mà tại dưới tình huống như vậy, còn xem Tô Lạc nhìn ra thần, thật sự là quá bất hiếu rồi. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, đem linh khí phân thành tiểu cổ, đưa vào gia gia của ngươi Huyệt Dũng Tuyền, ta trước cho gia gia của ngươi giải độc, nhưng là ngươi được trước kéo lại gia gia của ngươi mệnh. Tốt, Đường Mục Diệu lúc này tựu đi lên, mà giờ khắc này, Đường Vân Long cũng tiến vào gian phòng. Đường Mục Diệu chứng kiến hắn tiến đến, mặt mũi tràn đầy đề phòng, thần sắc nghiêm túc. Nhưng là Tô Lạc lại tựa hồ như hoàn toàn không có chứng kiến hắn, hoặc là nói, Tô Lạc đem sự hiện hữu của hắn trở thành không khí. Lúc này đúng là trị liệu Đường lão nhất thời khắc mấu chốt, một chút cũng không thể buông lỏng. Tô Lạc trong tay 12 miếng kim châm, từng cái cắm vào Đường lão trên người 12 chỗ huyệt đạo, Tô Lạc ngón tay giống như đánh đàn giống như tại 12 miếng kim châm thượng xẹt qua, lập tức kim châm phần đuôi liền giống bị điện giật đồng dạng, run rẩy không ngừng. Mà theo một đoạn run rẩy, kim châm càng thâm nhập Đường lão thân thể ở trong. Bỗng nhiên, Đường lão vốn là trên mặt tái nhợt, từng đạo màu xanh lá cây con run giống như gân xanh, chuẩn bị lồi bảo. Đường lão trong giây lát kinh ngồi dậy, một ngụm máu tươi tựu cuồng phun ra đến. Uẹ uẹ uẹ, Tô Lạc tay mắt lanh lẹ, một cái ống nhổ bưng lên đi, lại để cho Đường lão huyết toàn bộ nhả đến cái kia sứ bạch sắc ống nhổ ở bên trong. Cái kia 12 miếng kim châm còn tại run rẩy không ngừng, mà Đường lão nôn ra máu tựa hồ vĩnh viễn không đình chỉ, hắn không ngừng phun. Một ngụm lại một ngụm máu tươi, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Ra ra, Đường Mục Diệu khẩn trương chằm chằm vào Đường lão, nhiều như vậy huyết, ra ra thân thể đến cùng bại hoại đã đến loại trình độ nào à? Đường Mục Diệu đau lòng vành mắt đều đỏ, Tô Lạc ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp a, lại tiếp tục như vậy, ra ra huyết đều muốn nhả hết. Đường Mục Diệu thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, mà lúc này, tất cả mọi người đã nhìn ra, Tô Lạc không cần kim châm khá tốt, nàng đâm vào kim châm về sau, Đường lão mà bắt đầu thổ huyết không chỉ, cho nên. Đường Vân Long ánh mắt hung ác lệ chằm chằm vào Tô Lạc, thanh âm lạnh như băng, Tô Lạc, người rốt cuộc là tới cứu người hay là tới giết người? Tô Lạc không rảnh phản ứng nàng, bởi vì nàng thật sự bề bộn nhiều việc. Nhưng là Đường Vân Long thật vất vả bắt được cơ hội này, sao lại, há có thể dễ dàng như vậy hãy bỏ qua nàng. Kỳ thật, người căn vốn cũng không phải là luyện dược sư a. Dược Phương Cốc những lệnh bài này, là ngươi theo người khác chỗ đó trộm đến, có phải hay không? Đường Vân Long lạnh lùng khẽ hừ, Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, ngươi có thể tìm điểm rất tốt lấy cớ. Đường Vân Long cười lạnh, nếu như cha ta chết rồi, ngươi tựu là hung thủ. Đường gia sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Mục Diệu trừng mắt Đường Vân Long, Đường gia tương lai người thừa kế là ta, mà không phải tiểu thúc ngươi, cho nên, ngươi bây giờ khả dĩ câm miệng. Đường Mục Diệu, ngươi quả thực Đường Vân Long một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi hình dáng, bị sắc đẹp sở mê, ngươi liền gia gia của ngươi tánh mạng cũng không để ý sao. Ngươi như vậy, có tư cách gì kế thừa Đường gia? Ngươi không xứng, lớn như vậy một cái mũ giữ lại đến, cái này là chuẩn bị đem Đường Mục Diệu một cước đá ra Đường gia. Cướp đi thuộc về Đường Mục Diệu người thừa kế vị trí. Đường Mục Diệu tức giận đến toàn thân run rẩy, nỗi lòng hỗn loạn. Tô Lạc tức giận liếc mắt Đường Mục Diệu, ngươi lại nỗi lòng hỗn loạn xuống dưới, gia gia của ngươi thật muốn bị ngươi hại chết. Tô Lạc một câu, lập tức như một chậu nước lạnh theo Đường Mục Diệu trên đỉnh đầu dội xuống, rót hắn một cái xuyên tim. Chương 3592, bất hiếu cộng toàn bộ đã minh bạch. Đúng vậy, hiện tại quan trọng nhất là gia gia. Về phần Tô Lạc, nàng đã cầm ra Dược Phương Cốc hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài, Đường Mục Diệu sẽ tin. Bởi vì, không người nào dám cầm như vậy lệnh bài hay nói giỡn. Bởi vì, luyện dược sư hiệp có thể hay không cho phép người như vậy sống tại trên thế giới. Đường Vân Long biết rõ đạo Tô Lạc luyện dược sư lệnh bài là thực, nhưng là vì chính hắn tư tâm, cho nên hắn nhất định không thể để cho Tô Lạc đem Đường lão cứu được. Giờ phút này nội tâm của hắn rất lo lắng, nhưng mà, không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, Đường lão nôn ra máu bệnh trạng đã hóa giải. Chỉ thấy hắn trùng trùng điệp điệp nằm lại trên giường, từng ngụm hô hấp. Theo thời gian trôi qua, trên mặt của hắn đã khôi phục một tia huyết sắc, hơn nữa, nhìn xem bộ ngực hắn phập phồng, khả dĩ rõ ràng nhìn ra lão nhân gia ông ta sinh mệnh lực đang dần dần khôi phục. Đường Vân Long đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Hắn cũng không phải Đường lão con ruột, mà là bị lão nhân gia ông ta theo trên chiến trường ôm trở về đến cô nhi. Cho nên, một khi bị lão gia tử phát hiện hắn đang âm thầm ra tay, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tự mình. Công tôn dược sư trị không hết, nhưng là cái này Tô Lạc nói không chừng tựu. Đường Vân Long đáy lòng hiển hiện một vòng thất kinh. Làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể ngăn cản? Tô Lạc nhìn Đường Mục Diệu, ngươi xem, cái này không thì tốt rồi sao? Gia gia của ngươi độc đã chế trụ, bệnh tình đã ở chậm chạp khôi phục chung. Ừ, Đường Mục Diệu trịnh trọng gật đầu, giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với Tô Lạc tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Tô Lạc, hắn hiện tại đã mất đi người thân nhất, hắn lại sẽ trở thành là cô nhi. Đường Vân Long ánh mắt chằm chằm vào Đường lão, trong mắt âm tình bất định, sắc mặt đen tối không rõ. Hắn tận mắt thấy lão gia tử sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, hô hấp dần dần trở nên vững vàng, hơn nữa, lông mi của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang muốn tỉnh lại. Đường Vân Long nội tâm chấn động, lão gia tử nhất định phát giác được hắn không được bình thường, nếu để cho hắn tỉnh lại, chẳng phải là hội vạch hắn hạ độc. Đường Vân Long không thể kìm được, ngay tại Tô Lạc sắp sửa vận dụng cuối cùng một chi dược tề thời điểm, hắn một cái không cẩn thận, dưới chân rẽ ngang, thân hình hướng Tô Lạc đánh tới. Tô Lạc nhất thời không xem xét kỹ, trong tay dược tề lúc này bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Mặt đất phát ra một hồi thanh thúy đạp nát âm thanh. Dược tề ngã nát, bên trong trong suốt chất lỏng rơi vãi rơi trên mặt đất. Nước đổ khó hốt, rồi đi ra ngoài nước là thu không trở lại. Tô Lạc ngẩng đầu, chỉ ngây ngốc nhìn xem Đường Vân Long. Sắc mặt mang theo một tia khó nhịn lửa giận, ngươi làm cái gì? Đường Mục Diệu xem trên mặt đất cái con kia nghiền nát dược tề, còn có cái kia từng ly từng tí chất lỏng, lập tức một hồi ngực quặn đau, hắn một cái bước xa sông đi lên, một phát bắt được Đường Vân Long một sách, ngươi làm gì? Ngươi cứ như vậy muốn Gia Gia chết ư? Gia Gia chết đối với ngươi có chỗ tốt gì? Đường Vân Long cũng giống như bị trước mắt cảnh tượng này cho chấn ngây người, hắn giật giật môi, nhưng không có lên tiếng, đáy mắt tất cả đều chán nản cùng hối hận, tiếc, vẻ mặt cầu xin, tiểu diệu a, là tiểu thúc không tốt, tiểu thúc một cái đứng không vững tựu. Phụ thân đại nhân, nhi tử bất hiếu a. Tô Lạc lạnh như băng nhìn xem Đường Vân Long diễn kịch, trong mắt ngậm lấy một tia lạnh ý, người có biết hay không, cái này chi dược tề là phi thường khó xứng. Ta bỏ ra 10 ngày đích thời gian mới sớm hợp với đến, hiện tại ngươi đụng vào ngã hư mất, ngươi biết vấn đề có nhiều nghiêm trọng sao? Rất khó xứng sao, đây chẳng phải là nói lão gia tử chết chắc rồi, cái kia quả thực thật tốt quá. Đường Vân Long buông xuống đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý cười lạnh. Toàn bộ đã minh bạch, nhưng là hắn ngẩng đầu, hắn trong mắt lại mang theo nồng đậm áy náy, lã chã trực khóc, cái này có thể như thế nào cho phải. Ta thực không phải cố ý, không bằng ngươi lại xứng a, muốn cái gì dược liệu, chúng ta Đường phủ lập tức chuẩn bị. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, hiện tại lại lần nữa mới phối trí làm sao có thể còn kịp. Muốn mười trời à, cái kia có thể như thế nào cho phải a. Đường Vân Long bên cạnh thân kiết nắm thành quyền, hạnh phúc nhanh ngất đi thôi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tô Lạc bất đắc dĩ trong cái hòm thuốc lại móc ra một chi dược tề, thở dài, may mắn ta nhiều chuẩn bị một chi, nếu không a, nhà các ngươi lão gia tử có thể thực cứu chết chắc rồi. Đường Vân Long trong giây lát ngẩng đầu, quả nhiên thấy Tô Lạc cầm trong tay lấy một chi trong suốt dược tề, cái nhìn này, thiếu chút nữa lại để cho hắn khẩn trương tim đập rộn lên. Làm sao bây giờ, cái này chi dược tề lại để cho lão gia tử uống hết, như vậy, lão gia tử khẳng định sẽ tỉnh lại, lão gia tử một khi tỉnh lại, chỉ bằng vừa rồi hắn đụng ngã dược tề sự tình, lão gia tử nhất định sẽ kết luận hắn tựu là nội ứng, đến lúc đó. Không được, tuyệt đối không thể để cho lão gia tử tỉnh lại, liều mạng, ngay một khắc này, Đường Vân Long không kịp nghĩ nhiều. Ngay tại Tô Lạc cầm dược tề đang muốn uy tiến Đường lão trong miệng thời điểm, chỉ thấy Đường Vân Long một cái mãnh liệt phốc, hướng cái kia quản dược tề đánh tới. Đường Vân Long tốc độ rất nhanh, thực lực của hắn mạnh mẽ hơn Tô Lạc quá nhiều, nhưng là, hắn một cái tát đập đi, cái kia quản dược tề lúc này bị đụng bay ra ngoài, rơi đập đến trên vách tường, bên trong trong suốt chất lỏng lập tức vẩy ra đi ra. Ha ha ha, Đường Vân Long cất tiếng cười to, hắn thành công á, hắn thành công đem dược tề đập bay. Hắn thành công trở ngại lão gia tử sinh lộ, nhưng mà, không đợi hắn cười đắc ý đi ra, hắn lại đột nhiên phát hiện hắn thân thể của mình, tại thời khắc này, lại bị một cái tràn ngập lực lượng quyền đầu trực tiếp nện đã bay. Như thế nào hội, bay rớt ra ngoài Đường Vân Long hoàn toàn mộng, mà đang ở hắn mộng thời điểm, chỉ thấy hắn bị hung hăng nện vào trên vách tường, một cổ kịch liệt đau nhức tập kích trên trán. Hắn thần trí bởi vì kịch liệt đau nhức mà thanh tỉnh vài phần. Đây là có chuyện gì? Đường Vân Phi hướng trên giường phương hướng nhìn lại, đôi mắt của hắn tại lập tức co rút nhanh. Nện phi người của hắn, không phải Tô Lạc, mà là Đường lão, chỉ thấy Đường lão từ trên giường chậm rãi đứng lên, cái kiêu uy vũ thân hình, giống như tới từ địa ngục tu la, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, ẩn chứa vô cùng lực uy hiếp. Đường lão cặp kia bị tuế nguyệt sắc bén qua cơ trí đôi mắt, giờ phút này lợi hại như băng đao, sắc bén chằm chằm vào Đường Vân Long. Đường Vân Long khóe môi nhếch lên một tia huyết tích. Trong lòng của hắn càng là lạnh như băng, lạnh như băng. Giờ phút này lão gia tử nhìn về phía trên, ở đâu là trước kia như vậy có vẻ bệnh, tùy thời hội tắt thở bộ dạng. Hắn hiện tại phảng phất một vị bộc phát lấy sát khí chiến thần. Đường lão phảng phất một bước một cái dấu chân, chậm rãi đi đến Đường Vân Long trước mặt, ngồi xổm xuống. Đường Vân Long tâm co rúm lại thành một đoàn, ánh mắt cũng không dám cùng Đường lão đối mặt. Đường lão cái con kia tràn ngập lực lượng tay khẽ động, trực tiếp bắt lấy Đường Vân Long cổ, đưa hắn nhắc tới. Phụ thân đại nhân, Đường Vân Long trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông ông tiếng nổ, hắn chỉ biết là, hiện tại chỉ có dập đầu cầu xin tha thứ, mới có một đường sinh cơ. Đường lão lạnh lùng cười cười, trước khi tiểu cô nương nói cho ta biết, là ngươi cho ta hạ độc, lúc ấy ta còn không tin, may mắn ta nghe xong tiểu nha đầu làm bộ không có thanh tỉnh, kết quả cho ta xem đã đến vừa ra tốt như vậy đùa giỡn. Đường Vân Long giờ phút này cái gì đều đã minh bạch. Tất cả đều đã minh bạch. Chương 3593, ngã xuống cộng người giết ngươi. Cái gì lão gia tử hôn mê bất tỉnh, cái gì dược tề rất khó xứng, tất cả đều là bọn hắn thiết hạ cái bẫy, mục đích đúng là dụ dỗ hắn động tay. Là Tô Lạc, toàn bộ đều là Tô Lạc cái này xú nha đầu dở trò quỷ. Giờ khắc này, Đường Vân Long có một loại một cái tát đem chính mình chụp chết xúc động. Đường lão nắm bắt Đường Vân Long, ánh mắt lạnh như băng, trả lời ta, tại sao phải làm như vậy? Đường Vân Long tại Đường lão dưới ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia hung ác lệ, ngươi giết ta đi. Ta sẽ không nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, sẽ không người đã biết vậy sao? Đường lão lạnh lùng cười cười, ngươi là ta theo trên chiến trường nhặt về đến, từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, ta đối với ngươi cùng đối với tiểu diệu cha là đối xử như nhau, ngươi rốt cuộc là tại sao phải làm như vậy? Đối xử như nhau, ha ha ha, Đường Vân Long đại cười ra tiếng, đã đối xử như nhau, vì cái gì Đường Hải Phong người đều chết hết, ngươi lại còn muốn đem người thừa kế vị trí cho Đường Mục Diệu, mà không phải cho ta. Cái này là ngươi làm phản Đường ra nguyên nhân, Đường lão thiếu chút nữa một hơi vận lên không được, nguyên đến nhiều năm như vậy, hắn vậy mà nuôi như vậy một cái bạch nhãn lang tại bên người. Đúng, ta chính là khí bất quá, vì cái gì Đường Hải Phong chết rồi, ngươi không đem Đường ra giao cho ta, lại muốn đem Đường ra giao cho một cái. Nhũ, thối chưa khô xú tiểu tử, ta mới có thể dẫn đầu Đường ra đi về hướng huy hoàng. Đường Vân Long rất không cam lòng, Đường lão trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo thô bạo, tay của hắn đột nhiên buộc chặt, Hải Phong chết, là ngươi làm. Đường Mục Diệu tâm chăm chú nhắc tới, phụ thân mẫu thân đã chết tại một hồi ngoài ý muốn, cùng bất luận kẻ nào đều không có bằng hữu quan hệ, không thể nào là tiểu thúc làm, sẽ không đâu. Nhưng mà, Đường Vân Long lúc này đã biết đạo chính mình không sống nổi, cho nên, hắn càng muốn đem Đường lão cũng cùng nhau tức chết, vì vậy sở hữu tất cả chân tướng đều đổ ra, ta mưu đồ khổ cực như vậy, rốt cục lại để cho Đường Hải Phong lấy ý bên ngoài phương thức chết đi. Kết quả, người lão bất tử kia, rõ ràng còn là đem Đường ra giao cho Đường Mục Diệu, thật sự là uổng phí ta làm nhiều như vậy an bài. Đường Mục Diệu tức giận đến toàn thân run rẩy. Nói như vậy, Đường Vân Long từ vừa mới bắt đầu tụ tâm cơ khó lường. Hắn hại chết phụ thân mẫu thân, làm hại chính mình ra ngoài ý muốn thiếu chút nữa chết mất, hắn càng là trường kỳ cho ra ra hạ độc. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, Đường Mục Diệu lý trí đã đánh mất, hắn giống như một cái khốn thú, hung mãnh nhào tới. Từng quyền đánh tới hướng Đường Vân Long. Đường Vân Long thực lực hơn xa Đường Mục Diệu, nhưng là hắn bị Đường lão cầm lấy, cho nên chỉ có thể vẫn không nhúc nhích thừa nhận lấy Đường Mục Diệu gia tăng tại hắn thống khổ trên người. Không biết đánh cho bao lâu, cũng không biết Đường Vân Long đã nhận lấy bao nhiêu trọng quyền, đợi Đường Mục Diệu rốt cục dừng lại thời điểm, Đường Vân Long đã hấp hối. Người sau lưng là ai? Đường lão ánh mắt thâm trầm chằm chằm vào Đường Vân Long. Ha ha, ha ha ha, các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Nói xong, Đường Vân Long đầu nghiêng một cái, muốn cắn lưỡi tự vận. Nhưng mà, Tô Lạc đã sớm đề phòng hắn chiêu thức ấy, cho nên tại hắn cắn lưỡi trước khi, một căn kim châm đâm hắn má bên cạnh kinh mạch thượng. Đường Vân Long miệng tại thời điểm này đột nhiên tựu đã tê dần. Hắn hướng Tô Lạc trợn mắt nhìn, Tô Lạc tắc thì hướng hắn buông tay cười cười. Cuối cùng, Đường lão tự mình ra tay, rốt cục ép hỏi ra Đường Vân Long người sau lưng, dĩ nhiên là Mộ Dung gia. Mộ Dung Thanh chạy cái này cái lão cẩu. Đường lão giờ khắc này rốt cục bạo phát, trong tay gân xanh lồi bạo, trực tiếp đem Đường Vân Long cho bóp chết rồi. Ra ra, Đường Mục Diệu nhìn xem lão gia tử đem Đường Vân Long bóp chết một khắc này, thân thể của hắn mềm ngã xuống. Người giết ngươi, dù sao, Đường lão bệnh rất nghiêm trọng, tuy nhiên trải qua Tô Lạc trị liệu, nhưng cũng không thể có thể tốt nhanh như vậy. Hắn biểu hiện ra như vậy lăng lệ ác liệt, kỳ thật toàn bộ nhờ một hơi chống. Hiện tại một hơi đi xuống, tự nhiên chống đỡ không nổi. Đường lão con mắt khép lại, trực tiếp quyết đi qua. Đường Mục Diệu ánh mắt cầu cứu chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, tám miếng kim châm bay vào Đường lão trên thân thể huyệt vị. Một phút đồng hồ về sau, Tô Lạc đem kim châm nhổ rồi, mới đúng Đường Mục Diệu nhàn nhạt gật đầu, Đường lão mệnh là bảo trụ rồi, nhưng là trong khoảng thời gian này không thể tại lại để cho hắn tức giận rồi, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta nhớ kỹ rồi, Đường Mục Diệu trịnh trọng nhìn qua Tô Lạc, rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng, cảm ơn. Tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo, Tô Lạc cho hắn làm sao có thể tính toán tích thủy tri ân. Đường Mục Diệu thề, về sau chỉ cần Tô Lạc có cần chỗ của hắn, lên núi đao xuống vạc dầu, hắn đều không chối từ. Bất thiện tại biểu đạt hắn, không có đem lời nói này nói ra miệng, nhưng là thông qua ánh mắt, hắn đem ý của hắn truyền đạt thanh thanh sở sở. Tô Lạc hướng hắn gật gật đầu, hảo hảo chiếu cố Đường lão. Nói xong, Tô Lạc đã đi, Đường Vân Long tuy nhiên đền tội. Nhưng là Đường Vân Long tại Đường gia kinh doanh nhiều năm, vũ dực tương đối khá, phấn khởi phản công mà nói cũng đủ Đường Mục Diệu chịu được. Bất quá, đây đều là thuộc về trách nhiệm của hắn, Đường gia người thừa kế, nếu như ngay cả năng lực như vậy đều không có, cái kia còn có thể có cái gì tương lai. Ly khai Đường gia về sau, Tô Lạc thả ra ngàn dặm hỏa vân thú, lúc này tiểu hướng Đông Hoa học viện mà đi. Nhưng là đi ra không bao xa, Tô Lạc tiểu chợt phát hiện. Không đúng, bởi vì Tô Lạc giác quan thứ 6 phi thường chuẩn. Nàng loáng thoáng cảm giác được một cổ sát khí đối diện chuẩn nàng, tuy nhiên cái này cổ sát khí rời đi có chút xa, nhưng là giờ phút này chính dùng phi nhanh tốc độ hướng nàng tiếp cận. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, thúc giục ngàn dặm hỏa vân thú, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trước chạy vội. Ngàn dặm hỏa vân thú, thần hóa giai cửu tinh thực lực, đem làm nó tăng vọt khởi tốc độ thời điểm, tốc độ hạng gì kinh người. Nhưng là, Tô Lạc trên mặt thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng, toàn thân bộc phát ra một cổ đầm đặc chiến ý. Bởi vì, nguy hiểm đang lấy càng nhanh tốc độ tiếp cận. Làm sao bây giờ, giờ khắc này, Tô Lạc có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác vô lực. Tô Lạc còn không nghĩ ra biện pháp, nguy hiểm đã đúng hẹn tới. Người tới là hai người, bọn hắn trên mặt che cái khăn đen, toàn thân bao phủ tại màu đen áo choàng ở bên trong, toàn thân chỉ lộ ra một đôi hờ hững con mắt, dùng xem thi thể ánh mắt, lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc. Cái này hai gã hắc y nhân, một trước một sau đem Tô Lạc vây vào giữa. Đây là một đầu chật vật ngõ hẻm, trước sau bị ngăn chặn, ngàn dặm hỏa vân thú chỉ có thể dừng bước. Tô Lạc lạnh lùng xem của bọn hắn, các ngươi là ai? Người giết ngươi, trong đó một gã hắc y nhân mở miệng, thanh âm tĩnh mịch, cùng lúc đó, bọn hắn cũng không có tiếp tục nói nhảm, mà là bay thẳng đến Tô Lạc phát động công kích. Oanh, hắc y nhân số một trong tay lãnh kiếm, như mãnh liệt chiều dâng nước biển, sát ý hướng Tô Lạc cuồn cuộn mà đến. Oanh, hắc y nhân số hai trong tay lãnh kiếm, giống như đầm đặc cuồn cuộn hỏa diễm, đằng đằng sát khí. Trước sau tao ngộ công kích, Tô Lạc chật vật tránh thoát đi, nhưng là sắc mặt của nàng lại càng phát ra ngưng trọng. Bởi vì nàng cảm giác đi ra, cái này hai cái hắc y nhân, mỗi người thực lực đều mạnh mẽ hơn nàng, hơn nữa cường đại hơn nhiều, mặc dù Tô Lạc lúc này phóng xuất ra sở hữu tất cả át chủ bài, cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Làm sao bây giờ, Tô Lạc tuyệt vọng muốn, chẳng lẽ nay thiên chân muốn chết tại đây sao? Chương 3594, anh hùng cứu mỹ nhân cộng thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Tô Lạc trong tay thông tin giác từ lúc cảm giác được nguy hiểm thời điểm cũng đã ân rơi xuống, nàng đem tin tức chia hai người. Một cái là tiểu khắc đang lấy tốc độ cực nhanh chạy đến. Còn có một tự nhiên là Nam Cung Lưu Vân, nhưng là Nam Cung Lưu Vân còn đang bế quan, thông tin giác tắt điện thoại. Tô Lạc cùng tiểu khắc thông qua lời nói, tiểu khắc toàn lực chạy vội khả dĩ tại một phút đồng hồ trong thời gian đến, nhưng là tại trước mắt hai vị này cường giả vây công xuống, Tô Lạc là tuyệt đối trèo trống không đến một phút đồng hồ. Tô Lạc ý đồ nói chuyện kéo dài thời gian, nhưng là, vô dụng thôi. Hai người kia căn bản cự tuyệt cùng Tô Lạc trao đổi. Cái ngoại trừ trong tay lãnh kiếm. Xuy, Tô Lạc hiểm hiểm tránh đi nguy hiểm cổ, cánh tay lại bị đâm một kiếm, máu tươi chảy như điên mà ra. Kịch liệt đau nhức tập kích đầy toàn thân, nhưng là Tô Lạc lại chỉ có thể cắn răng kiên trì. Bởi vì tại hai đại cao thủ liên thủ công kích đến, Tô Lạc bốn phía như sau một hồi nồng đậm kiếm vũ, hơi có không bỏ, là được mất đi tánh mạng. Xuy, Tô Lạc chân trái lại trúng một kiếm. Không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Phải nghĩ biện pháp, đi chết đi. Hai vị hắc y nhân đáy mắt hiện lên một vòng dữ tợn cười lạnh, bọn hắn biết đạo Tô Lạc giúp đỡ đang tại chạy đến, cho nên bọn hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Cái này trong nháy mắt, bọn hắn bộc phát ra bọn hắn sở hữu tất cả thực lực. Đại viên mãn ba sao, hai vị đều là đại viên mãn ba sao, Tô Lạc đôi mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Nàng bi ai phát hiện, công kích như vậy, nàng căn bản ngăn cản không nổi. Mà đúng lúc này hậu, ngàn dặm hỏa vân thú xông lên, một cái tát chụp về phía Tô Lạc. Đem Tô Lạc giấu ở bụng của nó chuẩn đồ dự bị nó cường đại thân hình đi ngăn cản công kích của đối phương. Chết, bỗng nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang gia nhập vòng chiến. Kiếm quang đầm đặc, sát khí nghiêm nghị, nguyên bản tại Tô Lạc trước mặt ngang ngược càn rỡ hai vị hắc y nhân, bị vị này mới gia nhập cường giả bức không ngừng lui về phía sau. Bọn hắn liếc nhau, quay người bỏ chạy, Tô Lạc theo trên mặt đất ngẩng đầu, vừa nhấc mắt, tự chứng kiến một cái người quen chính thân sĩ giống như hướng nàng vươn tay. Sở Tam, tại sao là ngươi? Tô Lạc đôi mắt có chút nhảy lên, không có cầm chặt tay của hắn, mà là mình đứng lên. Ngàn dặm hỏa vân thú tại đã vừa mới bị Tô Lạc buộc chặt không gian. Bởi vì đây là Nam Cung Lưu Vân tiễn đưa, cho nên Tô Lạc sẽ không cho phép khiến nó thụ một điểm thương tổn. Sở Tam má phải có một cái tiểu má lúm đồng tiền, cười lúc thức dậy càng lộ ra đáng yêu, tuy nhiên, hắn đi chính là quý công tử tiêu sái lộ tuyến, mà không phải đáng yêu lộ tuyến. Sở Tam chứng kiến Tô Lạc đáy mắt hồ nghi. Lúc ấy tức giận đập Tô Lạc một đầu, ngươi sẽ không cho rằng cái này hai gã hắc y nhân là phái ta người đến cố ý đuổi giết ngươi, sau đó ta hợp thời xuất hiện, đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân a. Ngươi dám nghĩ như vậy thử xem, Tô Lạc che bị đập đau đầu, nhả nhả hồng nhạt đầu lưỡi, ai bảo sự tình trùng hợp như vậy, ta lại không phải cố ý. Còn dám hay không nghĩ như vậy, Sở Tam sụ mặt, uy hiếp nhìn hằm hằm Tô Lạc. Không phải cũng không phải là, như vậy hung làm gì vậy? Tô Lạc tức giận mà nói. Hơn nữa, ngươi xem, dùng thực lực của ngươi, bắt được bọn hắn dễ như trở bàn tay a, nhưng là ngươi lại cố ý lại để cho bọn hắn chạy, có thể không lại để cho người hoài nghi sao? Sở Tam lập tức tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc, người nhà đầu kia lá gan ngược lại đại, từ nhỏ đến lớn, còn không người như vậy nghi vấn qua nhà của ngươi Sở Tam ra. Ba ba ba, Sở Tam vỗ tay một cái, lập tức, phía sau hắn hộ vệ liền đem cái kia hai gã hắc y nhân nhanh nhẹn rút ra trở về. Thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, hai gã hắc y nhân lúc này bị đặc thù dây thường buộc chặt lấy, buộc trở thành đại thịt tống, trong miệng còn bị đút ma hạch, cái ô ô ô, lại một chữ đều nói không nên lời. Tô Lạc chứng kiến cái này lưỡng hắc y nhân, chỉ chính mình trách lầm Sở Tam, lúc này le lưỡi, được rồi, là ta trách oan ngươi rồi, bất quá chính ngươi không có nói rõ ràng, cũng là không được đầy đủ lại ta. Sở Tam tức giận chừng Tô Lạc, cũng tựu nha đầu kia, nếu là đổi thành người khác, sớm đã bị hắn Sở Tam thiểu một cái tát đập bay. Sở Tam rất ngạo kiều đong đưa phiến tử, mang cái cằm, cái này hai người, nào có tư cách cho ngươi ra Sở Tam ra tự mình động tay, cũng chính là vì cứu ngươi, mới sẽ ra tay. Sở Tam thiểu cũng không phải là nhà của ta, Tô Lạc làm sáng tỏ một câu, lúc này không đếm xỉa tới Sở Tam rồi, mục tiêu của nàng là trước mắt cái này hai gã hắc y nhân. Cái này hai gã hắc y nhân ngay từ đầu không nói, nhưng là trải qua Tô Lạc dò hỏi thủ đoạn, bọn hắn cuối cùng nhất hay là nói. Mộ Dung gia, phái tới ám sát Tô Lạc, dĩ nhiên là Mộ Dung gia người. Sở Tam cũng không nghĩ tới cái này lưỡng hắc y nhân địa vị lớn như vậy, lúc này có chút sửng sốt. Nếu như nói Sở gia là bát đại hào phú đứng đầu, như vậy Mộ Dung gia là được bát đại hào phú trung đáng sợ sắp xếp vị thứ hai. Sở Tam chính là vì biết đạo gia tộc mình là như thế nào thực lực, cho nên, đem làm hắn biết đạo Tô Lạc đắc tội chính là Mộ Dung gia lúc, âm thầm thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Bất quá, việc này cũng không phải không thể điều hòa, chỉ cần Tô Lạc lộ ra nàng dược vương cốc hoàng cấp luyện dược sư lệnh bài, Mộ Dung gia minh lấy căn bản không dám cầm nàng thế nào. Nhưng là rõ rệt không dám thế nào, âm thầm. Cái này ai lại sẽ biết, hai vị đại đại viên mãn ba sao đến đuổi giết ngươi, thật đúng là đại thủ bút, nhà đầu, ngươi như thế nào đắc tội Mộ Dung gia hả? Sở Tam có chút hăng hái hỏi, như thế nào đắc tội Mộ Dung gia? Chuyện này lại nói tiếp đã có thể trường, thiếu chút nữa đem Mộ Dung mặt đánh thành ngu ngốc, đã đoạt nàng Mộ Vân kiếm, đập phá Mộ Dung gia Vân Lai lâu, vừa mới không lâu lại phá hư Mộ Dung gia bố cục nhiều năm quân cờ ẩn, cho nên Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, Mộ Vân kiếm, Sở Tam biết nói, Tô Lạc chính thức đem Mộ Dung gia đắc tội chết, là vì Mộ Vân kiếm. Nếu như ngươi đem Mộ Vân kiếm trả lại mà nói, Sở Tam hảo tâm đề nghị, không thể nào, Tô Lạc một câu đoạn tuyệt hòa giải khả năng, Mộ Vân kiếm, người khác đều chỉ cho là tuyệt thế bảo kiếm, nhưng là Tô Lạc biết nói, nó là 12 đại thánh kỵ sĩ trong thần khí, là tìm đến phụ thân nàng mẫu thân mấu chốt, nàng làm sao có thể trả cho Mộ Dung gia. Sở Tam cũng đành chịu rồi, chuyện này, xem ra không tốt lắm xử lý a. Đi thôi, ta tiến đưa ngươi trở về. Sở Tam chứng kiến Tô Lạc ống tay áo cùng ống quần thượng chảy máu, trong mắt hiện lên một vòng ân cần. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc cảm giác được một cổ hơi lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tiểu Khắc. Tô Lạc hướng Sở Tam lắc đầu, không cần, nhà của ta Tiểu Khắc đã đến. Tô Lạc lôi kéo Tiểu Khắc, lúc này tựu phải ly khai, nhưng là Sở Tam thiểu lại ngạo kiều cười lạnh, ngươi tựu là đối xử với ngươi như thế ân nhân cứu mạng. Tô Lạc dừng bước, quay đầu, tức giận nhìn xem hắn, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Sở Tam gặp Tô Lạc dừng bước, lập tức cười đến lộ ra má lúm đồng tiền. Tô Lạc nghĩ nghĩ, xác thực, nếu như không phải Sở Tam kịp thời xuất hiện, nàng căn bản là đợi không được Tiểu Khắc hiện thân, như vậy, hiện tại Tiểu Khắc chứng kiến đúng là một cỗ thi thể lạnh băng. Vì vậy, Tô Lạc lạnh con mắt nhìn qua hắn, cái nhàn nhạt gật đầu tốt, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chương 3595, tặng hoa cộng có đi không? Sở Tam thiểu rõ ràng hào hứng rất cao, ta lúc nào bảo ngươi còn, ngươi phải còn, nếu như ngươi cảm giác mình tánh mạng không đáng tiễn mà nói, ngươi khả dĩ cự tuyệt. Cái này Sở Tam, có thể hay không nói chuyện phiếm. Tô Lạc bất đắc dĩ trợn tròn mắt tốt, Tô Lạc lúc này lôi kéo Tiểu Khắc rời đi. Đợi một chút, Sở Tam gặp Tô Lạc vội vã rời đi, ngữ khí rõ ràng có chút không tốt. Còn có chuyện gì sao? Tô Lạc mặt đối với ân nhân cứu mạng của mình rất bất đắc dĩ, nàng quay đầu, hơi không kiên nhẫn nhìn xem hắn. Ngươi cũng không hỏi tên của ta. Sở Tam cảm xúc có chút xa xút, mang hơi có chút tiểu ủy khuất. Tô Lạc, Sở Tam nói thật đúng là đúng vậy, Tô Lạc đến bây giờ ngoại trừ biết đạo hắn họ Sở, trong nhà xếp hạng ba bên ngoài, đối với hắn một mực biết. Sở Tam cặp kia thanh tịnh mắt to cứ như vậy thẳng tắp ngóng nhìn lấy Tô Lạc. Tô Lạc bất đắc dĩ, cái kia ngươi tên là gì? Sở Dung Cẩm, tên của ta gọi Sở Dung Cẩm. Sở Tam trịnh trọng như Tô Lạc tuyên cáo, phi thường chăm chú nghiêm túc. Ta nhớ kỹ rồi, Sở Dung Cẩm nha. Tô Lạc hướng hắn gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. nhìn xem Tô Lạc ly khai bóng lưng, Sở Tam Thiểu lại cười đến rất vui vẻ. Tô Lạc, người nhất định không nghĩ tới sao, chúng ta rất nhanh lại có thể gặp mặt. Ha ha, Tô Lạc cho rằng Sở Tam hội cầm nhân tình này hảo hảo mưu đồ, nhưng là nàng tuyệt đối thật không ngờ, Sở Tam Thiểu lại nhanh như vậy sẽ đem lần nhân tình cho dùng xong. Sự tình là như thế này, Tô Lạc tại Tiểu Khắc hộ tống lần tới đến Đông Hoa học viện. Trên người nàng tổn thương cũng không trọng, cho nên không có hai ngày tự chính mình chữa cho tốt. Tô Lạc làm từng bước đi học, hôm nay là Đông Hoa học viện giảng bài, lớp tinh anh cùng ban phổ thông đệ tử cùng lúc lên đích. Ngay tại tan học thời điểm, bỗng nhiên, một đạo đột nhiên xuất hiện người, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Người tới, là một vị năm thứ hai đệ tử, hắn tại năm thứ hai tân sinh chung coi như là xếp hạng top 50 tên, chỉ thấy trong tay hắn bưng lấy một bó to rơi cây phong phiêu tuyết, tuyết bay hoa, trước mắt bao người, đi đến Tô Lạc trước mặt. Nguyên bản rất nhiều người đang tại đi ra ngoài, nhưng nhìn đến lớn như vậy bát quái, lúc này, tất cả mọi người tụ lại tới. Vị này năm thứ hai Khuất Khải Ân học trưởng, hai tay bưng lấy rơi cây phong phiêu tuyết, tuyết bay hoa, cười mỉm nhìn xem Tô Lạc, Tô học muội, cái này hoa tặng cho ngươi. Oa, thật lãng khắp, lúc này, đệ tử trung bộc phát ra một cổ sung sướng vỗ tay âm thanh. Khuất Khải Ân học trưởng thật đúng là đại thủ bút a, cái này rơi cây phong phiêu tuyết, tuyết bay hoa, đã xem xét hoa, lại có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, đối với tu luyện rất có trợ giúp. Một đóa rơi cây phong phiêu tuyết, tuyết bay hoa, giá trị 100 tử tinh tệ, Khuất Khải Ân học trưởng hiện trong tay bưng lấy chính là, thế nhưng mà 999 đóa a. Cứ như vậy thổi phồng hoa, giá trị 10 vạn tử kim tệ. Kẻ có tiền, Khuất Khải Ân học trưởng tuy nhiên không xứng với chúng ta lão đại, nhưng là không có thực lực tiền tài thượng bổ, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc nha. Lập tức, vô số người nghị luận nhau nhau, nguyên một đám trong mắt đều lóng lánh lấy bát quái hào quang. Tô Lạc nhăn cau mày, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt hắn, ai bảo ngươi đưa tới. Tô Lạc từ trên người Khuất Khải Ân trang bị thượng liếc thấy ra cảnh giới của hắn huống, vị này Khuất Khải Ân học trưởng không phải có thể xa xỉ khởi. Khuất Khải Ân nghe vậy, lập tức tự nở nụ cười, Tô học muội rất thông minh, ta còn chưa nói, tự toàn bộ đoán được, đúng vậy, ta là nhận ủy thác của người chung người sự tình, cái này hoa, là người khác tiến đưa, Tô học muội thu lấy a. Nếu như ta không thu, Tô Lạc lạnh nhạt nhược thủy ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Có đi không, nghe vậy, Khuất Khải Ân lại nở nụ cười, vị đại nhân kia nói, nếu như Tô học muội không thu, nhân tình này muốn kéo dài đến tiếp theo nha. Khuất Khải Ân không biết nhân tình gì, hắn chỉ là ở bên trong truyền lời. Nhưng là Tô Lạc lại thoáng cái tự đoán được, Sở Tam Thiểu, tuyệt đối là hắn, lúc này mới không hai ngày nữa, hắn tự vội vã đến đòi hỏi nhân tình hả? Bất quá cũng tốt, nhân tình, nợ người nhân tình tóm lại phải trả, sớm còn sớm. Tô Lạc gật gật đầu, tiếp nhận cái kia một bó to lạc phong phiêu tuyết hoa, sau đó nàng quay đầu liền đem hoa ném cho Phí Quân Bình, đem hoa phân ra. Mọi người lập tức tức cười, lão đại, đây chính là lạc phong phiêu tuyết hoa a, một đóa giá trị 100 tử tinh tệ siêu cấp xa xỉ quý báu hoa a, nàng rõ ràng lại để cho phân ra, muốn hay không xa xỉ như vậy a. Tại đây bầy đệ tử trong mắt, 100 tử kim tệ rất nhiều, xác thực, từng đã là Tô Lạc cũng là như thế. Nhưng là tại luyện dược sư trong mắt, tử tinh tệ cũng chỉ là con số mà thôi. Tô Lạc hiện tại không, nhất thiếu đúng là tử tinh tệ, bởi vì, Đường lão sống lâu một ngày, Tô Lạc trong tay sẽ nhiều doanh thu một vạn tử tinh tệ. Tại đây dạng tài nguyên cuồn cuộn dưới tình huống, Tô Lạc đối với tử tinh tệ nhu cầu tất nhiên không thể bức thiết. Hoặc là, chờ thêm vài năm, Sở Tam tư nhân kim khố đều không bằng Tô Lạc nhiều hơn, bởi vì khi đó Đường ra cơ hồ đem hơn phân nửa tử tinh tệ tiền trả cho Tô Lạc, mà Sở Tam có được cái là chính bản thân hắn sở hữu tư nhân. Lạc phong phiêu tuyết hoa, tại phần đông đệ tử tranh mua ở bên trong, bị đoạt không còn một mảnh. Mọi người một cái hai cái đều ôm lạc phong phiêu tuyết hoa, vô cùng cao hứng trở về biệt thự tu luyện. Nhưng là Tô Lạc lại trực tiếp hướng ra ngoài trường mà đi. Bởi vì vừa rồi Sở Tam đã phát tin tức cho nàng. Ra ngoài trường, cách rất xa, Tô Lạc tổ chứng kiến một chiếc quý báu tia chớp bông tuyết thông ngừng ở bên ngoài, mà ở tia chớp bông tuyết thông đằng sau, là một cái tinh xảo thùng xe. Tô Lạc nhãn lực rất tốt, cho nên nàng liếc thấy ra, cái này cái tia chớp bông tuyết thông có thể không tầm thường. Luận thực lực, tại nàng ngàn dặm hỏa vân thú phía trên, nói cách khác, cái này cái tia chớp bông tuyết thông đã là đại viên mãn giai rồi. Về phần mấy sao, Tô Lạc còn không có đoán được đến. Sở Tam vén lên xa hoa rèm, hướng Tô Lạc kéo ra một cái sáng lạn dáng tươi cười, mau lên đây. Nam nữ dùng chung một cái thùng xe sao? Tô Lạc cố tình tránh hiểm nghi, khẽ nhíu mày, nếu như ta không đi lên. Cái kia nhân tình của ngươi cũng chỉ có thể đợi chút nữa lần trả lại. Sở Tam bây giờ có thể uy hiếp được Tô Lạc, cũng chỉ có nhân tình một chiêu này. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn. Lạc Phong phiêu tuyết hoa sự tình đã tại Đông Hoa phân viện khiến cho anh động, Tô Lạc làm ra hy sinh lớn như vậy, há có thể thất bại trong gang tấc. Lúc này, Tô Lạc nhảy lên trên xuống, nhảy vào thùng xe ở trong, tức giận nhìn xem Sở Tam, đã thành, ta lên đây, nói đi, nhân tình như thế nào còn. Sở Tam cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, hôm nay theo giúp ta một ngày, ta đi chỗ nào, ngươi tự cùng đi chỗ nào, hôm nay qua đi nhân tình của ngươi liền xem như còn đã xong. Tô Lạc khẽ nhíu mày, nếu như ngươi dẫn ta đi giết người phóng hỏa. Vậy thì đi giết người phóng hỏa a, loại sự tình này nhà của ngươi Sở Tam gia cũng không phải không có làm qua. Sở Tam một bộ tiểu ác bá tư thái, đương nhiên mà nói. Không hổ là quyền quý gia tộc đi ra tiểu bá vương, nói lên giết người phóng hỏa còn hào hứng bừng bừng. Bất quá Tô Lạc hay là rất nghiêm túc làm sáng tỏ, ngươi không phải nhà của ta. Sở Tam coi như không nghe thấy, hắn cười hì hì vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai. Ai yêu ngươi yên tâm đi. Ta mang ngươi đi chơi còn không kịp, ai có rảnh đi giết người phóng hỏa. Nói đi, có đi không? Chương 3596, nhị thiếu gia cộng phát sinh chuyện gì? Sở Tam đều nói đến nước này rồi, Tô Lạc còn có thể như thế nào đây? Đi chỗ nào? Tô Lạc tức giận hỏi. Sở Tam dương dương đắc ý, đi ngươi sẽ biết. Cái kia tốt, tùy ngươi vậy. Tô Lạc tay một quán, đáp ứng. Dù sao là trả nhân tình, sớm còn mất sớm kết ha. Kỳ thật Tô Lạc không biết. Trên thực tế Tô Lạc khả dĩ không nợ nhân tình này. Bởi vì lúc ấy, Sở Tam ra tay thời điểm, trên thực tế Đường gia nhân hòa luyện dược sư hiệp hội người cũng đều đã đến. Nhưng là Sở Tam thiểu dáng tươi cười sáng lạn ngăn trở bọn hắn ra tay, sau đó chính hắn đi qua anh hùng cứu mỹ nhân, thế cho nên đã có đằng sau liên tiếp nhân tình sự kiện. Đúng vào lúc này, Tô Lạc thông tin giác đột nhiên bày ra. Tô Lạc xem xét, lại là Nam Cung Lưu Vân, hắn rốt cục khôi phục tự do. Tô Lạc lúc này chuyển được, ngươi ở đâu? Nam Cung Lưu Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến. Thanh âm của hắn có một tia ẩn tàng háo sắc, bất quá hắn ẩn tàng vô cùng tốt, Tô Lạc cũng không có cảm giác được. Tô Lạc nhìn Sở Tam, nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói một câu, không biết. Nam Cung Lưu Vân cho rằng Tô Lạc là vì lúc trước hắn không có trả lời mà hờn dỗi, hắn rất kiên nhẫn giải thích, đoạn thời gian trước đang bế quan đột phá, sở hữu tất cả thông tin hết thảy che đậy, hơn nữa ra tại bên người trông coi, cho nên mặc dù hắn muốn vụng trộm chuyện tin tức đi ra ngoài có người không có khả năng. Bởi vì tại cường đại như thần Phật Nam Cung lão gia tử trước mặt, Nam Cung Lưu Vân còn yếu tiểu nhân trốn không khai mở lão nhân ra ông ta khống chế. Liên lạc không được Nam Cung thời điểm, Tô Lạc trong nội tâm nhưng lại có thất lạc, nhưng là hơn nữa là lo lắng, hiện tại như là đã biết đạo hắn không có việc gì, Tô Lạc cũng yên lòng. Cho nên, ngươi ở chỗ? Nam Cung Lưu Vân hỏi. Tô Lạc ngẩng đầu liếc mắt Sở Tam, lệch ra cái đầu. Nói ta không biết tại nơi nào, bất quá, ta biết đạo cùng với cùng nơi. Ai, Nam Cung nhị thiếu gia mày kiếm, mấy không thể gặp có chút thượng chọn. Sở Tam thiểu, Tô Lạc một bên nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn xem Sở Tam, vừa hướng lấy mặt khác một bên người nói. Thông tin giác xếp đặt thiết kế đặc biệt tốt, Nam Cung Lưu Vân bên kia, Sở Tam là nghe không được. Sở Tam gặp Tô Lạc không có hảo ý nhìn mình, trong nội tâm bỗng nhiên một hồi bồn chồn, cái này ánh mắt nhìn xem có chút thấm người a. Nam Cung Lưu Vân bên kia khí tức dừng lại, Tô Lạc có thể cảm giác được lãnh ngưng không khí theo thông tin giác truyền đến. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, ta đã biết. Nói xong, hắn trực tiếp treo rồi thông tin giác. Sở Tam hiếm thấy Tô Lạc bị đối phương cắt đứt thông tin giác, không khỏi hì hì cười cười, ai a lớn như vậy bài, rõ ràng dám treo chúng ta Tô Đại Dược Sư thông tin giác, chán sống hắn. Tô Lạc ngẩng đầu, cười nhạt mà nhìn xem Sở Tam thiểu. Leng keng, Sở Tam thiểu thông tin giác sáng lên. Sở Tam thiếu một coi mặt trên danh tự, lập tức vui lên, ai yêu uy, hôm nay cái gì vận khí, vị gia này vậy mà chủ động liên hệ ta hả? Sở Tam thiểu mặt mày hớn hở, tâm tình thật vui, hắn dương dương đắc ý tiếp khởi thông tin giác. Nam Cung nhị thiếu gia lãnh đạm thanh âm theo địa phương xa xôi truyền đến, Sở Tam. Cung nhị, này, nhà của ngươi lão gia tử rốt cục cam lòng cho đem ngươi phóng xuất hả? Khó được a, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, buổi tối mộ dung gia yến hội ngươi có đi không à? Ta đã nói với ngươi, ca mấy cái vừa vặn rất tốt lâu không gặp ngươi rồi, ngươi như nếu không đi, mọi người cũng không nhận ra ngươi rồi. Nam Cung nhị thiếu gia còn một chữ đều không vấn đề, Sở Tam tựu lại nhảy chậm rãi mà nói. Ba, Nam Cung nhị thiếu gia trực tiếp đem thông tin giác cho treo rồi. Phát sinh chuyện gì, này, uy, Sở Tam thiểu hướng phía thông tin giác hô, nhưng là trả lời hắn chính là hoàn toàn yên tĩnh. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Sở Tam thiểu, Sở Tam ít có điểm xấu hổ. Bất quá hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng, dương dương đắc ý hỏi Tô Lạc, người biết mới vừa rồi là ai sao? Tô Lạc tự nhiên biết là ai, nhưng là, nàng hay là vẻ mặt người vô tội vẻ mặt mê mang giả bộ hiếu kỳ bảo bảo, ai à. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cung nhị a, nam cung nhị thiếu gia, người sẽ không chưa từng nghe qua a. Người khác dám treo hắn thông tin rác, Sở Tam Thiểu đã sớm phát nổ, nhưng là nam cung Lưu Vân là bất đồng. Nam cung nhị thiếu gia a, Tô Lạc sờ lên cằm, gật gật đầu. Sở Tam Thiểu đắc ý nói, đó là ta phát nhỏ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt bạn thân, tiểu tử này a, hiện tại bí ẩn làm người ta phát bực một cái, nhưng là khi còn bé có thể không như vậy. Khi còn bé nam cung Lưu Vân, Tô Lạc trong nội tâm rất ngạc nhiên, nhưng là trên mặt lại nhàn nhạt, a. Sở Tam Thiểu ánh mắt phóng xa, một bộ nhớ lại bộ dạng, khi còn bé nam cung Lưu Vân a, tự là một đám tiểu liệt mã, bất hảo không bị trói buộc, dã tính khó thuần, người biết hắn đáng sợ nhất là cái gì không? Là cái gì? Tô Lạc đem làm một cái rất tốt người nghe. Sở Tam Thiểu cảm khái nói, một thất bất hảo tiểu liệt mã không đáng sợ, đáng sợ chính là cái này thất tiểu liệt mã có văn hóa a, cái kia đầu óc quả thực phi nhân loại a. Sở Tam Thiểu hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy khó có thể tin, tại nam cung Lưu Vân như vậy trói mắt hào quang xuống, hắn rõ ràng có thể bảo trì thể xác và tinh thần khỏe mạnh phát triển, thật sự là quá không dễ dàng. Như thế nào phi nhân loại hả? Tô Lạc giống như tùy ý hỏi, nhưng là lỗ tai của nàng lại cao cao dựng thẳng lên, không buông tha Sở Tam Thiểu bất kỳ một cái nào chứ. Sở Tam Thiểu không có có ý thức đến Tô Lạc ở ý, hắn đang lo lấy như thế nào cùng Tô Lạc đáp lời, hiện tại gặp Tô Lạc đáp lời rồi, đương nhiên tự cạn kiệt toàn năng miêu tả. Vì vậy, nghịch ngợm gây sự tiểu nam cung trở thành hài tử chơi, mang theo một đám tiểu thí hải bốn phía gặp rắc rối lại làm cho những người lớn có khổ nói không nên lời công việc, tại Sở Tam trong miệng, nguyên một đám nói ra. Ví dụ như tiểu nam cung 5 tuổi thời điểm, mang theo tiểu đồng bạn, đem 10 tuổi hài tử đội ngũ đánh gục xuống, tại đối phương khóc sướt mướt ở bên trong, đưa bọn chúng hợp nhất là tiểu đệ. Ví dụ như tiểu nam cung 6 tuổi thời điểm, bị cường giả bắt cóc, nhưng là vị kia bắt cóc hắn cường giả cuối cùng lại khóc hô hào đưa hắn đưa về Long Phượng gia tộc, từ đó về sau trở thành nam cung gia tộc hộ vệ. Nói thí dụ như tiểu nam cung 7 tuổi thời điểm, cùng trong nhà cãi nhau mà trở mặt rồi, rời nhà trốn đi, kết quả hắn chạy đến trong quân đội, cái kia tiểu tiểu thân thể, một thân tiểu tiểu hỏa hồng sắc chiến bào, chưa đủ đại nhân phần bụng cao, lại sửng sốt xếp đặt thiết kế, sắp bị khốn tuyệt cảnh đội ngũ cứu ra. Nói thí dụ như, tại Sở Tam Thiểu trong miệng, nam cung Lưu Vân khi còn bé quả thực thông minh tuyệt đỉnh, bụng hắc xảo trá, đồng thời rồi lại nghịch ngợm gây sự, kiệt ngao bất tuân, ai nói cũng không nghe, cũng chỉ nghe chính hắn. Nhưng là a, Sở Tam Thiểu khe khẽ thở dài, nhưng là cái kia ngày sau, hết thảy đều thay đổi, những năm gần đây này, cung nhị hắn một mực đều qua không tốt. Ừ, Tô Lạc tâm trong giây lát nhảy dựng, cái ót như bị sét đánh. Nàng có dự cảm, Sở Tam kế tiếp muốn nói lời, đối với nàng mà nói, phi thường trọng yếu phi thường. Cảm giác được Tô Lạc thân hình cứng ngắc, hô hấp ồ ồ, Sở Tam ngẩng đầu, hồ nghi nhìn Tô Lạc, rất nhanh tự cười rộ lên, cười yếu ớt lúm đồng tiền, hắc, là không rất là hiếu kỳ lúc trước chuyện gì xảy ra à. Tô Lạc trừng Sở Tam, chương 3597, y quan sở sở cộng lạnh nhạt nhược thủy. Tô Lạc tức giận nói, chuyện của người khác, ta tại sao phải hiếu kỳ a? Bởi vì Tô Lạc biết nói, dùng Sở Tam cái kia ác liệt tính tình, một khi nàng đã nói kỳ, hắn khẳng định tựu cũng không nói. Nhưng là, Tô Lạc đúng là vẫn còn đánh giá thấp Sở Tam. Chỉ thấy Sở Tam dáng tươi cười sáng lạn, đã ngươi không hiếu kỳ, ta đây đừng nói rồi, chúng ta nói điểm khác a, nói thí dụ như cái này Mộ Dung gia a. Tô Lạc âm thầm nắm chặt quyền đầu, đáng giận Sở Tam, biết rõ đạo nàng muốn biết chuyện này, nhưng hắn tựu là không nói, tựu là cố ý treo khẩu vị của nàng. Tô Lạc oán hận chừng Sở Tam, Sở Tam kỳ thật lòng tựa như gương sáng, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc, cái này Mộ Dung gia a, hôm nay là Mộ Dung lão gia tử đại thọ, như thế nào đều muốn cái mặt mũi, bất quá ta tìm tới tìm lui đều không có tìm được bạn, cho nên chỉ có thể thỉnh ngươi đi á, ngươi sẽ không sinh khí a. Cái này Sở Tam, tựu là không nói với nàng nam cung sự tình, thật sự là tức chết nàng. Tô Lạc lại không tốt trực tiếp hỏi, cho nên chỉ có thể tự mình một người sinh hờn dỗi. Sở Tam gặp Tô Lạc không ngôn ngữ, thẳng nói tiếp, ta biết đạo ngươi cùng Mộ Dung gia có ân oán, lần này mang ngươi đi, chính là muốn lại để cho Mộ Dung gia nhìn xem, ngươi là ta Sở Tam. Tô Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, Sở Tam kịp thời nuốt xuống câu nói kế tiếp, hắn ếch một tiếng, ngươi là ta bạn của Sở Tam, là ta Sở Tam bảo kê người, ai dám khi dễ ngươi, tựu là khi dễ ta Sở Tam. Sở Tam một bên lời thề son sắt nói, một bên tay khoác lên Tô Lạc đầu vai. Tô Lạc tức giận đưa hắn lang chảo đẩy ra, không cần. Có thể ngươi muốn trả nhân tình a, chẳng lẽ ngươi không phải trả sao? Sở Tam dương dương đắc ý nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc tức giận chừng hắn, làm bộ muốn nhảy xe. Lần này không trả, chẳng lẽ còn không được sao? cùng lắm thì về sau trả lại. Sở Tam gặp Tô Lạc đến thực, lúc này giữ chặt nàng, tốt rồi, không hay nói giỡn. Bất quá mang ngươi đi Sở ra, thật sự vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nhà đầu kia không nhìn được nhân tâm tốt. Tô Lạc tức giận lườm hắn một cái. Sở Tam biết đạo Tô Lạc tại Hiếu Kỳ Nam Cung Lưu Vân sự tình, hắn thở dài, cung nhị chuyện này nhi ta thật đúng là không thể nói, chuyện này là hắn tự ẩn, nếu như một ngày kia hắn nguyện ý nói cho ngươi biết. Ách, chuyện này thật đúng là quá khó khăn. Tô Lạc lại trợn nhìn Sở Tam. Sở Tam tỏa kỵ một đường hướng phía Mộ Dung gia mà đi. Trên đường có Sở Tam sinh động hào khí, thời gian ngược lại là qua vô cùng nhanh, không bao lâu đã đến Mộ Dung phủ. Mộ Dung phủ, thân là bát đại hào phú bên trong đích thứ hai, hắn phủ đệ to lớn, không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Sở Tam y quan Sở Sở, mang theo đồng dạng cách ăn mặc chập chờn sinh tư Tô Lạc, một đường đi vào. Mộ Dung phủ nội, giang đèn kết hoa, khách đông, náo nhiệt mà tiếng động lớn xôn xao. Sở Tam ngược lại là không có nói khoác thân phận của hắn, ít nhất trên đường đi đi tới, nhìn thấy Sở Tam người, đều sẽ chủ động nhường đường, hơn nữa cố gắng hàn huyên, ý đồ cùng Sở Tam đáp thượng một câu. Sở Tam gặp Tô Lạc lãnh ngưng lấy khuôn mặt, lập tức tức giận đâm đâm Tô Lạc đầu vai, người nhà đầu kia, dương mắt nhìn xem, hiện trường người nào không cố gắng nịnh bợ lấy nhà của ngươi tiểu Tam ra, có thể ngươi ngược lại tốt, bổn thiếu ra lấy lại lấy chiếu cố ngươi, ngươi còn không vui. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, vậy ngươi đừng chiếu cố nha. Sở Tam thiểu hư lạnh, chẳng lẽ lại để cho đám kia sói đồng dạng nhìn chăm chú lên người nơi này tới chiếu cố ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, mà đúng lúc này hậu, hai cái thiếu niên kết bạn mà đến. Cái thấy bọn họ y quan Sở Sở, mày kiếm mắt sáng, khí độ càng là bất phàm, xem xét cũng biết là quý tộc đặc quyền trong hội lăn lộn đi ra đích nhân vật. Lạnh nhạt nhược thủy, cái thấy bọn họ giơ chén rượu, cười mỉm đụng lên đến. Cô nương này nhà ai, Tam ca ngươi cũng không để cho giới thiệu. Đúng đấy, Tam ca, giới thiệu một chút nha. Cái này hai cái thiếu niên rõ ràng cùng Sở Tam rất thuộc, nhìn xem như là đi theo Sở Tam phía sau cái mông hấp tấp chạy, một cái là Sư Tử Thành, một cái là Tề Thiên Ninh, cũng đều là đế đô quyền quý gia tộc đi ra thiếu niên công tử. T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Sở Tam tức giận hoành bọn hắn, đi đi đi, đều cho ta đi rất xa, bị các ngươi nhiều liếc mắt nhìn, là hơn bị khinh nhờn một lần. Tam thiếu thật hẹp hòi, hai vị thiếu niên cuối cùng sâu hơn sâu ngóng nhìn Tô Lạc, không thể làm gì thối lui. Cô nương này thật sự rất đẹp, nàng tóc dài thẳng đứng mắt cá chân, mặc phát tùy phong vũ động, giống như trong rừng rậm múa tinh linh, tươi mát tự nhiên. Cái kia một thân trắng noãn như ngọc điệp vũ tiên váy, lần sau quần lụa mỏng uốn lượn lau nhà, hết sức nhỏ trên tay ngọc, nhẹ vãn hồng nhạt nhuyễn xa, dáng vẻ hào phóng, dáng tươi cười ngọt ngào, thanh tỉnh thoát tục, giống như thiên tiên. Đúng hạn nàng nhất mê người hay là cái kia khuôn mặt. Đó là như thế nào một trương dung nhan. Lại hoa mỹ từ ngữ cũng hình dung không xuất ra nàng tuyệt thế dung nhan. Mọi người chỉ biết là, tại nhìn thấy nàng một khắc, chung quanh của nàng đều mất nhan sắc. Mà nàng, trở thành ánh mắt tụ tập trung tâm, lại di bất khai mắt. Đẹp như vậy, sẽ để cho bọn hắn không tự chủ được nghĩ đến vị kia đẹp tuyệt thiên hạ Nam Cung Nhị Thiếu Gia. Nếu như Nam Cung Nhị Thiếu Gia tại, một nam một nữ, sóng vai mà đứng, đồng dạng đẹp tuyệt nhân gian. Đồng dạng nghiêng thế thiên hạ, thật là như thế nào một bức khiến người tâm động hình ảnh. Đáng tiếc, Nam Cung Nhị Thiếu Gia là sẽ không ra tịch như vậy yến hội. Từ khi trở về sau, hắn gần đây du rú trong nhà, bái kiến người của hắn cực nhỏ. Từ khi Tô Lạc sau khi xuất hiện, hoặc sáng lấy hoặc tối lấy, vô số ánh mắt đều hội tụ đến cái phương hướng này. Sở Tam dương dương đắc ý, bị người chú mục chính là vị này, là nhà hắn rơi, thật sự là cùng có vinh yên a. Vốn chính là... Hắn Sở Tam thiểu xem người tiêu chuẩn, gần đây đều là đỉnh cấp. Đáng tiếc, hiện tại đắc ý Sở Tam thiểu còn không biết, người nào đó đang tại chạy tới tại đây trên đường. Sở Tam không coi ai ra gì mang theo Tô Lạc, trên đường đi chính sảnh mà đi. Chính sảnh chia làm hai cái, Huyền Vân sảnh cùng Nhưng Vân sảnh. Huyền Vân sảnh là tứ đại gia tộc bát đại hào phú thế gia đệ tử mới có thể đi vào, mà Nhưng Vân sảnh, tắc thì hơi kém một ít gia tộc hội tụ địa phương. Cho nên, đem làm Sở Tam tiến vào Huyền Vân sảnh về sau. Những cái kia nóng rực ánh mắt mới rốt cuộc thiểu đi một tí. Nhưng là, đem làm Sở Tam mang Tô Lạc tiến vào Huyền Vân sảnh thời điểm, lại đưa tới một hồi oanh động. Giờ phút này, Huyền Vân sảnh người đã không ít, nữ có nam có, chỉ ít có mười mấy người. Đem làm Sở Tam đi vào thời điểm, lập tức có người ngẩng đầu nhìn sang, ồ, Sở Tam, bên cạnh ngươi vị này. Sở Tam lập tức cũng tựu có chút buồn bực, thường ngày, Sở Tam cũng là đám người tiêu điểm, một đời tuổi trẻ, hắn tự nhận ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân. Hắn là đệ nhị hấp dẫn ánh mắt tồn tại, nhưng là đem làm Tô Lạc đứng ở bên cạnh hắn về sau, hắn mới rốt cục khắc sâu ý thức được, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Nói chuyện người nọ là Ninh gia lão đại, Ninh Thiên Hạo, Ninh gia tương lai người thừa kế, cũng là cùng Nam Cung Lưu Vân cùng Sở Tam bọn hắn cùng nhau lớn lên phát tiểu. Cũng là Ninh Cửu trong miệng vị kia cùng Nam Cung Lưu Vân quan hệ tâm đầu ý hợp đại ca. Ninh Thiên Hạo cũng không phải một người ngồi một mình, bên cạnh hắn còn có một vị thiếu niên. Vị thiếu niên này màu da thiên bạch, thân thể ốm yếu, ánh mắt lạnh nhạt nhược vị, giống như một quả mạc ngọc, hắn là Lâm gia tứ thiếu gia Lâm Nhược Vũ. Chương 3598, xem kỹ cộng công kích. Mà rất hiển nhiên, hai vị này là ở chàng tất cả mọi người hạch tâm. Tầm mắt của bọn hắn nhìn sang, như vậy, ở đây bọn này thiếu niên đám quyền quý bọn họ, chú ý lực tự nhiên cũng tất cả đều tập trung tới. Cho nên, đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm, lập tức. Cả đám đều xem có chút ngẩn người, chỗ khi bọn hắn thân phận như vậy địa vị, bọn hắn coi như là duyệt đẹp vô số rồi, nhưng mà chứng kiến Tô Lạc, bọn hắn mới rốt cục hiểu rõ đến cái gì là cực hạn đẹp. Các thiếu niên đều xem ngây người, mà những cái kia nguyên bản theo chân bọn họ Đàm Tiếu Phong sinh các thiếu nữ, trong nháy mắt yên tĩnh, sắc mặt mất tự nhiên, về phần trong nội tâm nghĩ như thế nào, đại khái cũng chỉ có bọn hắn đã biết. Tại nhiều như vậy trong truyền thuyết đích thiên tài các thiếu niên và thiếu nữ ánh mắt nhìn soi mói, nếu là thay đổi người bình thường, đã sớm co quắp câu nệ, tâm thần bất định bất an, nhưng là Tô Lạc thần sắc lại bất động như núi, Lạc Lạc hào phóng. Dù sao Tô Lạc cũng không có muốn dung nhập đến bọn này đời thứ ba đám bọn chúng trong hội, nàng chỉ là ứng Sở Tam ước hẹn, đến trả này phiền lòng nhân tình mà thôi. Ninh Thiên Hạo hỏi Sở Tam cũng không thể đem làm bạch nghe thấy. Hắn mang theo Tô Lạc đi ra phía trước, hướng Ninh Thiên Hạo câu dẫn ra một vòng tươi cười đắc ý, nàng là Tô Lạc. Sau đó hắn mà bắt đầu cùng Tô Lạc giới thiệu người ở chỗ này. Nhưng là đáng giá Sở Tam giới thiệu cũng không có nhiều người, hắn chỉ giới thiệu ba người, Ninh Thiên Hạo, Lâm Nhược Vũ, còn có một tựu là Mộ Dung gia đại thiếu gia Mộ Dung Trạch Vũ. Mọi người nghe được Sở Tam giới thiệu Tô Lạc, chỉ giới thiệu hai chữ, lập tức thì có điểm miệt thị Tô Lạc ý tứ. Khi bọn hắn cái này vòng tròn luẩn quẩn, người tiến cử thời điểm, tên người không trọng yếu, quan trọng là phía sau nàng đại biểu gia tộc, bởi vì này đại biểu cho có thể hay không đạt được bọn hắn tán thành. Mà bây giờ, Sở Tam tránh nặng tìm nhẹ chỉ giới thiệu tên Tô Lạc, lại đối với gia tộc của nàng bóng lưng một chữ không đề cập tới. Cái này chỉ có thể nói rõ một chữ vấn đề, vị này mỹ mạo tuyệt luân Tô Lạc, rất có thể bối cảnh bình thường. Mộ Dung Trạch Vũ không biết Tô Lạc, nhưng lại biết đạo tên Tô Lạc. Hắn chứng kiến Tô Lạc, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Sở Tam lại cười nhạt một tiếng, Mộ Dung đại thiếu, mượn một bước nói chuyện. Dễ nói, Mộ Dung đại thiếu cũng muốn biết Sở Tam hôm nay chuyên môn đem Tô Lạc mang tới cái gọi là chuyện gì, cho nên bọn họ hai cái đều đứng lên, hướng vừa đi đi. Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ thấy thế, cười nói, có cái gì lặng lẽ lời nói, chỉ có thể các ngươi nói. Giới không ngại chúng ta cũng tham dự. Mộ Dung Trạch Vũ mày kiếm có chút nhíu một cái. Hắn là biết đến, Ninh Đại, Sở Tam, Lâm Tứ ba người này là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, hiện tại Ninh Đại Lâm Tứ tham dự tiến đến, rõ ràng cho thấy kéo thiên khung nha. Bất quá, Mộ Dung Trạch Vũ ngược lại cũng không phải quá lo lắng, bởi vì vị kia lại để cho hắn sợ hãi Nam Cung Lưu Vân không tại. Cung nhị nếu như cũng đứng ra rõ ràng thiên vị Sở Tam vậy thì thật sự không có cách nào nói. Tốt, cùng đi, Mộ Dung Trạch Vũ khóe miệng câu dẫn ra một vòng công thức hóa dáng tươi cười, hắn dẫn đầu rời đi. Tại trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, đôi mắt của hắn trung hiện lên một vòng thị huyết cười lạnh. Tô Lạc hồi trở lại hắn một cái thục nữ dáng tươi cười, thần sắc không màng danh lợi, ánh mắt yên lặng, không có sóng không lan. Người khác tạm không nói đến, Ninh Thiên Hạo trước tự khen một cái. Bốn người bọn họ người nhao nhao rời đi, ở đây còn lại thiếu niên cũng là có mấy vị, bọn hắn đang muốn hướng Tô Lạc dựa sát vào, nhưng lại bị mấy nữ sinh vô tình trừng mắt. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, hậm hực rời khỏi. Thanh trừ ở đây thiếu niên về sau, còn lại cũng chỉ có 5-6 vị nữ sinh. Cái này 6 vị nữ sinh, thần sắc khác nhau, nhưng lại làm lấy đồng dạng một động tác. Công kích, giờ phút này, cái này 6 vị thiếu nữ, đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt. Từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc, tự phảng phất Tô Lạc là một kiện đãi đánh giá thương phẩm. Trong đó có một vị, Tô Lạc là nhận thức, người này tự là bị Tô Lạc cướp đi Mộ Vân kiếm Mộ Dung Mạt. Chia tay người, đều là lần đầu tiên gặp Tô Lạc. Đối với Tô Lạc hiếu kỳ là có, nhưng là hơn nữa là xem kỹ, bởi vì vì bọn nàng sẽ không bằng Sở Tam một câu, tự tiếp nhận Tô Lạc tiến vào các nàng vòng tròn luẩn quẩn. Mà đúng lúc này hậu, Mộ Dung Mạt chậm gì gì đi đến Tô Lạc trước mặt, an vị tại Tô Lạc đối diện. Đã lâu không gặp a, Tô Lạc, không nghĩ tới ngươi còn sống. Mộ Dung Mạt khóe miệng bứt lên một vòng khinh thường cười lạnh. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh nhạt nhược thủy. Tiểu Mạt, ngươi nhận thức nàng. Còn lại bọn tỉ muội gặp Mộ Dung Mạt một bộ cùng Tô Lạc rất quen khẩu khí, đều sinh lòng hiếu kỳ, nhao nhao hỏi nàng. Mộ Dung Mạt khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng, trước khi ta không phải cùng Ninh học trưởng đi tới dưới trợ giúp lão sư triệu tập dự thi sao? Vị này Tô Lạc đồng học, tự là lần này từ dưới giới triệu tập dự thi tới a. Mộ Dung Mạt những lời khác đều không cần nói, cái một câu nói kia, tin tức lượng tự trọn vẹn đủ đã đủ rồi. Hạ giới, mới vừa rồi còn có người suy đoán, dùng Tô Lạc như vậy dung mạo khí chất, lại là họ Tô, nói không chừng tựu là xuất từ cái kia ẩn lui Tô ra, kết quả. Người xác định nàng đến từ hạ giới, Mộ Dung Mạt bên người cái vị kia, là Lâm gia Lục tiểu thư Lâm Nguyệt Nhưng. Lâm Nguyệt Nhưng minh luyến Sở Tam, cả ngày truy tại Sở Tam đằng sau chạy, cái này là cả đế đô vòng tròn luẩn quẩn cũng biết sự tình. Cho nên, nếu như nói nơi này có hai nữ nhân ghét nhất Tô Lạc Mộ Dung Mạt cùng Lâm Nguyệt Nhưng đứng mũi chịu sào. Mộ Dung Mạt cười nhạt một tiếng, thần sắc yêu nhã, không tin các ngươi hỏi nàng a, Tô Lạc, ngươi sẽ không phủ nhận ngươi tới tự đê tiện hạ giới, chuyện như vậy thực a. Đê tiện hạ giới, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh lùng theo Mộ Dung Mạt trong mắt đảo qua. Đang nghe Sở Tam nói đến Mộ Dung gia, Tô Lạc cũng đã có gặp phải Mộ Dung Mạt chuẩn bị tâm lý, cho nên đối với Mộ Dung Mạt những lời này, nàng cũng không đáng dùng để ý tới, dù sao đã qua đêm nay, nàng cùng đối phương cái này vòng tròn luẩn quẩn là không có cùng xuất hiện. Về phần các nàng nói những lời này, Tô Lạc cái có thể hiểu được là, về sau tận lực không muốn nợ nhân tình rồi, không tốt còn a. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đối diện cái kia đám nữ nhân, xem Tô Lạc ánh mắt đều thay đổi. Vốn Sở Tam lập lờ nước đôi giới thiệu, làm cho các nàng sinh lòng kiêng kỵ, nhưng là Mộ Dung Mạt buổi nói chuyện, thật giống như tại chỗ chọc thùng Tô Lạc hư giả cao quý thân phận nói dối. Hạ giới đại biểu cái gì? Khi bọn hắn bọn này trung ương đại lục quyền quý trong suy nghĩ, hạ giới quả thực quá yếu ớt, nhỏ yếu các nàng đều không muốn con mắt nhìn thẳng. Đã Tô Lạc là hạ giới bối cảnh, cái kia chính là nói, là có thể tùy ý các nàng khi dễ rồi. Chậc chậc, đều nói Sở Tam chọn lựa nữ nhân ánh mắt tốt, nhưng là hiện tại xem ra, xác thực chênh lệch tới cực điểm nữa à. Trước kia ánh mắt xác thực rất tốt, nhưng là lúc này đây, chậc chậc. Nghe nói Sở Tam nữ nhân một tuần lễ tất nhiên một đổi. Ha ha, các người đoán lần này hội kiên trì bao lâu? Kiên trì lại lâu lại có thể như thế nào đây? Cho Sở gia làm thiếp đều không xứng, chẳng lẽ còn có thể vọng tưởng gả tiến Sở gia? Ha ha, tại biết đạo Tô Lạc không có bối cảnh về sau, đám người kia mà bắt đầu liều mạng dẫm Tô Lạc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như thế. Sáu người ở bên trong, có bốn người đối với Tô Lạc bất hiếu thiệt, nhưng là có hai người bảo trì trung lập thái độ, tại đã gặp các nàng dẫm Tô Lạc về sau, khẽ chau mày. Chương 3599, hắn đã đến cộng các ngươi cái gì quan hệ? Dù sao cũng là Sở Tam mang đến người, chết như vậy mệnh công kích, thật là thuộc nữ gây nên. Nhưng là, các nàng cũng không có là Tô Lạc xuất đầu. Mà hai người kia, một vị là Ninh Ngũ tiểu thư, còn có một vị là Mộ Dung Mười Nhị tiểu thư. Ninh Ngũ tiểu thư xưa nay thanh cao cao ngạo, dùng Ninh Tam là tấm gương, thanh cao cô lạnh, xưa nay xem thường người, nàng sở dĩ không có ra tay, là vì nàng cũng chướng mắt Tô Lạc. Cho nên không cần phải làm một cái ở trong mắt nàng không đáng một đồng người mà đắc tội trong vòng người. Mà Mộ Dung Mười Nhị tiểu thư, tắc thì là vì nàng vốn là thứ xuất, nhát gan khiếp nhược, thận trọng từ lời nói đến việc làm, trường hợp như vậy, nào có nàng nói chuyện phần. Bất quá, Tô Lạc dung mạo, quả thật làm cho Ninh Ngũ trong nội tâm không rất cao hứng, nàng lạnh như băng liếc xéo Tô Lạc, đứng lên các ngươi trò chuyện. Nàng cảm thấy, lại ở chỗ này đãi xuống dưới, đều tiết độc nàng cao thượng khí chất. Ngay tại Ninh Ngũ quay người muốn thời điểm ra đi, bên ngoài bỗng nhiên từng đợt ngược lại rút hơi lạnh âm thanh. Đây là làm sao vậy? Mọi người chú ý lực tất cả đều bị hấp dẫn. Mà đúng lúc này hậu, cửa phòng khách, một đạo gầy cao to thân ảnh rảo bước tiến lên đến. Chứng kiến người này, Huyền Vân trong sảnh cơ hồ tất cả mọi người ngây dại. Chỉ thấy hắn một bộ mặc sắc cẩm bào, tuấn lãng lông mày, thanh lệ mắt, trong mắt đen nhánh như hắc diệu thạch giống như tản ra sáng quắc chi quang. Cái kia cái cằm đường cong như quý tộc giống như kiêu căng lạnh như băng. Hắn cái đứng ở nơi đó, tự lộ ra một cổ ngạo nhiên tuyệt thế phong mang, có một loại hồn nhiên thiên thành khí phách vương giả. Nam Cung Lưu Vân, không biết ai kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng đều ngây người, tự là Ninh Ngũ, nàng nguyên vốn muốn đi rồi, nhưng nhìn đến Nam Cung Lưu Vân tới, lập tức trên mặt cũng có chút không được tự nhiên. Nam Cung Lưu Vân phượng con mắt nhắm lại, cặp kia thâm thúy như mực đôi mắt dễ thương, xuyên thẳng qua nhiều người như vậy. Cuối cùng định dạng tại Tô Lạc trên người. Hắn thâm trầm trong mắt đen nhánh, tựu như vậy nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tô Lạc cho là mình hoa mắt, nhưng là trừng mắt nhìn, Nam Cung Lưu Vân hay là đứng ở nơi đó, tuyệt thế thiên hạ trên dung nhan, một mảnh trầm tĩnh. Tô Lạc đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn thẳng hắn, hai người cách 10 mét khoảng cách, chung quanh là nguyên một đám khiếp sợ khuôn mặt, còn có khác nhau tâm tư. Nhưng là bọn hắn ánh mắt của hai người cứ như vậy thật sâu dừng ở, phảng phất toàn bộ thế giới đều ninh yên tĩnh, phảng phất thời gian tựu định dạng tại đây một giây. Hai người ai đều không có dẫn đầu nói chuyện, ngược lại là người khác phá vỡ trầm mặc. Cung nhị, người tới rồi. Sở Tam còn nói người không đến. Ninh Ngũ giơ lên con mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nét mặt tươi cười như hoa, ra vẻ lạnh nhạt, nhưng là cái kia mất tự nhiên câu nệ lại bị để lộ nàng đối mặt Nam Cung Lưu Vân thời điểm khẩn trương. Vốn là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, lại cũng sẽ có làm cho nàng chủ động đụng lên đi hàn huyên người. Mà người này, tựu là Nam Cung Lưu Vân, yên lặng đối mặt bị đánh phá, Nam Cung Lưu Vân liếc mắt Ninh Ngũ, hướng nàng có chút gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng là Ninh Ngũ tâm lại tại thời khắc này nai con giống như đi loạn, sắc mặt ửng đỏ, thậm chí tay chân cũng không biết nên đi ở đâu bầy, rất có chút hít chân tay luống cuống. Như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng như cao lạnh bông hoa nữ tử, lại cũng sẽ biết như vậy thất kinh. Rất nhiều người là không tin, nhưng như nếu như đối phương là Nam Cung Lưu Vân, đây tuyệt đối là khẳng định. Mà đúng lúc này hậu, nguyên bản trong phòng trao đổi mấy người, đang nghe bên ngoài động tĩnh về sau, tất cả đều đi tới. Sở Tam xem xét Nam Cung Lưu Vân, lập tức tổ ngây ngẩn cả người, hắn có chút khó có thể tin kêu to, người không phải đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú sao? Như thế nào đột nhiên đã tới rồi? Các ngươi cái gì quan hệ? Nam Cung Nhị thiếu ra nước sơn đen như mực con mắt, miễn cưỡng quét Sở Tam, khóe môi độ cong giống như cười mà không phải cười. Sở Tam lập tức có chút hãi hùng khiếp vía, Cung Nhị như vậy dáng tươi cười vừa ra, tựu ý nghĩa hắn muốn mấy chuyện xấu. Ngày bình thường hắn đều là đối với người khác như vậy cười, sau đó hắn cũng đi theo lẫn vào, nhưng là hiện tại hắn như thế nào đối với chính mình cười thành như vậy? Là có chuyện gì đắc tội hắn đến sao? Sở Tam khó hiểu, Cung Nhị, người như thế nào không rên một tiếng đã tới rồi? Nam Cung Lưu Vân miễn cưỡng nói, đến cảm ơn ngươi a. Cảm ơn ta, ai yêu y, Cung Nhị ngươi nói đùa gì vậy, ta gần đây không có làm cái gì giúp cho ngươi sự tình a. Bất quá cho dù trong lúc vô tình giúp ngươi cái gì, ta và ngươi tầm đó không cần nói cảm ơn. Đây là đệ đệ nên làm, Sở Tam vui tươi hớn hở mà nói. Nam Cung Nhị thiếu ra vỗ vỗ hắn đầu vai, gật gật đầu, ta rất bận rộn, ngược lại là làm phiền đem ngươi nhà đầu kia mang tới, nhà đầu kia làm ầm ĩ vô cùng, chưa cho ngươi thêm phiền toái a. Nhà đầu kia, Sở Tam còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân tay khoác lên Tô Lạc đầu vai, cái kia thon dài như ngọc cánh tay đem Tô Lạc hướng trong ngực bao quát, Tô Lạc xinh xắn lanh lợi thân thể tựu ngã xuống trong lòng ngực của hắn. Sở Tam lập tức cả người cũng không tốt, hắn ngốc núc ních nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, đáy mắt trống rỗng. Tô Lạc, Nam Cung, bọn hắn nhận thức, hơn nữa quan hệ tốt đến loại tình trạng này, bởi vì Nam Cung Lưu Vân đột nhiên xuất hiện, bởi vì hắn đối với Tô Lạc biểu hiện ra thân mật. Toàn bộ Huyền Vân sảnh hào khí đều có chút động lại. Sở Tam há hốc mồm, Mộ Dung đại thiếu há hốc mồm, còn lại tất cả mọi người cũng đều trợn tròn mắt. Ninh Thiên Hạo phản ứng rất nhanh, hắn cười ha hả dùng quyền đầu nhéo Sở Tam ngực, "Tiểu tử ngươi, nguyên lai là giúp Cung Nhị trước đem người cô nương mang đến, ngươi không nói, chúng ta còn tưởng rằng nha đầu kia là nhà của ngươi đây này." Lâm Nhược Vũ cũng cười khẽ, "Sở Tam ca ngươi không địa đạo, mà nói nha." "Sở Tam, ha ha." Hắn chỉ có thể ngốc núc ních gượng cười. Hắn đến bây giờ còn không có làm rõ sở đây là chuyện gì xảy ra. Cung Nhị đột nhiên xuất hiện, đã cắt đứt hắn sở hữu tất cả kế hoạch. Sở Tam hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại. Giờ khắc này Cung Nhị, đơn thủ nắm cả Tô Lạc, cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt treo miễn cưỡng cười, ánh mắt tĩnh mịch, rồi lại phảng phất lạnh như băng như đao nhọn, đâm nhân tâm ngọn nguồn phát lạnh. Tô Lạc cũng theo bên cạnh nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nàng Nam Cung không chỉ có kinh thiên động địa đẹp mắt, hơn nữa giơ tay nhấc chân ở giữa cường thế khí phách, lại để cho người thật sâu nhìn lên. Ninh Ngũ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại nhìn xem Sở Tam, nhìn nhìn lại Tô Lạc. Trong đôi mắt có một vòng suy nghĩ sâu xa, mẫn cảm như nàng, sớm cũng cảm giác được ba người này ở giữa không đúng. Bất quá nàng duy nhất để ý là Nam Cung Lưu Vân thái độ. Lưu Vân ca ca, người cùng nàng là quan hệ như thế nào? Ninh Ngũ nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn phải gian nan hỏi ra khẩu. Rất nhiều người đều là Ninh Ngũ ngắt một tay mồ hôi lạnh. Nam Cung Nhị thiếu ra sự tình, là ngươi có thể hỏi. Đừng tưởng rằng ngươi là Ninh Tam muội muội có thể không kiêng nể gì như thế, dù sao ngươi không phải Ninh Tam a. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại ra ngoài ý định nhìn Ninh Ngũ, cười nhạt một tiếng, ngươi nói Tô Lạc sao? Đúng vậy a, Ninh Ngũ khẩn trương hề hề chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Nhị thiếu ra rủ xuống con mắt, thâm thúy đôi mắt dễ thương nhìn xem Tô Lạc, nhà đầu, hỏi ngươi, chúng ta là quan hệ như thế nào? Tô Lạc tức giận hừ lạnh. nếu như ngươi không có mất trí nhớ đương nhiên là vợ chồng quan hệ, bất quá hiện tại nha. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, giống như không có quan hệ gì a. Nói bậy, Nam Cung Nhị thiếu gia hết sức nhỏ như ngọc ngón tay, một cái bạo lật gõ Tô Lạc cái trán, mỗi hồi trở lại đế đô trước khi, chúng ta đều ngủ một cái phòng ở,